Luân hồi nhạc viên chương 1572 tới chương 1599. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phù thủy ánh sáng Morisa có các thuộc tính tổng hợp mạnh mẽ, nhưng nàng không thể thao túng mặt trời diễm, điều này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, Morisa đã mượn lực lượng Thái Dương thông qua một vật nào đó. Nhưng năng lực nàng có được không phải là nhiệt độ cao, mà là sự sắc bén và tốc độ của thuộc tính ánh sáng, không có khả năng phóng thích mặt trời diễm trên diện rộng. Mặt trời diễm trước đó chỉ là sản phẩm phụ khi Morisa thu nhận quang chi lực, nàng không thể kiểm soát nó. Trong tầng 3 của thành bảo, khi không khí tràn vào qua khe cửa sổ, lượng oxy ở đây dần tăng lên, ít nhất việc hô hấp đã không còn khó khăn. Mặt đất và tường bị đốt cháy đỏ rực, lấp lánh những đốm lửa. Bên trong bức tường tầng 3 đã tan chảy thành từng vũng dung nham. Không gian trở nên trống trải, so với ánh lửa màu vỏ quýt trên mặt đất, ánh sáng vàng trên người Morisa càng chói mắt hơn. Morisa tay cầm trường kiếm năng lượng từ từ bước xuống cầu thang, dừng lại cách Tô Hiểu hơn 20 mét. Nàng không phải là người cận chiến, hay nói đúng hơn, lúc này nàng vẫn chưa phải là người cận chiến. Melody, cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói ra thứ kia ở đâu. Morisa vẫn rất quan tâm đến bảo vật gia truyền. Nếu không phải vì nó, với tính cách của nàng, cây căn bản không thể bảo vệ Melody. Melody liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn Morisa. Cả hai người này rõ ràng đều không dễ đối phó, vì vậy nàng đưa ra một quyết định rất thông minh. Ta đã dâng vật kia cho thánh dụ giáo hội. Melody mỉm cười nhìn Morisa. Morisa từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười ấm áp, nhưng khi nghe những lời này của Melody, nụ cười trên mặt nàng biến mất. Nếu đã như vậy. Morisa còn chưa nói hết câu, A Mổ toàn thân đầy thương tích đã nổi giận gầm lên một tiếng. Là sinh vật luyện kim cao cấp do Tô Hiểu chế tạo, A Mổ cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp có thể động thủ tuyệt không nói nhiều của Tô Hiểu. A Mổ tay cầm chiến chu y băng lam cúi đầu lao về phía Morisa. Bước chân của nó dẫm lên mặt đất trước hết khiến lửa bắn tung tóe, sau đó bị băng sương đông cứng. A Mổ đã kích hoạt kỹ năng tấn công, vì vậy tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Nhận thấy điều này, Morisa đưa thanh trường kiếm năng lượng vàng ống trước người, kim quang trong mắt nàng lóe lên. Diệu hoàng. Morisa vung kiếm về phía trước, từng vòng tròn vàng xuất hiện xung quanh nàng, tổng cộng 30 đạo. Mỗi vòng tròn vàng đều lớn 4 mét, sắc bén lạ thường. Theo Morisa vung kiếm, 30 đạo diệu hoàng bay về phía trước. Nhờ thuộc tính ánh sáng, tốc độ của những diệu hoàng này cực nhanh. Mỗi diệu hoàng đều có đường kính 4 mét, 30 đạo theo cấp số nhân có thể tưởng tượng được. Điều khiến người ta đau đầu hơn là Morisa dường như có thể thao túng quỹ đạo bay của những diệu hoàng này. Rắc rắc, rắc rắc. Từng đạo diệu hoàng chém lên người A Mổ. Hai cánh tay của nó là nơi đầu tiên gặp nạn. Gần như trong nháy mắt, 4 đạo diệu hoàng đã phá nát, đạo thứ 5 chém về phía ngực A Mổ. Mặc dù lực tấn công của 4 đạo diệu hoàng đầu tiên rất khủng khiếp, nhưng với lực phòng ngự của A Mổ, nó vẫn có thể ngăn chặn được. Soạt một tiếng, đạo diệu hoàng thứ 5 chém qua ngực A Mổ. Thế lao tới phía trước của A Mổ bị cắt đứt, nó lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Máu tươi từ ngực nó phun ra, có thể nhìn rõ trận đồ luyện kim bên trong ngực. Đạo diệu hoàng thứ 6 chém về phía cổ A Mổ. Vật này trên đường bay sẽ tiếp tục gia tốc, đến cuối cùng thậm chí cắt ra từng đạo tàn ảnh. Thân ảnh Tô Hiểu trống rỗng xuất hiện trước người A Mổ, năng lượng thanh cương ảnh bao phủ trên trảm long thiểm, một đao chém về phía diệu hoàng bay tới. Một tiếng vang giòn, diệu hoàng nổ thành một mảng lớn nguyên tố ánh sáng. Tô Hiểu bắt lấy vai A Mổ, ném nó về phía cửa ra vào tầng 3. Bố bố ung xuất hiện ở cửa ra vào, kéo A Mổ trọng thương vào trong tầng 2. Theo tình huống bình thường, dù Morisa thực lực cực mạnh, cũng không thể chỉ trong nháy mắt suýt chút nữa giết chết A Mổ. Huyết mạch lẫm đông và giáp băng của A Mổ đều giúp khả năng sinh tồn của nó tăng lên đáng kể. Đáng tiếc là, lúc này Morisa có thể được gọi là kẻ hủy diệt chủ tan. Diệu hoàng chính là một trong những thủ đoạn tấn công chủ yếu của nàng. Lực sát thương của diệu hoàng vốn dĩ đã rất mạnh, cộng thêm đặc tính của vật này, khiến lực tấn công của nó càng khủng khiếp hơn. Nếu liên tiếp bị diệu hoàng đánh trúng 4 lần, thì khi bị đánh trúng lần thứ 5, do nguyên tố ánh sáng trong cơ thể bị quá tải, lực sát thương của đạo diệu hoàng thứ 5 sẽ tăng lên gấp 3 lần. Giả sử lực tấn công của diệu hoàng là 5, nhân gấp 3 là 15. Nhưng trong thực chiến, lực sát thương tăng gấp 3 lần tuyệt không đơn giản chỉ là 15. Lực sát thương thực tế thậm chí có thể đạt tới 50 trở lên. Không nói gì khác, chỉ riêng việc lực cắt tăng lên gấp 3 đã khiến lực sát thương tiếp theo trở nên kinh khủng hơn. Chính vì thế, Tô Hiểu sử dụng đá nghiêng một chi linh mới có thể hung hãn đến vậy. Bất kỳ tan nào đối đầu với Morisa, phút chốc đều sẽ bị diệu hoàng giết chết, kể cả chủ tan đỉnh cấp tứ giai cũng không chịu nổi. muốn chiến đấu với nàng, tuyệt đối không thể đỡ đòn chém của nàng. A Mổ rút khỏi tầng 3, còn bố bố Uông thì đang tìm kiếm cơ hội ở gần đó. Thợ săn ẩn mình ở cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3, sẵn sàng bắn tỉa bất cứ lúc nào. Về phần tên tế tự sinh mệnh còn lại, nó đang ẩn mình ở tầng 2 để hồi phục pháp lực. Mặc dù A Mổ không thể tiếp tục tham chiến, nhưng nó có thể canh giữ ở tầng 2, tránh trường hợp Tô Hiểu trong tầng 3 bị phù thủy bên ngoài bao vây. Đinh, đinh, đinh. Nguyên tố ánh sáng đậm đặc bắn tung tóe. Tô Hiểu chém vỡ từng đạo diệu hoàng bay tới. Với thể chất tuyệt ma, hắn đương nhiên không lo lắng bị vật này làm bị thương sau đó nguyên tố ánh sáng trong cơ thể bị quá tải. Hoặc nói, dù không có thể chất tuyệt ma, Tô Hiểu với năng lượng thanh cương ảnh tràn ngập trong cơ thể cũng có thể đẩy nguyên tố ánh sáng ra ngoài cơ thể. Xuy một tiếng, một đạo diệu hoàng bay qua bên cạnh Tô Hiểu. Hắn một đao đâm vào điểm trung tâm của đạo diệu hoàng này, cưỡng ép thay đổi hướng bay của diệu hoàng, lao về phía Morisa. Trường kiếm trong tay Morisa khẽ động, đạo diệu hoàng đó phá nát trước người nàng, hóa thành nguyên tố ánh sáng sau đó quay trở lại cơ thể nàng. Xem ra Thánh Dụ Giáo Hội lại phát triển kỹ thuật quái dị mới bồi dưỡng ra loại phù thủy thợ săn có thân thể cường đại như ngươi. Morisa có chút hứng thú đánh giá Tô Hiểu. Một lát sau, nàng lắc đầu. Phàm nhân dù sao vẫn là phàm nhân, dù có cường đại, cũng có cực hạn. Nghe những lời này của Morisa, Tô Hiểu không có phản ứng gì. Bên cạnh, bố bố Uông lật mắt trắng giả, ý tứ là, hy vọng lát nữa ngươi bị đè xuống đất chém vẫn có thể nói như vậy. Từng đạo diệu hoàng lơ lửng xung quanh Morisa. Đây là giới hạn diệu hoàng nàng có thể tạo ra. Số lượng nhiều hơn sẽ dẫn đến nguyên tố ánh sáng bạo tẩu. Có những diệu hoàng này ngăn cản, Tô Hiểu muốn tiếp cận Morisa rất khó, ít nhất phải chờ năng lực Long Ảnh Thiểm hồi phục. Còn về Tuyệt Ảnh Thiểm, không đến thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt, tuyệt đối không thể sử dụng loại năng lực này đối với Morisa. Một đao chém không trúng, chết chính là Tô Hiểu. Morisa mỗi lần đều điều khiển 3 đến 5 đạo diệu hoàng tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu vài lần muốn phá vây đi qua, nhưng lực phản tác dụng khi chém nát diệu hoàng không thể bỏ qua. Sau vài lần đột tiến, Tô Hiểu phát hiện hắn trong thời gian ngắn không làm gì được Morisa. Morisa cau mày. Nàng rất thắc mắc một điều, đó là tại sao nguyên tố ánh sáng không thể xâm nhập cơ thể Tô Hiểu. Diệu hoàng của nàng, dù bị vũ khí của địch nhân chém vỡ, nguyên tố ánh sáng bắn tung tóe vẫn có thể xâm nhập cơ thể người. Đây mới là năng lực khủng khiếp thực sự của diệu hoàng. Chỉ cần chém vỡ 4 đạo diệu hoàng trở lên, thì phải cẩn thận. Một khi bị diệu hoàng tiếp theo đánh trúng, đó sẽ là bài học máu. Oanh, oanh, oanh. Tô Hiểu liên tiếp trảm phá 3 đạo diệu hoàng, phản xung lực làm dưới chân hắn mặt đất xuất hiện đại phiến rạn nứt. Cánh tay phải cầm đao hơi tê tê. Tiếp tục như vậy, bại nhất định là hắn. Morisa tạo ra một đạo diệu hoàng chỉ cần mấy điểm pháp lực giá trị mà thôi. Hoặc có thể nói, diệu hoàng không cách nào phá hủy. Tạo ra diệu hoàng cần nhiều năng lượng, nhưng tái tạo diệu hoàng chỉ cần mấy điểm pháp lực giá trị mà thôi. Càng tệ hơn là, diệu hoàng chỉ là một trong số rất nhiều năng lực của Morisa. Nàng còn 3 đến 4 loại năng lực mạnh hơn chưa sử dụng. Lưỡi đao chém qua không khí, cuối cùng chém vào một đạo diệu hoàng. Đạo diệu hoàng này không vỡ thành quang nguyên tố như trước đó, mà trực tiếp bạo liệt. Mảnh vỡ diệu hoàng văng tứ phía, trong đó có 2 đạo xẹt qua cổ và sườn Tô Hiểu, để lại 2 vết thương không cạn. Rút mảnh vỡ diệu hoàng cắm ở vai, Tô Hiểu biết mình đã bị Morisa tính kế. Lúc này nhìn lại đối phương, nữ nhân kia xung quanh còn 29 đạo diệu hoàng đã vỡ không xuất hiện lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Hiểu, Morisa vung năng lượng trường kiếm trong tay, lao tới với tốc độ cực nhanh. Bố bố Uông đang hòa mình vào môi trường xung quanh, ngẩn người. Nó không thể hiểu vì sao Morisa chủ động lao về phía Tô Hiểu. Bố bố Uông không hiểu, Tô Hiểu kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Morisa rõ ràng lấy công kích tầm trung làm chủ, cận chiến làm phụ, vậy mà nàng lại chủ động xông tới. Không phải là Morisa mất lý trí. Nàng vừa nắm giữ trạng thái hiện tại. Muốn từ phù thủy bình thường thăng cấp lên loại hình thái này, riêng những thứ không biết ở tầng 4 tuyệt đối không làm được. Nàng còn cần lượng lớn nguyên tố tụ tập cùng một chỗ, cộng thêm đồng nguyên sinh mệnh lực, tức sinh mệnh lực của phù thủy, giúp nàng chống cự nhiệt độ cao của mặt trời viêm, từ đó vĩnh cửu thu hoạch được hình thái hiện tại. Những phù thủy hệ nguyên tố chiến đấu với Tô Hiểu trước đó đã giúp Morisa hoàn thành việc tụ tập nguyên tố và cung cấp sinh mệnh lực. Hoặc có thể nói, Morisa cố ý thấy chết không cứu, lấy tính mạng bộ hạ để có được hình thái này. Về phần chiến thắng Tô Hiểu sau đó làm sao lần nữa chỉnh hợp thế lực, Morisa hoàn toàn không lo lắng. Với thực lực hiện tại của nàng, phù thủy chi quốc phương Nam sẽ viện trợ chiến lực cho nàng. Nàng có thể có được một nhóm bộ hạ mạnh hơn. Đây chính là thế giới phù thủy, kẻ mạnh giành được tất cả. Morisa vừa thu hoạch được hình thái gần như hoàn mỹ này, trong lòng vui sướng khó tả. Trong nhận thức của nàng, nàng bây giờ tuyệt đối là một trong ba phù thủy mạnh nhất trên đại lục Raven. Vừa thăng cấp thành một trong ba phù thủy mạnh nhất, Morisa lại gặp phải máy mài sắt, túi sạch bóng, ngay trận đầu. Cảnh ngược sát một chiều như dự đoán không xảy ra. Mặc dù nàng chiếm ưu thế không nhỏ, nhưng không đạt được chiến quả như mong muốn. Huống chi, Morisa vừa thu hoạch được năng lực hiện tại. Thủ đoạn chiến đấu tầm trung nàng đã sử dụng thuần thục, là lúc thử nghiệm năng lực cận chiến. Cần biết, nguyên bản Morisa chính là cao thủ cận chiến trong giới phù thủy. Morisa coi Tô Hiểu như đá thử vàng, một viên bàn đạp trên con đường tiến lên. Hiện tại, nàng Morisa mới là nhân vật chính của đại lục Raven, chứ không phải một thợ săn phù thủy chưa từng nghe danh. Cho dù đối phương có chiến tích khủng bố làm thịt hơn 100 phù thủy, nhưng điều đó cũng khiến Morisa không vui. Không vui vì không thể nghiền ép kẻ địch về mặt chiến lực. Morisa nở nụ cười ấm áp. Bình thường chỉ có những người rất tự tin mới có thể cười như vậy với kẻ thù. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Khi còn 5 mét, 29 đạo diệu hoàng xung quanh Morisa lao về phía Tô Hiểu. Diệu hoàng từ bốn phương tám hướng lao tới Tô Hiểu, thậm chí có mấy đạo từ trên đỉnh đầu. Phản kích thuẫn cụ hiện xung quanh Tô Hiểu. Mấy chục mặt phản kích thuẫn khuếch tán ra xung quanh, va chạm trực diện với những đạo diệu hoàng đang lao tới. Oanh! Bụi mù tung bay. Mấy chục mặt phản kích thuẫn mặc dù đều vỡ nát, nhưng những đạo diệu hoàng kia cũng không còn nguyên vẹn. Hơn nữa đều vỡ, còn nguyên vẹn cũng bị bắn ngược lại. Morisa đột nhiên tăng tốc, tàn ảnh màu vàng lướt qua. Nàng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Thanh năng lượng trường kiếm màu vàng ống dài khoảng một mét khối bổ thẳng xuống đầu. Đinh! Hỏa tinh tung tóe. Tô Hiểu chặn nhát kiếm này của Morisa. Với thể chất tổng hợp bùng nổ của Morisa, lực lượng của nhát kiếm này có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, với thuộc tính lực, mẫn, thể đều đạt 99 điểm, Tô Hiểu đương nhiên không ngại nhát kiếm này của Morisa. Trường kiếm và lưỡi đao va vào nhau. Morisa cầm kiếm bằng hai tay, còn Tô Hiểu vẫn quen một tay cầm đao. Tay trái của hắn bình thường không dùng để cầm đao, mà để sử dụng vũ khí tầm xa, hoặc trực tiếp túm lấy địch nhân. Morisa dùng lực vào tay. Cảm giác thoải mái khi cận chiến với kẻ địch này làm nàng nhếch miệng. Trường kiếm trong tay Morisa vừa đè xuống, nàng liền phát hiện lực cản trên thân kiếm không lớn. Nhìn kỹ lại, Tô Hiểu lại buông lỏng trường đao trong tay. Hành động buông đao của Tô Hiểu làm Morisa rất bất ngờ. Ý nghĩ trong đầu nàng là, tên này chỉ biết dùng mang lực chiến đấu. Nàng không đoán sai, kẻ địch muốn vứt bỏ đao lao về phía nàng, chiến đấu tay không với nàng. Tô Hiểu nhìn như buông lỏng trường đao, nhưng đầu ngón tay hắn không buông ra. Năng lượng trường kiếm đột phá sự chống đỡ của Trảm Long Thiểm, chém về phía đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu như biết trước, lập tức cúi đầu. Năng lượng trường kiếm lướt qua đầu Tô Hiểu, cắt đứt vài sợi tóc đen. Trong ánh mắt quỷ dị của Morisa, chùy đao Trảm Long Thiểm xoay một vòng trong tay Tô Hiểu, lần nữa bị hắn nắm lấy. 3. Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm, đồng thời cong người, nâng đùi phải lên. Linh Mộc nhanh chóng leo lên cản chân hắn. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu một cước đá thẳng vào bụng Morisa. Morisa qua một tiếng phun ra ngụm nước chua. Thân thể nàng vừa bay lùi về phía sau vì lực đá vào bụng, Tô Hiểu đã một đao chém về phía cổ họng nàng. Morisa liếc mắt nhìn lưỡi đao Trảm Long Thiểm bằng mắt còn lại. Theo góc độ chém, nhát đao kia sẽ không chém trúng nàng. Đúng lúc này, một thân ảnh đen trắng xen kẽ xuất hiện phía sau Morisa. Bố bố uông hai chân sau đạp vào óc Morisa. Bố bố nhảy vọt lên, thân ở giữa không trung, còn tiện tay sửa, hỗ trợ, Tô Hiểu một ngụm. Tóc vàng bay lên, đầu Morisa nghiêng về phía trước vài cm. Trảm Long Thiểm xẹt qua cổ nàng. Cổ họng Morisa truyền đến cảm giác lạnh buốt. Vị trí bị đá thẳng vào bụng dưới cũng truyền đến cơn đau dữ dội. Oanh! Morisa đụng vào bức tường phía xa. Tường bắn tung tóe một mảng lớn máu tươi. Chỉ trong khoảng 5 giây cận chiến, Morisa đã bị đánh choáng váng. Nàng nửa ngồi trên mặt đất, mắt to trợn tròn, phun ra ngụm máu tươi, đồng thời hạ quyết tâm, không thể cận chiến với kẻ địch nữa. Khả năng phán đoán, kinh nghiệm, thời cơ ra tay khi cận chiến của hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Tiếng xé gió rít lên đánh tới. Morisa không cần ngẩng đầu cũng biết, kẻ địch có năng lực cận chiến khủng bố dị thường đã đến. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay. Cạch một tiếng giòn tan, một viên quang cầu bên cạnh Morisa bạo liệt. Thứ này tổng cộng có 5 viên. Cường quang khuếch tán lấy Morisa làm trung tâm. Đây là năng lực đặc biệt của nàng, tức một trong những đại chiêu, xích dương. Tiêu hao 20% pháp lực giá trị bản thân, tiến hành công kích không phân biệt đối tượng trong vòng 100 mét xung quanh. Cường độ công kích được xác định dựa trên khoảng cách. Mỗi lần sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao một viên quang chi diệu, tổng cộng 5 viên. Ánh sáng trắng chói mắt tràn ngập trong mắt Tô Hiểu. Hắn vô thức dùng cánh tay trái chắn trước người. Giây tiếp theo, cơn đau dữ dội từ khắp cơ thể truyền đến, cứ như hắn sắp bị thứ ánh sáng cường liệt ấy phân giải vậy. Tô Hiểu nhảy lùi lại. Với khả năng phòng ngự của Morisa, trừ khi bị chém đầu, nếu không không thể giết chết đối phương ngay lập tức. Huống hồ trước khi chém ra nhát dao, hắn có lẽ đã chết dưới thứ ánh sáng cường liệt xung quanh. Khi Tô Hiểu lùi lại, cảm giác nhói đau ở khắp cơ thể dần biến mất. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy bỏng rát khắp người. Không có vết thương ngoài, nhưng sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đã giảm hơn 60% trong vỏn vẹn không. 4 giây. Không, 4 giây đã suýt lấy mạng hắn. Nếu quá 1 giây, hắn sẽ bị thứ ánh sáng trắng kia phân giải thành trạng thái nguyên tử. Một tấm khiên năng lượng chắn trước người Tô Hiểu. Hắn quan sát thứ ánh sáng trắng lấy Morisa làm trung tâm xuất hiện rồi biến mất. Về bản chất, thứ này khá giống với trần độn trong thế giới hô kết, chỉ có điều phạm vi sát thương lớn hơn nhiều, hơn nữa khi phát động không có dấu hiệu báo trước. Khụ khụ khụ. Morisa một tay ôm cổ họng ho khan. Một luồng năng lượng ngoại lai đang tàn phá bên trong cơ thể nàng, khiến nàng trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết. Cơn đau dữ dội đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Một tay ôm cổ họng, Morisa đứng dậy. Máu tươi thấm ra từ kẽ tay nàng. Nếu là người bình thường, bị Tô Hiểu một đau chém rách cổ họng thì dù không chết cũng tàn phế một nửa. Đáng tiếc, Morisa không phải người bình thường. Nguyên tố quang hội tụ trong tay nàng. Khi nàng lấy tay ra khỏi cổ, nguyên tố quang đã phong bế vết thương, hơn nữa còn đang chữa lành vết thương với tốc độ không hề chậm. Sau khi thử cận chiến với Tô Hiểu mấy giây, Morisa âm thầm lùi lại mấy bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Tô Hiểu. Diệu hoàng bên cạnh nàng ập tới Tô Hiểu. Diệu hoàng màu vàng tự như muốn xé rách không khí nhằm thẳng vào Tô Hiểu. Hắn nghiêng người né tránh một đạo diệu hoàng đồng thời vung đao chém vỡ hai đạo còn lại. Giao thủ đến hiện tại, Tô Hiểu và Morisa đều không dễ chịu. So sánh, Morisa bị thương nặng hơn một chút. Sau khi tự tin một cách khó hiểu cận chiến với Tô Hiểu, Morisa đã bình tĩnh hơn nhiều. Mùi máu tươi trong miệng đang cảnh cáo nàng rằng hành vi lúc trước của nàng đã quá lỗ mãng. Morisa thực sự nghi hoặc. Nghi hoặc vì sao lúc trước nàng lại hành động bốc đồng đến vậy, thế mà lại cận chiến với một pháp sư tay cầm trường đao đã đồ sát hơn 100 tên thợ săn pháp sư. Nghĩ đến đây, đồng tử Morisa nhanh chóng co lại. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, lúc trước nàng không phải bốc đồng, mà là không khắc chế được bản năng. Đáng sợ hơn là đây không phải bản năng của nàng. Vừa rồi, nàng cảm thấy kiếm thuật của mình không hề yếu hơn Tô Hiểu. Móng tay Morisa đâm rách lòng bàn tay mình. Rõ ràng đang chiến đấu với kẻ địch, thế mà nàng lại đang suy nghĩ những thứ ngoài cuộc chiến. Choang. Đao mang màu xanh nhạt bay tới đối diện. Morisa nghiêng người né tránh. Vì không tập trung đủ, đao mang để lại một vết máu trên gương mặt trắng nõn của nàng. Người phụ nữ yếu đuối. Một giọng nói nam xuất hiện bên tai Morisa. Nàng chăm chú nhìn về phía Tô Hiểu. Ta yếu đuối. Morisa có chút tức giận. Vừa chém vỡ một đạo diệu hoàng, Tô Hiểu mắt lộ vẻ nghi hoặc, không để ý đến việc người phụ nữ này đang lên cơn thần kinh gì. Đi qua, chém hắn. Ngươi là dương nữ, phụ sinh thể của ta, ngươi sẽ kế thừa lực lượng của ta. Morisa đưa tay đặt lên thái dương mình. Lần này nàng đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu hoàn toàn không nói chuyện. Âm thanh đó là ảo giác của chính nàng. Ngươi làm ta rất thất vọng, pháp sư. Tài năng của ngươi không cho phép ngươi dùng kiếm, ngươi chính là thứ ti tiện. Lần nữa nghe thấy âm thanh này, lồng tờ Morisa dựng đứng. Hiện tại nàng có thể xác định, tinh thể Nhật Dương gia truyền mấy đời đã xảy ra vấn đề. Có một loại ý thức nào đó đã xâm nhập vào cơ thể nàng khi nàng hoàn thành nghi thức, nàng lại hoàn toàn không hay biết. Pháp sư, ngươi làm ta rất thất vọng. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, cũng là thử thách. Một luồng năng lượng màu vàng ống bao bọc lấy ý thức Morisa. Luồng năng lượng màu vàng ống này không tiêu diệt ý thức nàng, mà là bao bọc, thẩm thấu. Đồng thời, ánh sáng trắng chói mắt chợt lóe lên trước mặt Tô Hiểu. Bốn quả quang chi diệu bên cạnh Morisa toàn bộ nổ tung. Một viên quang chi diệu đã khiến Tô Hiểu khắc cốt ghi tâm, bốn quả cùng lúc nổ tung thì còn đến mức nào? Bởi vậy hắn xoay người bỏ chạy, trốn vào bên trong tầng 2. Theo lời răng của bố bố Uông về kiếp chó là, chạy trốn không mất mặt, đặc biệt là khi kẻ địch tung ra đại chiêu. Cái này gọi là rút lui chiến lược. Bên trong tầng 3 của tòa thành, ánh sáng trắng tràn ngập. Bên trong ánh sáng trắng, tướng mạo Morisa bắt đầu thay đổi, trở nên có xu hướng nam tính hóa. Chiều cao đang dần tăng lên, đặc điểm nữ tính ở trước ngực đang biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bên trong tầng 2, Melody nghi hoặc nhìn Tô Hiểu và bố bố Uông. Lúc trước tiếng đánh còn vang trời, sau khi đột nhiên yên tĩnh trở lại, nàng liền thấy Tô Hiểu và bố bố Uông lao xuống từ cầu thang. Không chỉ Melody nghi hoặc, Tô Hiểu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kẻ địch đột nhiên lãng phí toàn bộ 4 cơ hội sử dụng đại chiêu. Hành động bất thường này khiến hắn nghĩ đến, kẻ địch dường như đang gặp vấn đề gì đó, có lẽ là khi truyền thừa loại nguyên tố quang đó, cũng có thể là trong cơ thể đang xảy ra vấn đề. Ánh sáng trắng nhanh chóng tan đi. Tô Hiểu lập tức quay trở lại tầng 3. Vừa trở lại tầng 3, Morisa với dáng vẻ thay đổi lớn xuất hiện trong tầm mắt. Hay nói đúng hơn, hiện tại đối thủ không còn là Morisa nữa. Chiều cao của Morisa đã tăng lên khoảng 2m3. Lúc này nàng cầm thanh trường kiếm năng lượng màu vàng ống kia, thanh trường kiếm dài khoảng 1m khối này không còn không hài hòa nữa, thực sự rất phù hợp với vóc dáng của nàng, hay đúng hơn là hắn. Morisa vẫn mặc bộ váy dài liền thân màu vàng đó. Lúc trước Morisa tướng mạo tuyệt mỹ mặc bộ váy liền thân này không có gì khác thường, nhưng hiện tại Morisa nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ lạ. Bản thân Morisa dường như cũng phát hiện ra. Sau khi chiều cao tăng lên, bộ váy liền thân này bị kéo căng. Hắn nắm lấy cổ áo mình, xoẹt một tiếng xé rách phần trên của bộ váy liền thân, như chiếc váy chiến rủ xuống nửa thân dưới. Morisa thân trên trần truồng, cơ bắp không quá khoa trương nhưng góc cạnh rõ ràng xuất hiện. Dường như thay người rồi. Tô Hiểu bày tỏ sự bội phục đối với thao tác kinh ngạc của Morisa. Hắn đã từng thấy biến thân trong chiến đấu, nhưng biến giới tính thì thực sự là lần đầu thấy. Ngươi không tệ, thực sự rất phù hợp để trở thành phụ sinh thể của ta. Đáng tiếc, ngươi là người thừa kế của những kẻ đó. Ta làm kẻ thất bại, có thể ngóc đầu trở lại, nhưng sẽ không vũ nhục kẻ địch đã từng. Dù thắng hay bại, hắn đều là đối thủ đáng kính. Morisa mở miệng, giọng hắn cũng thay đổi, biến thành giọng nam. Tô Hiểu lập tức kích hoạt khả năng trinh sát của sứ đồ chi nhãn. Kết quả không thể lạc quan. Hắn chỉ điều tra được một cái tên, vô miệng lĩnh chủ. Không phải vô miệng lĩnh chủ sức chiến đấu đột phá trời cao, mà là vì giai vị của sứ đồ chi nhãn khá thấp, không thể trinh sát đơn vị địch có giai vị quá cao. Đương nhiên phe bạn thì không vấn đề gì. Sứ đồ chi nhãn dù sao cũng chỉ là trang bị màu vàng nhạt, việc xuất hiện tình huống này không phải ngẫu nhiên. Loại trang bị trinh sát quá mức khan hiếm, Tô Hiểu vẫn luôn không có cơ hội thay đổi. Vô miệng lĩnh chủ hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí hơi có mùi khét lẹt. Đây là cảm giác còn sống. Hắn tay phải cầm kiếm, tay trái đặt ngang trước người. Từng viên quang chi diệu xuất hiện trong tay. Những quang chi diệu này nhanh chóng mở rộng, kéo dài, cuối cùng hình thành hình tròn. Thứ trong tay vô miệng lĩnh chủ hoàn toàn là sự kết hợp của diệu hoàng của Sĩ Dương. Nó vừa có tốc độ và đặc tính của diệu hoàng, lại vừa có lực công kích gần như không gì phá được của Sĩ Dương. Cạch một tiếng vang giòn. Vòng sáng màu trắng trên tay vô miệng lĩnh chủ vỡ vụn. Những vết nứt tỉ mỉ xuất hiện trên lòng bàn tay. Loại năng lực này quá mạnh, không phải cơ thể này có thể chịu đựng được. Phát hiện điểm này, vô miệng lĩnh chủ chậm rãi đi về phía Tô Hiểu. Hắn khác với Morisa. Quang Dương kiếm là bội kiếm hắn đã từng xông pha chiến trường, giết địch không có trăm vạn cũng có mấy chục vạn. Đã từng vô miệng lĩnh chủ được người kính ngưỡng, nhưng vào một ngày nào đó, hắn trở thành tù nhân. Vô miệng lĩnh chủ và Morisa cho ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Morisa cho ta loại cảm giác nữ vương, nhìn qua rất dễ gần, cũng có uy nghiêm của người lãnh đạo, nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn. Nàng bình thường sẽ thu hút nhân tâm, nhưng khi cần thiết lại không chút do dự hy sinh tất cả bộ hạ. Vô miệng lĩnh chủ cho ta cảm giác lại thuần túy hơn, hắn chính là một chiến sĩ có thể chết vì vinh dự. Hắn đối với âm mưu quỷ kế bày tỏ sự khinh thường. Sau khi Morisa nhận được sức mạnh của hắn, hắn có thể lập tức khống chế Morisa, nhưng hắn lại không làm vậy, thậm chí chủ động bộc lộ sự tồn tại của bản thân. Nếu Morisa có tư cách nhận được sức mạnh này, vô miệng lĩnh chủ thậm chí sẽ chọn rời khỏi cơ thể Morisa rồi tiêu tán. Đáng tiếc, Morisa khiến hắn rất thất vọng, nàng hoàn toàn lạm dụng sức mạnh của hắn, thậm chí còn bị sức mạnh của hắn ảnh hưởng. Cách Morisa lựa chọn để nhận được sức mạnh của vô miệng lĩnh chủ vốn đã khiến hắn khinh thường. Hơn nữa, khi Morisa cận chiến với Tô Hiểu lại bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, điều này khiến vô miệng lĩnh chủ tức giận. Sức mạnh của hắn không phải loại gà mờ cận chiến này có tư cách nhận được. Vô miệng lĩnh chủ đoạt xá Morisa hay tranh đoạt cơ thể Morisa? Theo tình hình hiện tại thì đúng là vậy, nhưng thực tế không phải thế. Morisa không thể vượt qua thử thách của vô miệng lĩnh chủ, nên không thể nhận được sức mạnh của hắn. Vô miệng lĩnh chủ chậm rãi đi về phía Tô Hiểu. Cảm giác áp bách đó hoàn toàn không phải Morisa có thể sánh được. Nếu nói trước đó Morisa là một phù thủy cầm thánh kiếm, chỉ dùng thánh kiếm để bổ sung năng lực chiến đấu, thì bây giờ, chủ nhân của thánh kiếm đã đến rồi. Keng. Ánh sáng vàng trên quang dương kiếm bùng lên. Vô Miệng Lĩnh Chủ tiện tay chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang màu vàng bị chém ra, trực tiếp đi vào bức tường bên cạnh. Đinh linh một tiếng, kiếm mang màu vàng chém vào bức tường. Điều bất ngờ là kiếm mang không tiêu tán, mà như vật thể thật bị khảm vào bức tường. Tô Hiểu liếc mắt nhìn đạo kiếm mang đó, đại khái đánh giá được trình độ kiếm thuật của Vô Miệng Lĩnh Chủ. Không thể không thừa nhận rằng đẳng cấp kiếm thuật của đối phương mạnh hơn đao thuật của hắn. Những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện trên vai Vô Miệng Lĩnh Chủ. Hắn chỉ liếc mắt một cái rồi không để ý nữa. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn cũng chậm rãi đi về phía Vô Miệng Lĩnh Chủ. Khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn. Khi cách nhau 10 mét, hai người đồng thời biến mất. Tranh, tranh, tranh. Kiếm mang màu vàng và đao mang màu lam va chạm, khiến người ta hoa mắt. Hai thân ảnh xuyên qua khe hở giữa đao mang và kiếm mang. Oanh. Đao và kiếm chém vào nhau, mặt đất xung quanh từng khúc nổ tung. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, trường kiếm của Vô Miệng Lĩnh Chủ bị kéo theo. Nhân cơ hội này, trường đao lệch đi, lưỡi đao lướt qua mũi kiếm đồng thời chém về phía cổ họng Vô Miệng Lĩnh Chủ. Đồng tử Vô Miệng Lĩnh Chủ nheo lại, trường kiếm trong tay hắn ép xuống, một tiếng kỳ cục yêu dùng hộ thủ của trường kiếm kẹp chặt Trảm Long Thiểm. Đồng thời, hắn một chân đá về phía bụng dưới Tô Hiểu. Bịch một tiếng, một chân của Vô Miệng Lĩnh Chủ đá trúng bụng Tô Hiểu. Theo cảm giác của cú đá này, Vô Miệng Lĩnh Chủ nhận ra điều không đúng. Lớp vảy tinh thể màu lam bật ra, Tô Hiểu chém hụt một đao đồng thời mượn lực đạo cú đá của Vô Miệng Lĩnh Chủ lùi lại, vừa vặn tránh thoát lưỡi kiếm chém về phía cổ họng. Phương thức công kích đá bụng, chém cổ họng này của Vô Miệng Lĩnh Chủ giống hệt cách Tô Hiểu đối phó Morisa lúc trước, chỉ có kết quả là khác biệt mà thôi. Đao mang lướt qua tai Vô Miệng Lĩnh Chủ, chém đứt một mảnh tai hắn. Năng lượng thanh cương ảnh theo vết thương đi vào. Vô Miệng Lĩnh Chủ cười cười, đây mới là người kế thừa sức mạnh mà hắn mong đợi. Khi Vô Miệng Lĩnh Chủ chiến đấu, trong cơ thể hắn còn có một ý thức khác, đó chính là Morisa. So với ý thức mạnh mẽ của Vô Miệng Lĩnh Chủ, nàng chỉ chống cự được một lát lúc đầu, sau đó ý thức chủ yếu biến thành phụ thuộc. Mà bây giờ, Morisa cuối cùng cũng biết vì sao Vô Miệng Lĩnh Chủ lại nói nàng không có tư cách nhận được loại sức mạnh này, bởi vì sức mạnh này dùng để cận chiến. Tô Hiểu lùi lại một khoảng cách rồi dừng lại, mấy cây gai năng lượng dài hơn một mét xuất hiện xung quanh hắn. Cách đó không xa, Vô Miệng Lĩnh Chủ một tay hư nắm, những gai năng lượng đó từ bốn phương tám hướng tấn công Tô Hiểu. Những gai năng lượng màu vàng ống này xuất hiện quá đột ngột, lại không có dấu hiệu gì. Tô Hiểu chỉ có thể khom người né tránh một cái đâm về phía đầu, thậm chí còn không có thời gian hình thành khiên năng lượng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Bốn gai năng lượng xuyên qua hai chân, cánh tay trái và bụng dưới của Tô Hiểu. Tô Hiểu cắn một cái vào gai năng lượng trên cánh tay trái. Vừa rút cây gai năng lượng này ra, Vô Miệng Lĩnh Chủ cầm trường kiếm trong tay đã xông tới đối diện. Tiếng nổ vang kéo dài không ngừng, sau 10 phút. Tô Hiểu một tay che gáy, thở dốc từng hơi lớn. Máu tươi theo Trảm Long Thiểm nhỏ xuống, năng lượng màu lam nhạt dâng trào trên thân hắn. Cách đó không xa, Vô Miệng Lĩnh Chủ cũng chẳng khá hơn là bao, trên người hắn đầy rẫy vết nứt, ngực và bụng chằng chịt mấy vết chém. Năng lượng màu lam nhạt trên thân Tô Hiểu không phải thứ gì khác, mà là lúc mở ra liệt ma thời khắc. Sức chiến đấu của Vô Miệng Lĩnh Chủ đã không phải là dữ dội có thể hình dung, hắn hoàn toàn không cùng cấp bậc với Morisa lúc trước. Hiện tại pháp lực của Tô Hiểu còn lại 260 điểm. May mắn là liệt ma thời khắc còn lại 30 giây, trong thời gian này không cần lo lắng tiêu hao pháp lực, thể lực mới là vấn đề lớn. Nếu có thể xem xét tư liệu của Vô Miệng Lĩnh Chủ, Tô Hiểu có thể xác định, kiếm thuật của gia hỏa này ít nhất cũng là tông sư cấp LV20 trở lên, thậm chí còn cao hơn. Tình trạng của Tô Hiểu tệ hại, Vô Miệng Lĩnh Chủ cũng tương tự không lạc quan. Bị Tô Hiểu mở ra liệt ma thời khắc điên cuồng chém hơn 20 giây sau, hắn mới miễn cưỡng thích ứng sự xuất quỷ nhập thần của Tô Hiểu. Nếu không phải tốc độ của hắn quá nhanh, hiện tại đã chết dưới đao của Tô Hiểu. Rắc. Một vết nứt vỡ ra trên ngực Vô Miệng Lĩnh Chủ. Nhìn thấy vết nứt này, Vô Miệng Lĩnh Chủ lắc đầu. Đáng tiếc, hữu duyên gặp lại. Vô Miệng Lĩnh Chủ vừa dứt lời, cơ thể hắn như khuỵu xuống một bên. Cùng lúc khuỵu xuống, dáng vẻ nhanh chóng biến đổi, lại biến trở về dáng vẻ Morisa. Không chỉ là dung mạo, chiều cao, đặc điểm nữ tính cũng đồng dạng khôi phục. Morisa đập đầu xuống đất, đồng tử nàng đột nhiên mở ra, bản năng muốn bò dậy. Đáng tiếc nàng lại không làm được, vết thương trên cơ thể đã không đủ để chống đỡ động tác đơn giản này. Thợ săn phù thủy, chúng ta nói. Phốc phốc, đao mang chém qua, cổ họng Morisa bị chém đứt. Trường đao trong tay Tô Hiểu cắm xuống đất, thở dốc hơn 10 giây sau, hắn mới bước nhanh đi về phía Morisa. Chờ đã, chờ, ta còn. Morisa dường như thực sự không cam lòng. Trên thực tế, nếu chỉ đối phó nàng, Tô Hiểu không cần mở ra liệt ma thời khắc. Một đao xuyên qua cổ họng Morisa, mấy giây sau, nhận được thông báo đánh chết, Tô Hiểu mới vứt xác Morisa sang một bên. Hắn phù phù một tiếng ngồi bệt xuống đất. Mất máu nghiêm trọng, xương sườn gãy 5 cái trở lên, hai chân bị vật nhọn xuyên qua, bụng dưới cũng bị xuyên qua, cánh tay trái cơ bản mất đi tri giác. So với Tô Hiểu, người thợ săn hắn triệu hồi ra còn thảm hại hơn, bị vô miệng lĩnh chủ chém thành hơn 10 đoạn. Vô miệng lĩnh chủ là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, nếu hắn còn sống, Tô Hiểu căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn đã chết, hơn nữa còn khống chế một cơ thể không hiểu kiếm thuật. Trong lúc vô miệng lĩnh chủ chiến đấu, linh hồn của hắn và cơ thể Morisa xuất hiện phản ứng bài xích nghiêm trọng. Vết nứt gốm sứ trên cơ thể hắn chính là phản ứng trực quan nhất của việc linh hồn và cơ thể bài xích. Xác định xung quanh không có nguy hiểm sau, Tô Hiểu nằm xuống đất, châm một điếu thuốc. Mặc dù hắn không rõ vô miệng lĩnh chủ từ đâu đến, nhưng điều đó không quan trọng, hắn thắng mới là mấu chốt. Khi vô miệng lĩnh chủ bại trận cũng không nói gì về việc cơ thể và linh hồn bài xích hay những lời mất mặt khác. Tất cả mọi lý do đều chỉ là để che giấu thất bại mà thôi. Bố bố ung xuất hiện, nó khập khiễng chạy về phía Tô Hiểu. Sườn bên cạnh nó có một vết chém không nông. Trước đó bố bố đặc biệt hung hãn, cắn thẳng vào mông vô miệng lĩnh chủ. Vẻ mặt kinh ngạc của vô miệng lĩnh chủ, Tô Hiểu khắc ghi sâu. Đổi lại, bố bố ung suýt bị vô miệng lĩnh chủ bổ làm đôi. Trong tầng 3 tòa thành bảo, Tô Hiểu uống viên bí dược viễn cổ xong, vết thương dần cầm máu, hắn dùng tay chỉnh lại xương sườn, hô hấp thông suốt hơn nhiều. Bố bố ung rất ít bị thương, kể cả bị thương cũng chỉ là nhẹ, lần này nó bị thương khá nặng, lúc Tô Hiểu xử lý vết thương cho nó kêu gào đau thấu tim gan. Thủ pháp xử lý vết thương của Tô Hiểu rất chuyên nghiệp, về phần cảm nhận của người bệnh, thiết huyết mảnh ngu ở A Mổ một lần bị thương xong đều suýt rơi lệ. Khi Tô Hiểu giúp bố bố ung xử lý xong vết thương, nó đạp một cước rồi ngất đi. Nàng thật sự đã chết à? Melody yếu ớt mở miệng, nàng sợ nhất hai người, một là Morisa, hai là Tô Hiểu. Hiện giờ Tô Hiểu đã giết Morisa, Melody không những không quên nỗi sợ hãi từ Morisa, ngược lại còn có xu thế tâm lý bóng tăng lớn. Đương nhiên, đã chết hết rồi. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ chăm sóc bố bố ung đang hôn mê, hắn đứng dậy đi lên tầng 4. Toàn bộ tầng 4 thành bảo đều là phòng khách của Morisa, cấm người ngoài vào. Với tính cách của Morisa, sự xa hoa ở đây có thể tưởng tượng được. Loanh quanh trong tầng 4 vài vòng, Tô Hiểu dừng bước trước một cánh cửa kim loại. Trên cánh cửa này tràn đầy các loại trận đồ, vị trí trung tâm là một chỗ nhô lên hình mặt trời, có thể xoay được. Không đoán sai, vật này tương tự với khóa mật mã. Quan sát một lúc, Tô Hiểu phát hiện vật này cơ bản không thể phá giải, ít nhất hắn không làm được, trừ phi phá hủy cánh cửa bằng bạo lực. Tô Hiểu thử vặn nhô lên hình mặt trời, vặn vài vòng xong, cánh cửa kim loại không ngoài dự đoán hoàn toàn khóa chặt, vô vọng mở khóa. Tô Hiểu rút đao đâm cửa. Nhắc nhở, Nhật Dương chuyển hóa thủy tinh đã bị phá hư. Liệp sát giả đã hủy diệt Tây Cảng phù thủy tụ tập điểm, đánh chết ghi chép thống kê bên trong. Không phải Tô Hiểu trực tiếp phá hủy Nhật Dương chuyển hóa thủy tinh, mà là hắn đã phát động phòng ngự giam cầm của cánh cửa kim loại, mới dẫn đến Nhật Dương chuyển hóa thủy tinh bị phá hư. Tô Hiểu bổ cánh cửa vừa lúc, gian phòng hơn 50 mét vuông này đã là bừa bộn một mảnh, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro tàn, trong đó đương nhiên cũng bao gồm tài sản cá nhân của Morisa, cùng với vật tư quý hiếm được trữ ở Tây Cảng. Với tính cách của Morisa, nàng không thể nào để người ngoài có cơ hội chiếm được những thứ này. Mùi khét lẹt xông tới. Đúng lúc này, thống kê số lượng đánh chết trước đó đã kết thúc, bắt đầu kết toán ban thưởng. Liệp sát giả đã hủy diệt Tây Cảng phù thủy tụ tập điểm, người thu hoạch được những cơ sở ban thưởng sau đây. Người thu hoạch được 20% mở rộng chi nguyên, hiện tổng thu hoạch được mở rộng chi nguyên 26.3%. Người thu hoạch được Thánh Vũ Giáo hội danh vọng 12.700 điểm, hiện hữu danh vọng 13790-100, bạch cấp. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh, đại, 10. Cơ sở ban thưởng đã tồn vào liệp sát giả cá nhân luân hồi lạc ấn bên trong. Dưới đây là khen thưởng thêm, liệp sát giả có thể trong những ban thưởng dưới đây chọn một. A. Tư cách tấn thăng năng lực cơ sở, giới hạn tăng lên là đại sư cấp. B. Bảo rương cấp truyền thuyết ở sang 1, trong bảo rương này có tỷ lệ 100% thu hoạch được trang bị cấp truyền thuyết, 70% thu hoạch được quyển trục kỹ năng cấp truyền thuyết, 50% tỷ lệ thu hoạch được pháp tu luyện, kỹ năng cơ sở, huyết thống hy hữu cấp truyền thuyết, 8% tỷ lệ thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 2% tỷ lệ thu hoạch được vật phẩm phẩm chất cấp truyền thuyết trở lên. C. Tạm thời hủy bỏ giới hạn cực trị, tạm thời hủy bỏ 99 điểm thuộc tính chân thực cực trị, hiệu quả kéo dài 10 phút, quyền hạn này có thể sử dụng một lần. Dê, kháng tính chú thuật tăng lên 30%, sau khi thu hoạch được ban thưởng này, kháng tính chú thuật sẽ tăng lên đến 95%, kháng tính chú thuật ban thưởng bình thường giới hạn là 75%. Ngoài cơ sở ban thưởng, Tô Hiểu còn có thể chọn một trong bốn loại khen thưởng thêm. Ban thưởng A ổn thỏa nhất, ban thưởng B tùy thuộc vận khí, có thể là ban thưởng lợi nhuận cao nhất, cũng có thể là thấp nhất. Ban thưởng C tạm thời loại bỏ, bốn loại chủ thuộc tính của Tô Hiểu dù đột phá cực trị, cũng nhiều nhất là hơn 100 điểm, trong tình huống không có ban thưởng tương ứng, cường yếu vẫn chưa biết được. Về phần ban thưởng D, phần thưởng này rất thú vị. Sau khi thu hoạch được loại khen thưởng này, Tô Hiểu gần như có thể không coi ai ra gì đối với phù thủy hệ chú thuật. Dù năng lực của các nàng có quỷ dị đến đâu, Tô Hiểu nhận ảnh hưởng cũng cực kỳ hạn chế. A, B, D chọn một, suy đi tính lại, Tô Hiểu lựa chọn bảo rương cấp truyền thuyết ở săn. Loại bảo rương có tên đặc biệt này, cơ bản đại biểu là bảo rương có hàm lượng vàng cao nhất trong cấp truyền thuyết. Kháng tính chú thuật cùng năng lực cấp đại sư dù cũng rất hấp dẫn, nhưng Tô Hiểu rất nhanh có thể tăng kháng tính chú thuật lên đến 75%, thêm hiệu quả miễn dịch khống chế của tông sư đao thuật, hắn cũng không e ngại những phù thủy hệ chú thuật đó. Năng lực cấp đại sư cố nhiên cường đại, nhưng nếu không đầu tư lượng lớn tài nguyên, cũng chỉ là nhìn có vẻ tốt đẹp mà thôi. Tông sư đao thuật đã đạt đến cấp 12, tài nguyên tiêu hao tiếp theo, tạm thời không cho phép Tô Hiểu dồn tài nguyên sang các năng lực cơ sở khác. Nếu chỉ là bảo rương cấp truyền thuyết, không có chữ săn kia, Tô Hiểu sẽ quả quyết lựa chọn kháng tính chú thuật. Một viên bảo rương xuất hiện trong tay Tô Hiểu, bảo rương này nặng khác thường. Hắn cất bảo rương vào không gian chứa đựng, rồi đi đến trước một chiếc giường lớn, nằm xuống ngủ luôn. Thời gian dài hành trình, cùng với chiến đấu cường độ cao với nhóm lớn phù thủy Omorisa lĩnh chủ vô miệng, làm thể lực của Tô Hiểu tiêu hao nghiêm trọng. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác có vật đá hắn một cước. Mở đôi mắt còn ngái ngủ, hắn phát hiện là bố bố U một cước đạp lên mặt hắn. Đẩy bố bố U đang ngủ say sang một bên, Tô Hiểu ngủ tiếp. Mấy tiếng sau, đát, đát, đát, tiếng bước chân truyền đến. Tô Hiểu mở mắt, đưa tay nắm lấy chui trảm long thiểm đao. Có người lạ tới gần hắn, không phải bố bố Uông và A Mổ. Trường đao chém nghiêng, cuối cùng dừng lại trước một cái cổ trắng nõn. Ta chỉ là, tới đưa cơm. Melody rung giọng mở miệng, nàng còn chưa rõ lúc tới gần Tô Hiểu khi hắn ngủ say nguy hiểm cỡ nào. Ta ngủ bao lâu? Tô Hiểu cất trảm long thiểm vào bao. Trước mắt ngoại trừ tòa pháo đài này, Tây Cảng đã không còn tồn tại. Ngủ rất lâu, đại khái. 10 tiếng. Phải không? Tô Hiểu cử động cánh tay trái, thường thấy cánh tay trái hắn nghiêm trọng nhất, cảm giác nhói nhói truyền đến. Dù tình hình vẫn không lạc quan, nhưng ít nhất đã có thể hoạt động tự nhiên, tĩnh dưỡng vài ngày là không vấn đề. Tiếp theo làm sao bây giờ? Tiếp tục săn giết phù thủy sao? Melody bày cháo nàng nấu bên đầu giường. Nàng phù thủy trắng này rõ ràng không có thuộc tính hiền thê lương mẫu, cháo nấu có mùi khét, bên trong còn có miếng cháy. Tô Hiểu liếc nhìn Melody, lại nhìn bát cháo loãng đầu giường. Melody cười có chút xấu hổ. Cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất rất giòn. Tâm trạng Melody rõ ràng không tệ. Morisa vừa chết, nàng hoàn toàn thả lỏng bản thân. Nếu không phải trong cơ thể còn có bom, nàng đã sớm trời cao mặt chim bay, tiếp tục đi lừa gạt. Uống một ít cháo loãng vị miếng cháy, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác trạng thái khôi phục rất nhiều. Hắn đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi đi ra ngoài thành bảo. Trước mắt việc săn phù thủy đã hoàn thành. Mục đích cuối cùng của hắn khi săn phù thủy là tăng địa vị tại Thánh Vũ Giáo hội, từ đó tìm đọc một số tình báo cơ mật. Với danh vọng hiện tại của hắn tại Thánh Vũ Giáo hội, việc tăng cấp thợ săn phù thủy lên cấp hồng cũng không có vấn đề gì. Đi ra thành bảo, Tô Hiểu phát hiện A Mổ đã dừng xe ngựa ở cửa ra vào. Cả đoàn người lên xe ngựa xong, thẳng tiến đến tổng bộ Thánh Vũ Giáo hội ở khu vực Trung Nguyên. Không dừng ngủ đêm lên đường sau 4 ngày, Tô Hiểu trở về Thánh Vũ Thành. Trên đường phố ồn ào, một chiếc xe ngựa dừng lại trước tổng bộ Thánh Vũ Giáo hội. Ba con Dokkens kéo xe tê liệt ngã xuống đất, khiến dân thường xung quanh nhao nhao nhìn. Tô Hiểu nhảy xuống xe ngựa, đi đến cửa chính Thánh Vũ Giáo hội. Lúc này thương thế của hắn đã đại khái khôi phục, muốn khỏi hẳn hẳn, ít nhất còn cần 2 đến 3 ngày. PS, nguyên bản đầy tự tin muốn viết 6 chương, có thể lúc viết xong 5 chương, đã buồn ngủ run rẩy, chỉ có thể ngày mai bù đắp. Điều chỉnh lệch múi giờ sau phế mũi, là chiến đấu mũi. Tô Hiểu đi vào tổng bộ Thánh Vũ Giáo hội. So với lần trước, nơi này rõ ràng náo nhiệt hơn. Phía trước bản thông cáo bên trái đại sảnh, vài thợ săn phù thủy đang bàn bạc gì đó. Tô Hiểu lờ mờ nghe được những từ như "e phù thủy cấp 3", "e hợp tác". Đa số thợ săn phù thủy của Thánh Vũ Giáo hội chỉ có thể tự mình săn lùng phù thủy cấp 1 hoặc cấp 2. Để đối phó phù thủy cấp 3, cần ít nhất 5 đến 7 bạch thợ săn hợp tác, hoặc cần hắc thợ săn ra tay. Đối với phù thủy cấp 4, cần hồng thợ săn hợp tác. Phù thủy cấp 5 cần Thánh Vũ Giáo hội tổ chức Thánh Nghị viện, tập hợp số lượng lớn thợ săn phù thủy để thảo phạt, nhưng khả năng thành công vẫn là ẩn số. Bạch thợ săn là lực lượng chiến đấu cấp thấp nhất của Thánh Vũ Giáo hội, chủ yếu phụ trách thu thập tình báo, đối phó phù thủy cấp 1, 2. Hắc thợ săn là lực lượng nòng cốt, số lượng không ít, mỗi người đều kinh nghiệm phong phú. Hồng thợ săn tương đối hiếm, đa số đang du hành khắp đại lục Raven. Bất cứ nơi nào xuất hiện phù thủy khó đối phó, họ sẽ nhanh chóng tới. Người mạnh nhất trong Thánh Vũ Giáo hội thực ra không phải hồng thợ săn, mà là vài vị trong 12 thánh nghị viên. Họ có thể trực tiếp đối đầu với phù thủy cấp 5 mà không sợ hãi. Vài thợ săn phù thủy trước bản thông cáo rõ ràng thuộc về bạch thợ săn. May mắn là Thánh Vũ Giáo hội không tồn tại tranh giành quyền lợi, giữa ba cấp bậc thợ săn cũng không có quan hệ trên dưới, tất cả đều được quản lý bởi Thánh Nghị viện. Tô Hiểu đi tới quầy trưng bày phía bên phải đại sảnh. Bên trong quầy, Shili đang mỉm cười giải thích gì đó với một người phụ nữ trung niên. Bà ta thực sự là phù thủy, tôi thề. Mới hôm qua thôi, bà ta. Người phụ nữ trung niên càng nói càng kích động. Dù rất bất đắc dĩ, Shili vẫn duy trì nụ cười. Thưa bà, phản hồi của ngài chúng tôi sẽ xử lý cẩn thận. Về việc hàng xóm của ngài, bà Sinclair, có phải là phù thủy hay không, chúng tôi nhất định sẽ điều tra nghiêm túc. Nhưng mà... Người phụ nữ trung niên còn muốn nói thêm gì đó. Bà ta trông có vẻ hơn 40 tuổi, nhưng tuổi thật chỉ ngoài 30. Bình dân ở thế giới này thường trông già hơn so với tuổi thật do y tế kém phát triển. Xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Vậy được rồi. Người phụ nữ trung niên có chút không cam lòng. Nguyên nhân là bà ta không thể xác nhận người phụ nữ đã quyến rũ chồng mình là phù thủy. Sau khi người phụ nữ trung niên rời đi, Shili toàn thân vô lực gục lên chiếc tủ gỗ phía trước, mái tóc mềm mại xõa xuống. Tha cho tôi đi trời. Thợ may Sinclair làm sao có thể là phù thủy? Shili rất bất đắc dĩ. Quan ủy thác tổng bộ Thánh Vũ Giáo hội nghe có vẻ tốt, nhưng thực tế đa phần là công việc sân khấu. Mỗi ngày đều tiếp đón những thiếu niên tự kỷ hoặc quán phụ. Thông tin hữu ích thực tế chỉ ngàn dặm mới có một. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa khiến Shili ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc dài xõa trước ngực. Ngài A, hóa ra là ngài, Kukulin ở Bikwea. Ngài đã về rồi. Chuyến đi vất vả. Shili cười với Tô Hiểu, đối mặt với thợ săn phù thủy, nụ cười của nàng không còn khách sáo, dù sao cũng là người một nhà. Có vài lệnh truy nã cần xử lý. Tô Hiểu lấy ra một cuộn lệnh truy nã lớn từ trong ngực. Nhìn thấy cuộn lệnh truy nã này, khóe miệng Shili co giật. Nàng nhớ lại cảnh Tô Hiểu nhận hết tất cả các ủy thác lần trước. Lần đầu tiên chỉ cách vài ngày. Shili nhớ rõ Thánh Nghị viên Kamen đánh giá Tô Hiểu là quái vật. Bởi vậy nàng có chút mong chờ Tô Hiểu có thể hoàn thành bao nhiêu ủy thác. Tô Hiểu rút ra mười mấy tấm từ cuộn lệnh truy nã lớn đó. Nhìn số lượng này, Shili nhíu mày. Ngoài ra, tiền thưởng của các lệnh truy nã khác đều có thể thanh toán. Đây là mảnh vỡ hóa thân. Tô Hiểu đặt hai cái túi vải lớn vào trong quầy. Một cái chứa đầy mảnh vỡ hóa thân phù thủy, cái kia chứa máu. Nhìn cuộn lệnh truy nã lớn trước mặt này, khóe miệng Shili lại co giật. Nàng đã quên mình tiếp đãi bao nhiêu thợ săn phù thủy. Người khác đều hoàn thành vài tấm lệnh truy nã, lần này là một cuộn lớn. Dường như phương thức tính toán tiền thưởng còn chưa từng tính theo cuộn. Dù kinh ngạc trước số lượng phù thủy Tô Hiểu đã săn lùng, Shili vẫn không biểu lộ ra ngoài. Đây là phẩm chất cơ bản nhất của quan ủy thác tổng bộ. Khi nàng mở túi vải, các loại mảnh vỡ hóa thân tản mát trên bàn gỗ. Các loại nguyên tố bay lượn trong không khí. Vài mảnh vỡ hóa thân màu sắc hơi tối là của phù thủy cấp 1, 2. Mảnh vỡ bổ sung các thuộc tính nguyên tố khác nhau là của phù thủy cấp 3. Mảnh vỡ cấp 4 thì giống như những viên bảo thạch. Về phần mảnh vỡ hóa thân phát ra ánh sáng vàng, đó là di vật của Morisa. Shili cầm lấy viên mảnh vỡ hóa thân tràn ngập nguyên tố quang. Chỉ cần cầm thứ này, nàng đã có thể cảm nhận được chủ nhân khi còn sống mạnh mẽ đến mức nào. Loại cảm giác sắc bén, nhanh chóng, ý đồ phân giải mọi thứ khiến người ta khó lòng không chú ý đến nó. Cái này là bà ta. Shili rút ra một tấm lệnh truy nã, đặt miếng mảnh vỡ hóa thân màu vàng lên mặt. Đúng vậy. Ngoài quầy, Tô Hiểu trông có vẻ chưa tỉnh ngủ. Hắn vốn mang thương tích, thêm vào đó là liên tục di chuyển, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Xử lý xong các lệnh truy nã này, hắn sẽ tìm một khách sạn sạch sẽ để ngủ một giấc thật ngon, sau đó ăn một bữa đồ ăn nóng hổi. Bikwea tiên sinh, ngài đây là đã đến Tây Cảng. nơi đó phù thủy tương đối nhiều. À! Shili chứa tất cả mảnh vỡ hóa thân vào trong túi vải, ra hiệu Tô Hiểu cùng nàng lên lầu. Nàng dẫn Tô Hiểu vào một phòng nghỉ ở tầng 3, ra hiệu Tô Hiểu chờ một lát rồi đi ra ngoài. Chưa đầy 10 phút, một lão già mặt nhăn nheo, lưng hơi gù đẩy cửa bước vào. Ông ta chống cây gậy kim loại, tập tễnh đi vào phòng. Lần trước gặp mặt Tô Hiểu còn chưa phát hiện, thánh nghị viên Kamen là một người què. Người đã giết Morisa. Kamen bước nhanh đến trước mặt Tô Hiểu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Rõ ràng, ê. Tốt, cái tên Stinger đó cuối cùng cũng chết rồi. Tay cản hiện tại thế nào? Thân sắc của Kamen dù hưng phấn, nhưng cũng không đến mức thất thố. Còn lại một tòa thành bảo. Ha ha ha, nói đi, người đã xử lý Tây Cảng, khối u ác tính đó thế nào? Tô Hiểu nói sơ qua tình hình Tây Cảng cho Kamen. Hắn đã đoán được vì sao Kamen lại có thái độ như vậy. Dù sao hắn không phải là thợ săn phù thủy có thâm niên, có chút công trình về thể diện, Kamen vẫn phải làm bộ làm tịch một chút. Người chuyến này vất vả rồi. Về phần tiền thưởng. Nói đến đây, lão gia tử Kamen cười, để lộ hai chiếc răng cận tồn. Không thể trả hết một lần cũng không sao. Chờ câu này của ngươi đấy. Lão gia tử Kamen vẫy tay ra hiệu Shili vào phòng. Shili đưa một cái túi da cho Tô Hiểu. Sau khi nhận lấy, Tô Hiểu mở ra, bên trong đầy những đồng kim tệ vàng ống. Chỉ liếc nhìn một cái, Tô Hiểu đã đặt túi da xuống cạnh chân. Chú ý đến điểm này, lão gia tử Kamen bất động thanh sắc xoa xoa các ngón tay. Ông ta đã phát hiện Tô Hiểu không hứng thú lắm với tiền bạc. Thực tế có đúng như vậy không? Cũng không phải. Tô Hiểu không phải thánh nhân. Nếu cho hắn là tiền Paradise, hắn đương nhiên sẽ giữ gìn cẩn thận. Còn kim tệ của thế giới này, cùng lắm chỉ coi là tiền tệ tạm thời, căn bản không thể mang ra khỏi thế giới này. Còn một chuyện. Tô Hiểu mở lời, Kamen nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hiện tại, ta trở thành hồng thợ săn không có vấn đề gì chứ? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Kamen trầm ngâm một lát. Theo tình huống bình thường mà nói, thợ săn phù thủy có 3 năm khảo hạch kỳ, đương nhiên, chuyện này ngươi coi như chưa từng nghe qua, không muốn ngoại truyền. Kamen nói đến đây dừng lại một lát, thấy Tô Hiểu không phản ứng gì, tiếp tục nói, đương nhiên, loại chuyện này cũng có ngoại lệ, nói trắng ra là, ta cũng không tin tưởng ngươi đến từ Bắc Cảnh. Mỗi người đều có bí mật riêng. Đối với một tổ chức vũ lực mà nói, thân phận thành viên dù không cần điều tra đến cùng, nhưng cũng cần biết mục đích của hắn. Trước khi ngươi hủy diệt Tây Cảng, những lời này ta sẽ không nói với ngươi. Phù thủy cài cắm người vào Thánh Vũ Giáo hội không phải lần một lần hai, nhưng lấy toàn bộ Tây Cảng cùng tính mạng của Morisa làm đại giá. Kamen lắc đầu. Lời. Hắn nói có hai ý, một là hắn không muốn truy hỏi lai lịch của Tô Hiểu, bộ phận săn phù thủy của Thánh Vũ Giáo hội là thế lực có độ tự do tương đối cao. Hai là liên quan đến phương diện hồng thợ săn. Theo quy trình bình thường, người chưa thể trở thành hồng thợ săn. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Cống hiến của ngươi đối với Thánh Vũ Giáo hội không ai có thể xóa bỏ. Nói tới đây, Kamen đứng dậy. Kukulin ở Bikwea, chúng ta. Có thể tin ngươi không? Đôi mắt già nua vẫn đục của Kamen nheo lại, đối với chiến lực cấp quái vật như Tô Hiểu, hắn chuẩn bị mạo hiểm gánh vác một chút trách nhiệm. Hắn là người tiếp dẫn Tô Hiểu tại Thánh Vũ Giáo hội. Một khi Tô Hiểu phản loạn, Kamen phải liều mạng săn giết Tô Hiểu. Đây là chức trách của thánh nghị viên. Có tin ta hay không, chuyện này ngươi phải tự phán đoán. Kamen cười không nói. Một lát sau, được rồi. Ngươi bây giờ là hồng thợ săn của Thánh Vũ Giáo hội. Nếu muốn phản bội Thánh Vũ Giáo hội, nhớ kỹ, trước tiên giết chết lão già này của ta. Tổ chức săn phù thủy của Thánh Vũ Giáo hội thật kỳ lạ. Trở thành hồng thợ săn không có lời hay, cũng không có nghi thức trang nghiêm. Ngược lại là nói trước chuyện xấu. Kamen vừa nói xong, Shili liền đưa tới một chiếc nhẫn khảm đá quý màu đỏ, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn. Với tư cách là hồng thợ săn, trừ thánh nghị viên nghị sự sảnh và trụ sở cá nhân của những thợ săn phù thủy khác, những nơi khác ngươi đều có thể tự do ra vào. Thư viện đương nhiên cũng bao gồm trong đó. Để lại câu nói đầy ý nghĩa, Kamen chống gậy đi ra ngoài. Shili theo sát phía sau. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tấn thăng lên hồng thợ săn, danh vọng hiện có 13790-5800, hồng cấp, không còn khả năng tấn thăng nữa, tấn thăng thánh nghị viên cần tư lịch hùng hậu, căn cứ thời gian lưu lại còn lại của liệp sát giả, xác suất tấn thăng thánh nghị viên thấp hơn 1-2%. Cửa hàng phe phái đã kích hoạt, liệp sát giả có thể sử dụng danh vọng của Thánh Vũ Giáo hội để đổi vật phẩm đã mua. Nhiệm vụ danh vọng đặc biệt, thợ săn phù thủy, 106-10, đã thay đổi. Do hoàn thành vượt mức số lượng tiêu diệt, có, không kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo. Khi Tô Hiểu hủy diệt Tây Cảng, nhiệm vụ danh vọng đặc biệt, thợ săn phù thủy đã hoàn thành. Nhưng hắn không lập tức nhận thưởng, mà muốn thử xem sau khi tấn thăng hồng thợ săn có thay đổi gì không. Tô Hiểu đây không phải suy đoán vô căn cứ. Lần trước hắn gia nhập Thánh Vũ Giáo hội, trở thành bạch thợ săn, nhiệm vụ danh vọng đặc biệt này đã xuất hiện biến hóa. Tô Hiểu chọn kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Đã kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ danh vọng đặc biệt, thợ săn phù thủy, 106-80. Có, không hoàn thành nhiệm vụ này để nhận thưởng danh hiệu. Nhiệm vụ này đã không còn khả năng phát triển. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ danh vọng đặc biệt, thợ săn phù thủy. Ngươi nhận được danh hiệu, lữ hành giả. Lữ hành giả. Nơi sản xuất, thế giới Raven. Phẩm chất, đặc biệt. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, ngoài trạng thái chiến đấu, tốc độ hồi phục pháp lực tăng 10%. Hiệu quả danh hiệu 2, ngoài trạng thái chiến đấu, tốc độ hồi phục thương thế tăng 12%. Hiệu quả danh hiệu 3, ngoài trạng thái chiến đấu, mỗi giờ tăng 1 điểm thuộc tính mị lực, tối đa có thể tăng đến 50 điểm. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc hoàn thành một lần thương lượng với nhân vật cốt truyện, thuộc tính mị lực sẽ trở về giá trị ban đầu, sau đó tính cộng dồn lại. Điểm, vật phẩm đặc biệt, không cho điểm. Giới thiệu vắn tắt, trên đường đi luôn có cảnh sắc khiến người ta lưu luyến quên về. Giá bán, không thể bán. Kiểm tra thuộc tính danh hiệu lữ hành giả eo xong, mắt Tô Hiểu sáng lên. Dù không biết vật này có giúp cứu vãn thuộc tính mị lực của hắn không, nhưng khi ở thế giới phái sinh, đeo vật này khi không trong trạng thái chiến đấu hiệu quả rất tốt. Danh hiệu thiện chiến giả eo của Tô Hiểu thiên về chiến đấu, còn lữ hành giả eo thì có khuynh hướng công năng. Cả hai đều có ưu nhược điểm. Vì hai danh hiệu có tính chất khác nhau, Tô Hiểu chọn chế độ tự do chuyển đổi. Cái gọi là chế độ tự do chuyển đổi là, một khi hắn xảy ra chiến đấu với người khác, danh hiệu thiện chiến giả eo lập tức thay thế lữ hành giả. Khi chiến đấu kết thúc, lại chuyển về lữ hành giả. Đổi danh hiệu thành lữ hành giả. Tô Hiểu lập tức cảm thấy cánh tay trái truyền đến từng luồng lạnh lẽo, vết thương âm ỉ không còn rõ ràng nữa. Ban đầu là thu hoạch bất ngờ, nên Tô Hiểu không kỳ vọng cao vào danh hiệu lữ hành giả. Không ngờ vật này lại thực tế đến vậy. Ra khỏi phòng nghỉ, Tô Hiểu đi lên tầng 4. Cửa hàng phe phái ở tầng 4. Đến tầng 4, Tô Hiểu thấy nơi này rất vắng vẻ, không có ai trong hành lang. Căn cứ vị trí Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp, hắn đi sâu vào bên trong tầng 4. Vừa qua một khúc quanh, một phụ nữ tóc ngắn mặc giáp da đi tới. Bước chân Tô Hiểu khựng lại, người phụ nữ này là phù thủy, hắc phù thủy. Thấy Tô Hiểu dừng bước, phụ nữ tóc ngắn thở dài. Nàng vừa định đi về phía Tô Hiểu, liền lập tức dừng lại, vì nàng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tô Hiểu. Điều này khiến người phụ nữ nghĩ, nếu không giải thích rõ ràng, nàng có thể bị giết ngay tại chỗ. Không ai dám giả mạo huyết thợ săn tại tổng bộ Thánh Vũ Giáo hội. Còn về huyết thợ săn khủng bố đến mức nào, người phụ nữ này đã nghe nói qua. Nói rõ, ta là phù thủy, hắc phù thủy, nhưng hắc phù thủy cũng có thiện ác. Ta có thể nghênh ngang đi ở đây, chứng tỏ ta là hắc phù thủy rất lý trí, hơn nữa còn là hắc thợ săn. Phù thủy tóc ngắn giơ tay lên, ngón trỏ nàng đeo chiếc nhẫn khảm đá quý đen. Cho nên, phù thủy tóc ngắn chưa nói hết, Tô Hiểu đã đi lướt qua nàng. Huyết thợ săn. Bất ngờ biết điều. Hai người lướt qua nhau. Đối với phù thủy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ giữ cảnh giác nhất định. Phù thủy có thể tự do ra vào tổng bộ Thánh Vũ Giáo hội chỉ có một khả năng, đó là nàng trước tiên trở thành thợ săn phù thủy, sau đó mới trở thành phù thủy. Mọi thứ đều có thể. Thợ săn phù thủy và phù thủy đối lập về lập trường, chứ không phải về phương thức sinh tồn. Đi quanh co, Tô Hiểu đến sâu bên trong tầng 4. Hắn đi đến trước một cánh cửa gỗ cũ nát. Sau khi xác định không đi nhầm, hắn mới đẩy cửa gỗ ra. Liệp sát giả đã tiến vào cửa hàng phe phái. Vì thế giới này chưa mở rộng, ngoại trừ liệp sát giả, những sinh vật khác không thể tiến vào khu vực cửa hàng phe phái. Tô Hiểu vừa bước vào cửa hàng phe phái, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên liền xuất hiện. Hơn nữa, căn phòng nơi cửa hàng phe phái đặt hoàn toàn tối đen, không có ai bên trong. Một cỗ máy trông giống máy bán hàng tự động đặt ở cạnh phòng. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu lập tức hiểu vì sao cư dân gốc của thế giới Raven không thể vào khu vực cửa hàng phe phái. Tổng bộ Thánh Vũ Giáo hội ban đầu không có công trình như cửa hàng phe phái. Đây là khu vực Luân Hồi Nhạc Viên mở ra và cũng đặt dụng cụ để đổi vật phẩm ở đây. Đi đến trước máy bán hàng tự động, một loạt danh sách trao đổi hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Hắn kinh ngạc một lúc, bởi vì đây là cửa hàng phe phái giàu có nhất hắn từng thấy. Tô Hiểu lật xem danh sách trước mặt. Dù có nhiều thứ, nhưng hắn chỉ có thể dùng đến vài loại. Hiện có danh vọng thánh vũ giáo hội, 13.790 điểm. Kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Giá, 25.000 điểm danh vọng thánh vũ giáo hội. Tồn kho, 2 viên. Kết tinh linh hồn, lớn. Giá, 2.000 điểm danh vọng thánh vũ giáo hội. Tồn kho, 15 viên. Trang phục thánh vãn ca, màu vàng nhạt. Giá, 35.000 điểm danh vọng thánh vũ giáo hội. Tồn kho, 1 bộ, bao gồm 8 bộ trang phục thánh vãn ca. Dạ cuồng săn, cấp truyền thuyết. Giá, 107.000 điểm danh vọng thánh vũ giáo hội, vật phẩm sản xuất tại thế giới này, giá đổi đã giảm 50%. Tồn kho, 1 kiện, đồ phòng ngự loại áo, áo khoác da dài. Kháng tính chú thuật 1%. Giá, 300 điểm danh vọng thánh vũ giáo hội. Tồn kho, có thể đổi tối đa 10%. Standing, cấp truyền thuyết. Giá, 5.600 điểm danh vọng thánh vũ giáo hội, vật phẩm sản xuất tại thế giới này, giá đổi đã giảm 50%. Tồn kho, 1 kiện, cự kiếm, đã khảm 3 viên đá quý màu vàng ống. Ngoài những vật phẩm này, phía dưới còn có hàng chục lựa chọn khác. Tô Hiểu không khỏi cảm khái, đãi ngộ của Luân Hồi Nhạc Viên khi tiêu hao thời không chi lực để mở rộng một thế giới quả thực khác biệt. Cửa hàng phe phái giàu có như vậy, chắc chắn có liên hệ mật thiết với điều này. Trang phục thánh vãn ca, màu vàng nhạt, là vật phẩm có giá cao nhất. Đừng cho rằng 8 bộ trang phục màu vàng nhạt là bình thường. Trang phục thánh vãn ca, thoạt nhìn có chút lạ lẫm, các khế ước giả quen gọi nó là bộ phi thăng. Một hệ thống trị liệu trang bị thứ này có thể phi thiên, thậm chí thay đổi cục diện chiến đấu. Dù mỗi khế ước giả hệ trị liệu chỉ có thể sử dụng 5 lần trong đời, nhưng sức mạnh của nó là không thể nghi ngờ. Trước khi vào cửa hàng phe phái, Tô Hiểu còn cho rằng hơn 1.000.000 điểm danh vọng thánh vũ giáo hội của hắn là rất nhiều. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không đủ dùng. Bộ phi thăng dù Tô Hiểu không dùng đến cũng có thể bán ra. Kết tinh linh hồn là thứ hắn cần. Về phần hai kiện trang bị cấp truyền thuyết, Tô Hiểu rất hứng thú với dạ cuồng săn chiếc áo khoác da dài này. Vật phẩm này sản xuất tại thế giới Raven, nên được giảm giá 50%. Dù vậy, giá của nó vẫn lên tới 107.000 điểm danh vọng thánh vũ giáo hội. Tô Hiểu hơi do dự. Chiếc Lam Khải Phong Y hắn đang mặc có một hiệu quả lạc ấn là cấm cố không gian sơ cấp. Khi Tô Hiểu nhận được cấm cố không gian sơ cấp, chiếc Lam Khải Phong Y phẩm chất màu tím đậm là một trong số ít trang bị có phẩm cấp cao nhất lúc bấy giờ. Hắn không thể phong ấn hiệu quả cấm cố không gian sơ cấp lại trước, đợi khi thực lực cường đại hơn mới phong ấn lên trang bị mạnh hơn. Đó là hành động tự sát. Nhưng theo tình hình hiện tại, lực phòng ngự của Lam Khải Phong Y thiếu hụt nghiêm trọng. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, có thể tưởng tượng năng lực công kích của địch nhân mạnh đến mức nào. Lam Khải Phong Y thường xuyên bị phá phòng dễ dàng. Tô Hiểu hoàn toàn dựa vào phòng ngự cơ thể để chống đỡ, gần như không có phòng ngự bên ngoài. Nếu không phải Lam Khải Phong Y có khả năng tự lành, thứ này đã sớm rách nát. Cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định từ bỏ Lam Khải Phong Y. Cấm cố không gian sơ cấp dù không yếu, nhưng việc Lam Khải Phong Y mỗi lần đều bị địch nhân phá phòng dễ dàng thực sự quá phiền muộn. Khi chiến đấu với vô miệng lĩnh chủ, Lam Khải Phong Y dưới kiếm của đối phương căn bản không khác gì quần áo bình thường. Ngươi đã tiêu hao 107.000 điểm danh vọng thánh vũ giáo hội. Ngươi nhận được dạ cuồng săn, cấp truyền thuyết. Dạ cuồng săn. Nơi sản xuất, thế giới ra ven chất, cấp truyền thuyết lô, áo khoác da dài, áo khoác, màu đen, màu da nguyên thủy, độ bền. 97/97 yêu cầu trang bị, thể lực 75 điểm, trí lực thực tế 90 điểm, ý chí kiên định. Hiệu quả trang bị 1, trang linh, bị động. Trang bị này ban đầu có lực phòng ngự 32 điểm. Người mặc mỗi 100 điểm pháp lực giá trị sẽ tăng thêm 1 điểm lực phòng ngự. Hiện đã tăng 67 điểm lực phòng ngự, giới hạn tăng tối đa là 80 điểm. Hiệu quả trang bị 2, cuồng săn, bị động. Kháng xuyên thấu oi 5, kháng choáng váng oi 3. Giảm miễn nhiệt độ cao 2, giảm miễn ăn mòn độc tố oi 3. Hiệu quả trang bị 3, chúc phúc, bị động. Nếu trang bị này bị hư hỏng, có thể tiêu hao kết tinh linh hồn, mảnh vỡ, để tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Đánh giá, 530, trang bị cấp truyền thuyết đánh giá từ 400-530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, Raven khi còn sống vì người yêu mà may, khó có thể tưởng tượng phù thủy đầu tiên trong lịch sử sẽ yêu ai. Giá, 28.000.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu cầm dạ cuồng săn trong tay. Chiếc áo khoác da dài này không quá nặng, hơn nữa chưa được nhuộm màu nhân tạo. Loại da này vốn có màu đen. Dù không mềm mại như vải, nhưng cũng mềm hơn đa số loại da khác rất nhiều. Tô Hiểu cởi bỏ quần áo cũ và thay dạ cuồng săn vào. thứ này giống kiểu áo khoác, nhìn tổng thể có vết mài mòn, đặc biệt là vị trí vạt áo. Dạ cuồng săn, không có quá nhiều thuộc tính. Điểm mạnh duy nhất so với trang bị cùng loại là lực phòng ngự mạnh mẽ. Lực phòng ngự này gần đạt đến trình độ của áo giáp kim loại cùng phẩm cấp. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến pháp lực giá trị của Tô Hiểu khá cao. Danh vọng Thánh Vũ Giáo hội còn lại 3.000 điểm. Hắn dứt khoát đổi lấy một viên kết tinh linh hồn, lớn. Lần tới rời khỏi tổng bộ Thánh Vũ Giáo hội, còn không biết có cơ hội trở về hay không. Rời khỏi cửa hàng phe phái, Tô Hiểu đi thẳng đến thư viện tầng 2. Vừa bước vào thư viện, Tô Hiểu đã thấy nhân viên quản lý sách Snowy đang nằm ngáy o o trên một chiếc giường gỗ. Snowy bề ngoài là nhân viên quản lý sách Kim Thần Kinh, thực chất nàng là một trong 12 vị thánh nghị viên, chỉ có rất ít người biết điều này. Silly và Snowy là chị em song sinh, điều này có thể thấy qua tướng mạo. Thêm vào việc Snowy là thánh nghị viên, thân phận của hai chị em này liền có chút ẩn ý sâu xa. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng rất thú vị. Nếu thật là như vậy, thì hai chị em này rất nguy hiểm, không phải đến từ phương diện vũ lực, mà là năng lực của các nàng. Không để ý đến Snowy đang nằm ngáy o o, Tô Hiểu đi về phía khu vực tốt nhất của thư viện. Nơi này chỉ có hồng thợ săn mới có tư cách xem xét. Tô Hiểu săn giết phù thủy nhiều ngày, như vậy chính là để đến đây xem xét tình báo mật. Đây cũng là phương tiện nhất để hắn truy tìm chữ ma. Nếu không tìm thấy tình báo liên quan đến chữ ma ở đây, Tô Hiểu chỉ có thể mạo hiểm hỏi thánh nghị viên Kamen. Nhưng hắn không rõ Kamen có thể chống lại lời nguyền quỷ dị đó hay không. Melody đã từng phát động loại lời nguyền đó một lần. Dù Tô Hiểu bảo vệ nàng một mạng, nhưng sau đó, nàng không nhắc một lời nào về tin tức vùng đất chết. Theo lời Melody, cảm giác khi bị loại lời nguyền đó xâm nhập cơ thể giống như có vô số côn trùng chui vào thân thể, không ngừng gặm nhấm, ngọ ngoại. Chỉ riêng cảm giác đó đã suýt nữa khiến nàng phát điên. Khi Tô Hiểu bước vào căn phòng tốt nhất của thư viện, Snowy đang nằm ngáy o o trên giường mở mắt. Tô Hiểu bước vào một căn phòng nhỏ rộng hơn 10 mét vuông. Hai bên phòng là hai dãy giá sách. Sách trên đó không nhiều, phần lớn là các ghi chép đã ngã vàng. Một số thậm chí được ghi trên tấm gỗ. Sự kiện linh, thức tỉnh của thanh phù thủy, 1.173 lần thí nghiệm, tai họa huyết vũ, mộ địa của thợ săn điên, đêm trăng còn sót lại, lịch sử hủy diệt. Tô Hiểu bắt đầu đọc lướt những tài liệu mật này. Bất kỳ loại nào trong số đó mà truyền ra ngoài đều có hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là các ghi chép về 1.173 lần thí nghiệm và mộ địa của thợ săn điên. Đây hoàn toàn là lịch sử đen tối của Thánh Vũ Giáo hội. Sau khi đọc lướt hơn nửa tài liệu mật, Tô Hiểu vẫn không tìm thấy thông tin liên quan đến chữ ma. Cho đến khi hắn cầm lấy một cuốn ghi chép hơi ngã vàng, trên bìa ghi rõ vùng đất chết và gia tộc Moi. Bên trên phong bì cuốn bút ký có đánh dấu, điều này khiến nhịp tim của Tô Hiểu bắt đầu gia tăng tốc độ. Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng có manh mối trực quan. Tuy nhiên, cũng có một tin tức xấu, cuốn bút ký ố vàng này quá mỏng, chỉ có 3 trang, ngoại trừ bìa trước và sau, nội dung ghi chép chỉ nằm ở giữa một tờ. Đây không phải là tin tức tốt. Lật dở bút ký, Tô Hiểu lập tức cảm giác được điều dị thường, dường như có người đang nhìn chằm chằm hắn, nhưng chỉ sau một lúc lâu liền từ bỏ. Trong thư viện, Snowy đang nằm trên giường gỗ nhỏ bỗng ngồi dậy, đôi mắt nàng lộ ra tử mang. Tay ngươi. Vương quá dài rồi, đây là Thánh Vũ Giáo hội, không phải Nam Bộ. Giọng nói của Snowy rất băng lãnh. Sau một lúc lâu, biểu cảm của nàng khôi phục bình thường, tiếp tục nằm trên giường, bắt chéo hai chân. Thì ra là đang tìm cái này. Chỉ là không thể hiểu được tư duy của đám quái vật kia, đi trêu chọc 3 tỷ muội đó làm gì. Gia tộc Moi cũng không phải dễ trêu. Snowy dường như biết điều gì đó, nhưng nàng đã không thể rời khỏi tổng bộ Thánh Vũ Giáo hội được nữa. Chỉ cần nàng ở đây, ai đó ở Nam Bộ cũng không dám đặt chân vào khu vực Trung Nguyên dù chỉ một bước. Trong căn phòng nhỏ của thư viện, Tô Hiểu lật xem cuốn bút ký trong tay. Giống như hắn dự đoán, nội dung ghi chép rất hạn chế. Vùng đất tử vong và phù thủy không có liên quan theo đúng nghĩa. Gia tộc Moi đời đời thủ hộ vùng đất tử vong, điều này thật khó hiểu. Đã chứng thực, vùng đất tử vong nằm ở Nam Bộ. Vì thế, đã có 157 thợ săn phù thủy tử vong, dừng việc thăm dò. Gia tộc Moi không phải đang thủ hộ vùng đất tử vong, các nàng đang thủ hộ thứ gì đó bên trong vùng đất tử vong. Đây có lẽ là căn nguyên cường đại của gia tộc Moi. Vì sao hậu duệ của gia tộc Moi mỗi thế hệ đều có phù thủy cấp 5? Vì sao hậu duệ trực hệ của các nàng đều là nữ giới? Vì sao hóa thân của các nàng lại ưu tú đến vậy? Điều này khiến người ta khó hiểu, có lẽ liên quan đến vùng đất tử vong, nhưng đã dừng việc thăm dò. Cân nhắc lại việc phái thợ săn phù thủy, mối đe dọa từ gia tộc Moi đã trở nên cấp bách. Chỉ vỏn vẹn 5 đoạn văn, cuốn bút ký không còn thông tin nào khác. Nhưng chừng đó đã đủ. Phải biết, Khi Tô Hiểu lần đầu tiên bước vào thế giới Raven, tình báo của hắn chỉ có thông tin cụ thể về trang bị phong ấn năng lượng Đao Ma chỉ có một phù thủy biết. Các phù thủy gọi trang bị phong ấn năng lượng Đao Ma là vùng đất tử vong. Chỉ dựa vào gợi ý đơn giản này, hắn đã khoanh vùng được gia tộc Moi. Với lượng thông tin hiện có, nếu hắn không tìm ra vùng đất tử vong ở đâu, thì thật uổng danh liệp sát giả. Theo một nghĩa nào đó, kẻ vi phạm quy tắc khó tìm hơn nhiều so với vùng đất tử vong. Vùng đất tử vong nằm ở Nam Bộ. Gia tộc Moi đang thủ hộ nơi đó. Dựa vào hai đầu thông tin này, Tô Hiểu tìm thấy một cuốn sách trên giá liên quan đến ghi chép về gia tộc Moi. Gia tộc Moi là một gia tộc phù thủy. Gia chủ các đời đều là phù thủy cấp 5, điều này gần như là định luật. Chính vì lẽ đó, vị thế kiểm soát của gia tộc Moi ở Nam Bộ mới được xác lập. Gia tộc Moi có rất nhiều thế hệ. Thế hệ chính quy hiện tại có 3 người, là 3 chị em sinh đôi, các nàng lần lượt được gọi là Moi Enora, Moi Elisa, Ách Vận. Khóe miệng Tô Hiểu rõ ràng có giật 2 lần. Tên của 3 chị em này có lực rung động giống như Tiểu Minh, Tiểu Bạch, Lưu Thiết Đảng vậy. Moi Enora và Moi Elisa hai chị em đều hợp lý. Moi Enora là trưởng nữ, Moi Elisa là thứ nữ. Còn Ách Vận, nàng là em út. Ách Vận là tên chính thức, không phải biệt danh hay xưng hô gì. Chính vì lẽ đó mới khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Lật xe một lượt, Tô Hiểu tập trung ánh mắt vào tên thứ nữ Moi Elisa. Hắn nhíu chặt mày. Moi Elisa, Morisa. Dù nhìn thế nào cũng thấy cả hai rất tương tự. Cùng là phù thủy cấp 5, cùng là hệ nguyên tố, hơn nữa. Tuổi tác gần nhau. Tô Hiểu tiếp tục lật xem thông tin về gia tộc Moi. Khi lật đến ghi chép 5 năm trước, hắn xác định Moi Lisa chính là quan phù thủy ở Morisa đã chết dưới tay hắn. Moi Enora và Moi Lisa hai chị em đều là phù thủy cấp 5, các nàng ban đầu trấn giữ Nam Bộ. Còn Ách Vận, người em út, đồng dạng là phù thủy cấp 5. Một gia tộc sinh ra 3 phù thủy cấp 5, vị thế của gia tộc Moi trong giới phù thủy khi đó có thể tưởng tượng được. Nhưng đúng 5 năm trước, Moi Elisa đột nhiên rời Nam Bộ, đi về phía Tây Cảng, nơi tập trung phù thủy do gia tộc Moi kinh doanh lâu đời. Nơi đó từng là nơi gia tộc Moi khởi nghiệp, sau đó chuyển đến Nam Bộ. Điều đáng kinh ngạc hơn là, trưởng nữ Moi Enora lại điều động một lượng lớn phù thủy ở Tây Cảng, gần như chỉ để lại một số ít người ở đó. Hai chị em này dường như đã có sự khác biệt. Là trưởng nữ, Moi Enora đương nhiên kế thừa quyền thế của gia tộc Moi, nhưng nàng không tập hợp phù thủy ở Nam Bộ lại mà để họ phân tán ở khắp nơi. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng hành động này của Moi Enora thật quá ngu xuẩn, nửa năm sau, Thánh dụ giáo hội không cách nào đặt chân vào Nam Bộ dù chỉ một bước. Nơi đó rõ ràng trở thành quốc gia phù thủy, một quốc gia lỏng lẻo không có quốc vương, không có hệ thống kinh tế. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra sự đáng sợ của Moi Enora. Phù thủy phân tán ở khắp nơi ở Nam Bộ, giống như dã thú trong rừng, ngăn cản bất kỳ người ngoài nào tiến vào Nam Bộ. Điều này mang lại cơ hội cho phù thủy phát triển và lớn mạnh. Phù thủy không phải quân đội, họ tập hợp lại với nhau ngược lại không phát huy được sở trường riêng của từng người, hơn nữa còn tiêu hao một lượng lớn tài nguyên. Từ đó về sau, dòng họ Moi chỉ có một người kế thừa, đó là Moi Enora. Moi Lisa bị người ngoài gọi là Morisa, còn Ách Vận thì biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Dựa theo ghi chép, Ách Vận là quái thai bẩm sinh, quái thai đến mức cha mẹ nàng không muốn thừa nhận nàng, vì thế mới đặt tên là Ách Vận. Một đứa trẻ không được cha mẹ thừa nhận, mức độ quái thai của Ách Vận có thể tưởng tượng được. Phải biết, mẹ nàng cũng là phù thủy. Trong 3 chị em Moi Enora, Morisa, Ách Vận, Moi Enora là người thủ hộ vùng đất tử vong, chỉ có nàng biết vị trí cụ thể của vùng đất tử vong. Đọc đến đây, Tô Hiểu đã thấy rõ phù thủy được nhắc đến trong nhiệm vụ chính tuyến là ai, đó chính là Moi Enora. Tuy nhiên, có một điều khiến Tô Hiểu rất để tâm. Melody từng trộm bảo vật gia truyền của Morisa. Điều này khiến hắn nghĩ đến, liệu cái gọi là bảo vật gia truyền đó có phải là trang bị phong ấn năng lượng Đao Ma hay không? Suy tư chốc lát, Tô Hiểu cảm thấy rất không có khả năng. Vị trí của trang bị phong ấn năng lượng Đao Ma mới được gọi là vùng đất tử vong. Nếu bảo vật gia truyền đó thật sự là trang bị phong ấn năng lượng Đao Ma, Melody đã sớm bị phù thủy Nam Bộ xé thành 8 mảnh. Buông tài liệu trong tay, từng lớp sương mù đã bị Tô Hiểu đẩy lùi, cục diện bắt đầu sáng tỏ. Moi Enora biết vùng đất tử vong ở đâu, hoặc nói, chỉ cần tìm thấy Moi Enora, về cơ bản tương đương với tìm thấy vùng đất tử vong. Nàng đang thủ hộ nơi đó, vì vậy sẽ không cách quá xa. Muốn tìm thấy Moi Enora, Tô Hiểu cần phải xâm nhập vào Nam Bộ. Nhưng số lượng phù thủy ở Nam Bộ tuyệt đối không phải là Tây Cảng có thể sánh được. Còn một vấn đề rắc rối hơn là Moi Enora dường như có mối liên hệ nào đó với em gái nàng, Ách Vận. Từng có một thợ săn phù thủy đi ám sát Moi Enora, hiển nhiên không thành công. Nhưng trước khi chết, hắn truyền về tổng bộ thánh dụ giáo hội một câu, muốn giết chết Moi Enora, nhất định phải đồng thời giết chết Ách Vận. Trong gian thư viện, Tô Hiểu đang nhíu mày suy tư. Hắn đã hiểu rõ về tử vong chi địa và gia tộc Moi, mục tiêu cũng đã rõ ràng, tìm được Moi Enora. Chỉ cần tìm được đối phương, tử vong chi địa sẽ không còn xa. Tuy nhiên, những ghi chép về Moi Enora lại khiến hắn cau mày. Tài liệu của gia tộc Moi ghi lại rõ ràng, muốn giết chết Moi Enora, nhất định phải đồng thời giết chết Ách Vận. Hiện tại, ba thành viên chính thức còn sót lại của gia tộc Moi chỉ còn hai người. Morisa từ đầu đến cuối không hề nhắc đến nàng là người của gia tộc Moi, nhưng nàng và tử vong chi địa tuyệt đối có mối liên hệ không nhỏ. Là thứ nữ của gia tộc Moi, bảo vật gia truyền từng nằm trong tay nàng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Dựa theo lời Melody miêu tả, bảo vật gia truyền kia là một thanh đoạn kiếm có hình dạng kỳ lạ, nói là vũ khí, kỳ thực giống như đồ trang sức hơn. Ban đầu, Melody sau khi có được bảo vật gia truyền, vô thức nghĩ rằng đó là một loại vũ khí mạnh mẽ nào đó. Nhưng sau một hồi nghiên cứu, nàng phát hiện thứ này đừng nói dùng để chiến đấu, ngay cả dùng nó đâm chết một người bình thường cũng cần không ít sức lực. Điều này khiến nàng rất thất vọng, vừa định bán đi củ khoai nóng này thì đã bị người đánh cắp. Đồ vật của mình bị trộm, Melody vốn am hiểu hãm hại lừa gạt đương nhiên không nuốt trôi cơn giận này. Sau một hồi tìm hiểu, nàng biết được món đồ đó đã lưu lạc đến phương Nam. Melody lại biết rõ quan hệ giữa Morisa và Moi Enora, do đó lập tức nghĩ đến việc Moi Enora đã phái người thu hồi thanh chủy thủ kia. Nàng đành bất đắc dĩ từ bỏ, vì thứ đồ vật không rõ tác dụng đó mà đánh đổi tính mạng thì không đáng. So với bảo vật gia truyền của gia tộc Moi, Tô Hiểu càng quan tâm đến hai tỷ muội Moi Enora và Ách Vận. Căn cứ vào tình báo đáng tin cậy, muốn giết chết Moi Enora, trước hết phải giết chết Ách Vận. Khi nhìn thấy thông tin này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến Bạch Phù Thủy giai đoạn 5. Nhưng Moi Enora là nguyên tố hệ phù thủy, nghe nói là một trong những năng lực có sức sát thương mạnh nhất trong nguyên tố hệ, còn Ách Vận lại là chú thuật hệ. Hai người không thể tồn tại mối quan hệ lẫn nhau phục sinh giữa hóa thân và bản thể, cả hai người này đều không liên quan đến Bạch Phù Thủy. Có một thông tin khác cũng thu hút sự chú ý của Tô Hiểu, Ách Vận là một kẻ quái thai, ngay cả cha mẹ nàng cũng ghét bỏ. Suy nghĩ của Tô Hiểu dần rõ ràng. Nếu thông tin chính xác, vậy hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm đối đầu trực tiếp với Moi Enora. Nếu hai tỷ muội này không phải tự sinh tự diệt mà là mối quan hệ cộng sinh, vậy Moi Enora ở giai đoạn 5 gần như bất khả địch. Có tin tức xấu đồng thời cũng có tin tức tốt. Moi Enora là mối họa tâm phúc của giáo hội Thánh Vũ. Hiện tại Tô Hiểu là thợ săn đỏ của giáo hội Thánh Vũ, nếu hắn muốn đối phó với Moi Enora, giáo hội Thánh Vũ hẳn có thể hỗ trợ ở mức độ nhất định. Cụ thể có thể hỗ trợ đến mức độ nào vẫn chưa được biết rõ. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cất bước đi ra khỏi căn phòng, đi đến cửa thư viện. Snowy vẫn uể oải nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, tay cầm một cuốn sách đang đọc say sưa. Tên sách là Bí mật thiếu nữ xanh thẳm, theo tên sách có thể đoán được, đây 89/10 là một cuốn tiểu thuyết ướt át. Phát hiện Tô Hiểu đứng trước mặt mình, Snowy thay đổi ánh mắt, làm gì? Tô Hiểu không nói gì. Dựa vào phán đoán của hắn, thực lực của Snowy rất mạnh, đối đầu đơn độc với phù thủy giai đoạn 5 cũng không vấn đề gì. Ông già Kamen mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so với Snowy thì kém một đoạn. Còn chị gái của Snowy, Shelly, đó chỉ là một thiếu nữ bình thường. Nếu ta đến phương Nam giết Moi Enora, dựa vào kinh nghiệm của ngươi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công? Ngươi đang nói gì? Snowy đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ yên lặng nhìn nàng. Thôi đi, ngươi là giả thú sao, cái này cũng có thể cảm giác được. Snowy thu hồi cuốn tiểu thuyết ướt át, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt keo răng rắc. Đừng suy nghĩ. Trước khi ta có thể rời khỏi khu vực Trung Nguyên, hàng năm đều phải giao thủ với nữ nhân kia mấy lần. Ngươi có thể tưởng tượng được không, ta đánh nàng thành một đống thịt nát, nàng vậy mà theo đống thịt nát bò lên ra ngoài. Vì thế, ta đã bỏ ra vũ khí mạnh nhất. Snowy nâng cánh tay phải lên, nằm ngón tay vặn vẹo một hồi, đây rõ ràng là tay chân giả, chỉ là cấu tạo rất tinh xảo, cảm giác sờ vào giống hệt cánh tay bình thường. Lần trước Tô Hiểu trói Snowy lại, vậy mà không phát hiện cánh tay này dị dạng. Ngươi có thể ở bến tàu phía Tây làm thịt Morisa, cái này khiến người ta rất ngạc nhiên, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Moi Enora hoàn toàn khác với Morisa, huống chi nàng còn có một đứa em gái quái thai. Kẻ đó gần như bất tử, thứ đó đã không thể được gọi là nhân loại hoặc phù thủy nữa. Lời nói của Snowy khiến đồng tử của Tô Hiểu sáng lên. Rất rõ ràng, cô gái này và Moi Enora thuộc về quan hệ túc địch. Không thử một chút, ta sẽ không từ bỏ. Nói xem, hai tỷ muội kia có gì đặc biệt? Tô Hiểu không vội rời khỏi thư viện. Hiện tại, nghĩ biện pháp mượn nhờ lực lượng của giáo hội Thánh Vũ mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn đi đối phó với Moi Enora thì cần có người đồng thời đối phó với Ách Vận. Lực lượng này, tìm kiếm từ giáo hội Thánh Vũ là ổn thỏa nhất. Có gì đặc biệt? Snowy gãi gãi mái tóc vàng trên đầu, bím tóc đuôi ngựa buộc lệch trên đầu bị làm cho rối bời. Thật ra Moi Enora xem như phù hợp lẽ thường, nàng chỉ là thực lực mạnh. Điều thực sự khiến người ta đau đầu là em gái nàng, Ách Vận. Ta đoán không sai, người đang truy tìm Moi Enora thì cũng đã lĩnh giáo qua loại lời nguyền đó rồi phải không? Chính là loại biến người thành cho bụi ấy. Đó chính là xuất phát từ tay Ách Vận. Thông qua lời giải thích ngắn gọn của Snowy, tôi hiểu rõ hơn về hai tỷ muội ở phương Nam. Moi Enora, phù thủy nguyên tố hệ giai đoạn 5, phù thủy mạnh nhất hiện tại, phù thủy đã qua đời không tính vào. Ách Vận, phù thủy chú thuật hệ giai đoạn 5, sở hữu năng lực nguyền rủa có khoảng cách xa nhất đã được biết đến, bất tử tính, chiến lực giảm mạnh sau khi bị bại lộ tung tích, còn lại không rõ. Nếu chỉ xét sức chiến đấu, Moi Enora không nghi ngờ gì là phù thủy mạnh nhất đang tồn tại, không ai sánh kịp. Snowy hình dung là, cho dù ba Morisa cùng lúc đối đầu với Moi Enora, cũng không phải là đối thủ của nữ nhân này. Ngươi không phải là người đầu tiên muốn giết chết Moi Enora. Trước ngươi, không biết có bao nhiêu thợ săn phù thủy đã nếm thử đoạn tuyệt huyết mạch gia tộc Moi, đáng tiếc đều thất bại. Snowy thở dài, nàng là túc địch của Moi Enora, đương nhiên biết rõ thực lực của nữ nhân kia. Giáo hội Thánh Vũ từng nhiều lần phái ra hai đội người, một đội phụ trách tập kích Ách Vận, đội còn lại phụ trách Moi Enora. Ngươi đoán không sai, ta chính là đội phụ trách giết chết Moi Enora đó. Loại tập kích quy mô này, chúng ta đã thử rất nhiều lần. Trong đó có một lần giết chết Ách Vận, nhưng nàng chỉ chết đi nửa giờ liền phục sinh, chỉ còn kém vài phút là ta đã có thể giết chết Moi Enora, đáng tiếc. Snowy không nói tiếp. Từ miệng nàng, tôi hiểu biết được phương pháp đánh chết Moi Enora. Bất tử tính của Ách Vận cũng không phải là nàng hoàn toàn bất tử. Chỉ cần phá hủy thân thể nàng, nàng sẽ yên lặng nửa giờ. Nếu Moi Enora chết trong vòng nửa giờ này, vậy liên kết giữa hai tỷ muội sẽ bị loại bỏ. Đương nhiên, đây là suy đoán mà Snowy đã nếm thử rất nhiều lần mới có được. Snowy tự thuật có chút hỗn loạn, nhưng tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong hai tỷ muội bất tử này, Moi Enora có sức chiến đấu mạnh, nhưng nàng không phải chủ thể bất tử. Kẻ bất tử thực sự là Ách Vận. Chỉ cần Ách Vận còn sống, Moi Enora sẽ không chết. Một khi thân thể Ách Vận bị phá hủy và rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Moi Enora sẽ mất đi tính bất tử. Liên tưởng đến điểm này, Tô Hiểu cơ bản đã rõ chuyện gì xảy ra. Năng lực bất tử hẳn là của Ách Vận, nàng chỉ thi triển năng lực này lên người chị gái mình, Moi Enora. Nếu đoán không sai, thuộc tính hóa thân của Ách Vận chính là bất tử. Đối với phù thủy hệ chú thuật mà nói, điều này không phải là không thể. Năng lực của hai tỷ muội này không phải là di truyền từ gia tộc Moi. Từ điểm đó, Tô Hiểu có thể khẳng định chị Ách Vận có năng lực bất tử, nàng chỉ dựa vào năng lực của mình để làm cho chị gái bất tử mà thôi. Tô Hiểu đã gặp năng lực tương tự. Người nhân tạo trong thế giới Fumeten cũng có tính bất tử, chỉ là không khó giải như Ách Vận, sau khi chết nửa giờ lại có thể sống lại. Tô Hiểu không tin có năng lực hồi sinh vô hạn. Không thể giết chết Ách Vận chỉ là chưa tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Dù nàng là phù thủy, cũng phải tuân theo quy tắc, không có gì là tuyệt đối bất tử. Tính bất tử, hồi sinh khoảng nửa giờ. Trong lúc đó là cơ hội để giết chết Moi Enora. Tô Hiểu lẩm bẩm một mình, sắc mặt Snowy dần trở nên nghiêm túc. Này, ngươi sẽ không thật sự định đi săn Moi Enora chứ? Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nói như vậy nãy giờ, hóa ra cô nàng này lại nghĩ hắn đang nói đùa. Đương nhiên, có nhiều thứ ta nhất định phải lấy từ Moi Enora. Đó là mục đích của ngươi sao? Có thể hiểu như vậy. Vậy chúc ngươi may mắn. Nếu là vài năm trước, ta nhất định sẽ cùng ngươi đi về phía nam, đáng tiếc. Snowy cười cười, không còn vẻ tinh nghịch và tính cách nữ thần kinh thường ngày. Tóm lại, chúc ngươi thành công. Những gì ta biết đã nói hết cho ngươi rồi. Tuy nhiên, có một chuyện ta rất tò mò. Ánh mắt Snowy sáng rực nhìn Tô Hiểu. Chuyện gì? Ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Khóe miệng Snowy nhếch lên, ánh sáng tím lóe lên trong mắt nàng. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Rắc một tiếng, các bức tường và giá sách xung quanh xuất hiện những vết nứt nhỏ. Khoảng, chỉ đến mức này thôi. Khóe miệng Snowy co giật hai lần. Nàng ban đầu nghĩ Tô Hiểu mạnh hơn Hồng Thợ Săn nhiều nhất, yếu hơn Thánh Nghị Viên. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Bụi từ trần lều rơi xuống. Snowy đứng dậy, đường vân màu đen lan tràn từ ống tay áo nàng, bao bọc tay phải nàng lại. Ta đến rồi. chống lại cú đấm này, ta sẽ giúp ngươi tập hợp nhân thủ đi giết Ách Vận. Snow White vừa dứt lời, liền đấm một quyền về phía Tô Hiểu. Phịch một tiếng, âm thanh khí bạo khuếch tán. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh cú đấm này đồng thời rút đao. Hai người các ngươi, muốn phá hủy tổng bộ sao? Tiếng gầm giận dữ truyền đến từ cửa ra vào, là lão gia tử Kamen đang thở hổn hển. Lão gia tử này giận đến môi run rẩy. Lúc này, lưỡi đao trảm long thiểm cách cổ Snow White chỉ 5 cm. Tình tiết không đúng. Ngươi không phải nên cứng đối cứng một cú đấm của ta sao? Snow White mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý đến nàng, hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện thiểu năng như vậy. Rắc. Tường thư viện vỡ vụn. Khuôn mặt lão gia tử Kamen run rẩy dữ dội. Theo khí tức bộc phát khi Tô Hiểu và Snow White giao thủ, lão gia tử này đã đánh giá được, Tô Hiểu tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất trong hàng ngũ thánh dụ giáo hội. Phải biết, khi Snow White ở tổng bộ, thực lực sẽ tăng lên không nhỏ. Người ta nói được làm được. Ngươi khi nào thì đi ám sát hai tỷ muội đó? Một ngày sau. Vậy tốt. Lão đầu, ngươi đi Nam Bộ săn Ách Vận thế nào, dù sao ngươi rất có kinh nghiệm, còn có lão đầu Joseph kia nữa. Ngươi muốn lão đầu tự ta chết sao? Dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu, trước khi chết lại nở rộ chút quang mang cũng không tệ. Nói nhẹ nhàng nhỉ. Lão gia tử Kamen dù chưa rõ chi tiết, nhưng khi nghe tên Ách Vận, hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra. Snow White nói không dễ nghe, nhưng lão gia tử Kamen không bận tâm chút nào. Người khác nói như vậy là bất kính, duy chỉ có thiếu nữ này không phải. Nàng đã cống hiến quá nhiều cho thánh dụ giáo hội. Không có nàng, ba tên phù thủy Nam Bộ mấy năm trước đã dẫn người giết vào Trung Nguyên rồi. Ta còn chưa thể xảy ra chuyện. Ít nhất trước khi có người kế thừa không thể chết. Ai, thật muốn tìm người thay thế ta. Snow White lại nằm lên chiếc giường gỗ nhỏ đó. Nghe lời nói này của nàng, Kamen cũng thở dài. Cố gắng thêm một thời gian nữa, cho bọn họ chút thời gian. Ngươi nói tính. Còn về việc có đi Nam Bộ hay không, ngươi tự mình suy xét. Còn dùng suy xét sao? Bi que, đi theo ta. Kamen đi ra khỏi thư viện. Tô Hiểu liếc nhìn Snow White. Snow White cười có chút xảo trá. Hành vi của nàng nhìn như qua loa, thực tế không phải như vậy. Snow White đầu tiên thăm dò mục đích của Tô Hiểu, sau đó lại thăm dò thực lực. Sau khi nhận thấy sức chiến đấu khiến người ta kinh ngạc của Tô Hiểu, nàng lập tức động lòng. Không phải là muốn cùng Tô Hiểu phát sinh gì đó, mà là kế hoạch ám sát Moi Enora mà Tô Hiểu đã nói trước đó. Đối với thánh dụ giáo hội, Moi Enora là họa lớn trong lòng, là phù thủy khó giải quyết nhất trong vòng mấy trăm năm. Hiện tại Nam Bộ đang tự phát triển, điều này đối với thánh dụ giáo hội tuyệt không phải chuyện tốt. Chính vì vậy, Snow White dứt khoát ủng hộ kế hoạch ám sát Moi Enora của Tô Hiểu. Còn về nhân thủ thánh dụ giáo hội viện trợ, đều là những lão đầu tử sống không được bao nhiêu năm nữa. Những lão già này dù thực lực không yếu, nhưng họ đều không sống nổi bao lâu nữa, hơn nữa đều đã bồi dưỡng được người kế thừa tâm đắc, để kế thừa vị trí thánh nghị viên của họ, tòa trấn tổng bộ thánh dụ giáo hội. Cứ như vậy, dù kế hoạch của Tô Hiểu thất bại, thánh dụ giáo hội cũng không tổn thất quá lớn. Còn thành công thì mừng như lên trời. Chỉ cần Moi Enora chết, thánh dụ giáo hội liền có thể áp chế sự phát triển của phù thủy Nam Bộ. Tô Hiểu đương nhiên nhìn ra ý đồ của Snow White, nhưng hắn chỉ cần vài người đáng tin cậy đi ám sát Ách Vận mà thôi. Những lão gia hỏa của thánh dụ giáo hội thực sự đáng tin cậy, thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa không sợ tử vong. Thêm vào đó, địch nhân là phù thủy, cũng không tồn tại khả năng nội chiến. 2 giờ sau, trong phòng họp tầng 3, sau một hồi nói chuyện, Tô Hiểu cơ bản đã định kế hoạch cùng Kamen. Kamen không thấy kế hoạch bất ngờ này đột ngột. Săn phù thủy chính là như vậy. Đây không phải chiến tranh quy mô lớn yêu cầu bố trí tinh vi. Một vài người tạo thành hội nghị, liền có thể là sự kiện săn phù thủy lưu truyền thế gian. Huống hồ với thân phận hồng thợ săn của Tô Hiểu, hắn đã là cao tầng của thánh dụ giáo hội. Đây là dùng thực lực và hành động để tranh thủ quyền lên tiếng. Những mảnh vỡ hóa thân phù thủy kia chính là minh chứng tốt nhất. Trước chiếc bàn hội nghị có vài vết sâu đục, Tô Hiểu cầm lấy chiếc túi bên cạnh. Soạt một tiếng, hắn đổ một đống kim tệ lên bàn. Đây là... Kamen nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Tiền an gia cho những lão gia hỏa các ngươi. Ha ha ha. Kamen sững sờ một lát, rồi cười lớn. Những lão gia hỏa chúng ta đều không có con cái. Tuy nhiên, số kim tệ này ta nhận, có rất nhiều người cần nó. Kamen không tham lam, không chỉ có ông, đa số cao tầng thánh dụ giáo hội đều sống không xa hoa lãng phí. Rời khỏi tổng bộ giáo hội thánh dụ, Tô Hiểu lê tấm thân mệt mỏi về phía một nhà khách sạn trong thành. Nửa giờ sau, trong căn phòng trên tầng 3 khách sạn Lock, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, cảm giác ấm áp trong bụng sau khi ăn no khiến hắn buồn ngủ. Tiếng ngáy đinh tai nhức óc truyền đến từ phòng bên cạnh, Tô Hiểu đang nằm trên giường dập tắt điếu thuốc trên tay. Bu bu, người đi bảo A Mổ đừng ngáy nữa. Tô Hiểu liếc nhìn chiếc cốc đang rung trên tủ đầu giường. Tiếng ngáy của A Mổ khi ngủ say có thể so với trận động đất cường độ thấp. Bu bu ôm một tiếng, khẽ đạp chân, tỏ vẻ nó đành bất lực với tiếng ngáy của A Mổ. Bình thường A Mổ ngủ không ngáy, nhưng sau mỗi lần Tô Hiểu trị liệu cho nó lại ngáy vài ngày. Ồn ào quá, không để cho người ta ngủ yên được à, giọng Melody thở phì phò truyền đến từ ngoài cửa. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên từ phòng bên cạnh. Chẳng bao lâu, giọng Melody dần hạ thấp, lờ mờ nghe thấy, xin lỗi nhé, quấy rầy cậu ngủ. Không không không, không ảnh hưởng gì đâu, cậu ngủ tiếp đi. Trong tiếng nói như có như không ấy, Tô Hiểu dần chìm vào giấc ngủ say. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu không nghỉ ngơi thật tốt, cơ thể hắn sẽ không chịu nổi. Ngày mốt hắn còn phải đi về phía nam. Tô Hiểu ngủ một giấc kéo dài gần 20 giờ. Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cánh tay trái trước đó đau âm ỉ giờ đã không sao. Với thể chất của hắn, giấc ngủ sâu có tác dụng phục hồi thể lực không thể ngờ. Trên bàn gỗ trong phòng, các loại linh kiện súng ống được bày biện chỉnh tề. Dê ở ám sát và diệt công tước đều bị tháo rời. Melody đang ở một bên tò mò đánh giá. Chúng ta lại sắp đi săn phù thủy, Melody rất tích cực với việc săn phù thủy, nguyên nhân là số kim tệ lớn nàng nhận được sau khi hủy diệt Tây Cảng. Không sai. Tô Hiểu tháo thiết bị cách âm của dê ở ám sát, bắt đầu làm sạch cặn lửa bên trong. Lần này là ở đâu? Nếu nói về hiểu biết về phù thủy, ngay cả ở phía nam, ta cũng biết một số thông tin mà giáo hội Thánh Vũ không hiểu. Thế à, vậy thì đi phía nam. Melody hóa đá. Ta vừa nói đùa, ngươi vừa rồi cũng thế, đúng không? Ừm, nhất định là, ha ha ha, ngươi thật hài hước, trước đó không nhìn ra nha. Ôi ta không muốn đâu. Lúc nói chuyện, Melody có chút nghẹn ngào. Nàng còn trẻ, nàng còn chưa thử qua chuyện nam nữ, nàng còn chưa muốn chết. Đây là ngươi đề nghị, làm người hợp tác, đương nhiên phải tôn trọng ý kiến của ngươi. Thợ săn phù thủy đại nhân, bỏ qua ta, kẻ nữ yếu đuối này đi. Đi phía nam ư, nơi đó là quốc gia của phù thủy, một quốc gia không có bình dân phù thủy. Phù thủy nhiều, cũng có nghĩa là ngươi có thể nhận được nhiều kim tệ hơn. Ta đột nhiên không còn hứng thú với kim tệ nữa. Tô Hiểu nhìn Melody một cái, nàng lập tức im lặng. Thật sự, muốn đi phía nam. Qua cơn hoảng sợ ban đầu, Melody nheo mắt, cười giống như con cáo cái. Qua thời gian ở chung với Tô Hiểu, nàng phát hiện Tô Hiểu sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Vùng đất cấm của nhân loại như phía nam, dù Tô Hiểu hiện tại là huyết thợ săn cũng sẽ không dễ dàng đi tới. Có lẽ vậy. Ta biết ngay mà. Melody thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn chút bất an, nhưng nàng vẫn không tin Tô Hiểu sẽ đi phía nam săn phù thủy. Sáng sớm hôm sau, trong phòng họp tầng 3 tổng bộ giáo hội Thánh Vũ, vẫn trước chiếc bàn vuông bị mối mọc nghiêm trọng kia. Tô Hiểu ngồi trên ghế đang điều chỉnh thứ gì đó. Hắn đeo tai nghe không dây, cẩn thận lắng nghe. Bu Bu U ngồi xổm dưới chân hắn. Carmen mỉm cười ngồi đối diện. Hắn hôm qua cây già gặp xuân, giải tỏa khúc mắc đã đặt trong lòng mấy chục năm, dù sao lần này đi phía nam rất có thể là đi không trở về. Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ phòng họp bị đẩy ra. Một lão già một mắt bước vào phòng họp. Lão nhân này tráng kiện như một con gấu. Khẩu súng bắn đạn ghém hắn đeo trên lưng không còn được gọi là súng nữa, đây chính là một khẩu pháo cỡ nòng nhỏ. Joseph, nghe nói gần đây ngươi lại bị con gái dạy dỗ. Hừ, chỉ là con gái nuôi thôi, lúc trước nên để nàng chết cống ngoài đường. Lão già Joseph như gấu hừ lạnh một tiếng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Có thể thấy, hắn và Carmen quan hệ không hòa thuận. Tất nhiên, đây chỉ là bề ngoài, dù sao hai người cũng đã chiến đấu vai kề vai hơn nửa đời người. Thật náo nhiệt. Một người trung niên bước vào phòng họp. Mặc dù trông hắn không phải lão già, thực tế tóc đã bạc trắng. Trong ba lão già, kỳ thực hắn là người lớn tuổi nhất. Nhìn thấy lão nhân này, Tô Hiểu hơi bất ngờ. Khi hắn chuộc Melody khỏi nhà tù, đã từng gặp lão nhân này một lần. Lúc đó lão nhân này đang ngáy vì say rượu. Nếu không nhầm, hắn là quản ngục. Ục ục, ục ục. Quản ngục lão già vừa ngồi xuống đã giơ bình rượu trong tay, liên tục uống mấy ngụm lớn, còn ở rượu. Chỉ còn thiếu Gunter. Hắn chắc sẽ không đến trễ nhỉ. Lâu lắm không gặp hắn. Carmen vừa dứt lời, một lão già thân hình tiều tụy đẩy cửa bước vào. Gunter, lâu lắm không gặp. À. Carmen vừa định chào hỏi, liền phát hiện tình huống của Gunter có chút không đúng. Gunter nghi hoặc nhìn Carmen, trong mắt rõ ràng có chút mê mang. Lão già nghiện rượu bên cạnh cười cười, hắn giật khẩu súng bắn đạn ghém trên lưng Joseph. Gunter, tiếp tục đi. Vừa dứt lời, lão già nghiện rượu ném khẩu súng bắn đạn ghém trong tay ra. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Gunter không còn mờ mịt mà trở nên sắc bén dị thường. Hắn một tay tiếp được khẩu súng bắn đạn ghém. Phù thủy phần ở Gunter, đây là cách phù thủy gọi hắn. Không chỉ có Gunter, ba lão già còn lại cũng có xưng hiệu riêng. Đây đều là do chiến đấu mà có được. Lão già nghiện rượu là phá thang Clawfell. Lão già một mắt là tiên huyết hùng Joseph. Còn về nghị viên thánh Carmen, hắn bị phù thủy gọi là dịch cốt nhân ở Carmen. Phù thủy phần, phá thang, tiên huyết hùng, dịch cốt nhân. Chỉ qua những danh xưng này có thể thấy bốn người này đã gây ra bóng đen lớn đến mức nào cho phù thủy. Phải biết, những danh xưng này không phải do họ tự phong, mà là do phù thủy đặt tên cho họ. Trong bốn người, tàn nhẫn nhất chính là phù thủy phần ở Gunter. Những phù thủy lớn tuổi đều biết một điều, đó là thà chiến tử, cũng đừng rơi vào tay phù thủy phần. Điều đó còn bi thảm hơn cái chết. Nhưng phù thủy phần năm xưa, giờ đã mắc bệnh lú lẫn tuổi già. May mắn là trông không quá nghiêm trọng. Khi hắn nắm chặt khẩu súng bắn đạn ghém, đồng tử rõ ràng sáng lên rất nhiều. Nhìn bốn lão già này, bu bu uôn mặt chó nhăn nhó. Carmen bị què, Joseph bị chột một mắt, Clawfell là tử quỷ, Gunter bị lú lẫn tuổi già. Tiểu đội tịch dương hồng này đi săn giết ách vận, khiến bu bu uôn không khỏi cảm thấy tiền đồ đáng lo. Tuy nhiên, sau vài phút, bu bu uôn đã bỏ đi ý nghĩ đó. Bốn lão già có lẽ về thể lực không bằng khi còn trẻ, nhưng họ có kinh nghiệm hơn nữa không sợ cái chết. Bạn già, lần này đi phía nam có thể là đi không về đấy. Dọc đường có rượu uống là không thành vấn đề. Tranh thủ lúc ta còn tỉnh táo, chết ở phía nam cũng vinh quang hơn chết già. Rất rõ ràng, cả bốn người này đều không phải là kẻ sợ chết. Đội cảm tử đơn thuần không đáng sợ, đội cảm tử có kinh nghiệm và mục tiêu rõ ràng mới đáng sợ. Được rồi, chúng ta đi gặp giáo hoàng một mặt. Có một số chuyện muốn thông báo với ngài ấy. Carmen cầm lấy một cái bao bố, cất bước đi ra ngoài. Đoàn người đi xuyên qua thành Thánh Vũ, không gây chú ý, cũng không có nghi thức tiễn đưa vui vẻ. 40 phút sau, trong căn nhà đá trên tường thành. Một người trung niên thần sắc nghiêm túc ngồi thẳng trong nhà đá. Bên cạnh hắn còn ngồi một thiếu niên. Thiếu niên có chút lơ đễnh, dường như đang nghĩ chuyện khác. Cơ bản là như vậy, Loren, chúng ta đi. Carmen và bốn lão già khác ngồi đối diện với người trung niên kia. Nghe thấy Carmen gọi thẳng tên người trung niên, thiếu niên bên cạnh ngạc nhiên một lát. Rất rõ ràng, hắn không nhận ra Carmen, hoặc nói, với quyền thế của hắn còn chưa tiếp xúc được với Carmen. Carmen vốn cũng không thường rời khỏi tổng bộ giáo hội Thánh Vũ, thêm vào hai bên không thuộc cùng một hệ thống quyền lực. Hơn nữa hệ thống quyền lực nơi thiếu niên đang ở không phải chế độ thế tập, thiếu niên này không kế thừa được quyền thế của cha hắn, trừ phi hắn rất có năng lực. Dọc đường cẩn thận. Người trung niên chính là giáo hoàng giáo hội Thánh Vũ, lãnh đạo của một mạch quyền lực khác trong giáo hội Thánh Vũ. Còn về thiếu niên bên cạnh hắn, đây là con cái của ngài ấy, vẫn chưa thành niên. Sau khi Carmen và bốn người kia hội hợp với Tô Hiểu, rất nhanh liền ra khỏi thành. Trên xe ngựa, Melody mặt trắng bệch. Nàng vốn tưởng Tô Hiểu nói đi phía nam là nói đùa, nhưng chỉ vài phút trước, nàng đã nhìn thấy giáo hoàng giáo hội Thánh Vũ. Điều này nhìn thế nào cũng không phải nói đùa. Giáo hoàng đích thân tiễn đưa, dường như thật sự muốn đi phía nam. Trên tường thành, giáo hoàng trông về phía hai chiếc xe ngựa dần chạy xa. Thiếu niên bên cạnh ngài ấy đầy mắt nghi hoặc. Cha, những người này đi phía nam, mặc dù dũng cảm, nhưng không phải đang chịu chết sao? Ăn nói cẩn thận. Giáo hoàng liếc nhìn người con trai thứ 8 của mình, cuối cùng chỉ lắc đầu. Lúc họ huy hoàng ngươi còn trong tả lót. Không phải ai cũng ái mộ hư danh. Hãy ghi nhớ những người này. Họ làm những chuyện như vậy là những chuyện mà chúng ta không có dũng khí làm, cũng không làm được. Huống hồ trong những người này, có một vị thợ săn phù thủy ngay cả nghị viên thánh Carmen cũng gọi là quái vật, khó có thể tưởng tượng. Hai chiếc xe ngựa hơi cồng kềnh chạy trên đường đất, tạo ra những vệt bánh xe rất sâu. Mặc dù toa xe sắt đen trông xấu xí, nhưng vài con Dockens kéo xe lại trong uy vũ là thường. Cùng cục đát. Thanh kéo máy móc chuyển động, người đàn ông say xỉn của tiểu đội tịch Dương Hồng đang tháo dỡ thứ gì đó ở dưới gầm xe. Được rồi, Dockens kéo xe không chịu nổi, buông thanh kéo ra. Lão già vạm vỡ như gấu kia đập vào tấm ván dưới gầm xe, tiếng phành phành vang lên, tỏ vẻ nóng nảy bất thường. Rất nhanh, im miệng đi. Người đàn ông say xỉn rõ ràng không dễ trêu, hắn là nhân viên điều tra của tiểu đội, am hiểu sửa chữa dụng cụ, chế tạo thuốc nổ, ám sát. Lão già Joseph cường tráng như gấu rõ ràng thuộc loại trực diện cứng rắn đối đầu, 10 lần chiến đấu thì 9 lần tấn công phía trước. Thánh nghị viên Kamen lại thuộc loại thâm hiểm, sức mạnh của hắn không bằng Joseph, kỹ năng không bằng Pháp sư Gunther, nhưng khả năng tổng hợp của hắn lại mạnh. Pháp sư Gunther già nua lẩm cẩm lại là hỏa lực tầm xa, hắn am hiểu sử dụng cung nỏ, súng săn, nỏ công thành, ống thổi phi tiêu. Tất cả các loại vũ khí tầm xa. Mỗi khi bắt sống được Pháp sư, hắn đều phụ trách thẩm vấn. Say rượu, huyết hùng, Kamen, Gunther, Pháp sư Gunther, đó là cách bốn người gọi nhau. Bốn người trên xe ngựa đều giữ vẻ mặt bình thản, không nhìn ra khí phách tráng sĩ một đi không trở lại, bởi vì theo họ, một đi không trở lại là chuyện hợp tình hợp lý, chết ở miền Nam là chức trách, còn sống trở về là lời to. Trong xe ngựa của đội cảm tử tịch Dương Hồng, Pháp sư Gunther đang ngơ ngác nhìn thùng xe, rõ ràng là bệnh lẩm cẩm của lão già lại tái phát. Chúng ta sẽ đi vòng qua đây. Nếu mạch đất không biến động quá lớn, đây là một vùng đầm lầy lớn. Đến đây thì coi như đến vùng phía Nam. Chúng ta chỉ có thể bỏ xe ngựa, từ đây đi qua cánh cổng Bình Minh. Qua cánh cổng Bình Minh là lãnh địa trực thuộc gia tộc Moi. Sau khi qua cánh cổng Bình Minh, đích đến của chúng ta là tế đàn Trần Nê, còn các ngươi là Bảo Sương Mù. Kamen chỉ tay vào một vùng màu đỏ tươi trên bản đồ, vùng này được đánh dấu đặc biệt. Nhất định phải từ đây qua sao? Tô Hiểu chỉ vào vị trí cánh cổng Bình Minh. Nhất định phải qua đây, cánh cổng Bình Minh không phải do các pháp sư xây dựng, đây là một hiểm địa tự nhiên, không có pháp sư nào ở gần đây. Mấy lần trước chúng ta đều đi qua rừng Mê Huyễn hoặc Tháp Gió, lần này đương nhiên phải đổi đường. Kamen rất có kinh nghiệm, hắn rất hiểu địa hình miền Nam, dù sao đã nhiều lần xâm nhập miền Nam. Cánh cổng Bình Minh giống như quê hương của ta. Pháp sư Gunther đột nhiên mở miệng. Kamen cười lắc đầu, không để ý lời nói của Pháp sư Gunther. Gã này thường xuyên nói ra những lời khó hiểu, xét đến chứng lẩm cẩm của lão già, điều này cũng không ngoài dự đoán. Chỉ cần qua cánh cổng Bình Minh, chúng ta cần phải cẩn thận. Tình hình tế đàn Trần nên ngươi đại khái tìm hiểu một chút là được, chúng ta đến đó để xác định vị trí của Ách Vận. Mấy lần trước Ách Vận đều ở tế đàn Trần Nê, mấy năm gần đây tình hình không rõ ràng. Còn về Bảo Sương Mù, Kamen bắt đầu giới thiệu chi tiết tình hình Bảo Sương Mù. Bảo Sương Mù được xây dựng trên sườn núi của một dãy núi, do có thác nước hai bên sườn núi, nhìn từ dưới núi lên thì tòa thành này hiện lên mờ mịt sương mù, như thể bay lơ lửng trong khí vụ. Bảo Sương Mù là đại bản doanh của gia tộc Moi, có địa vị tương đương với tổng bộ giáo hội thánh y Moi Nora đã ở Bảo Sương Mù nhiều năm. Nếu không có gì bất ngờ, nàng 89/10 ở đây. Tiểu đội tịch Dương Hồng phụ trách đến tế đàn Trần Nê giải quyết ách vận, còn Tô Hiểu thì đột nhập Bảo Sương Mù. Hai đội cố gắng xuất phát đồng thời. Khi Tô Hiểu gặp Moi Nora, tiểu đội tịch Dương Hồng cố gắng hạ gục ách vận trước, tốt nhất là bắt sống. Đến thời cơ thích hợp thì giết chết ách vận, đồng thời Tô Hiểu giết chết Moi Nora, loại bỏ khả năng bất tử của hai chị em này. Tế đàn Trần Nê và Bảo Sương Mù cách nhau không quá xa. Dù vậy, giáo hội thánh y cũng rất khó thực hiện đồng bộ. Nhưng tai nghe không dây do Tô Hiểu cung cấp khiến việc đồng bộ không còn khó khăn. Mặc dù Kamen cảm thấy tai nghe không dây rất kỳ diệu, rõ ràng là sản phẩm vượt thời đại, nhưng hắn không hỏi về sự tồn tại của thứ này. Tô Hiểu cũng không giải thích. Cả hai đều hiểu rõ, hiện tại tuyệt đối không thể xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Kế hoạch đại khái là như vậy, trước đó đã thương thảo qua mấy lần, không có vấn đề gì chứ? Kamen ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Không có vấn đề. Vậy thì tốt, nhưng trước khi đến cánh cổng Bình Minh, chúng ta còn cần làm một việc. Nói đến đây, Kamen siết chặt cây quyền trượng. Chiến lực của tiểu đội tịch Dương Hồng không cần nghi ngờ, nhưng họ đã lâu không săn pháp sư, cần khởi động. Đặc biệt là pháp sư Gunther, khi giao đấu với pháp sư, hắn sẽ tỉnh táo hơn một chút. Lúc này, một đoàn người vẫn còn ở khu Trung Nguyên, thẳng tiến về phía Nam. Nếu muốn khởi động, miền Nam có rất nhiều pháp sư. Miền Nam, Bảo Sương Mù. Thác nước chảy xiết đổ thẳng xuống, tiếng nước ào ào vang vọng khắp cả thung lũng. Dưới thung lũng lờ mờ có thể nhìn thấy từng căn nhà gỗ. Đại bản doanh của pháp sư không xa hoa như tưởng tượng, dù sao đa số pháp sư đều là người ẩn, chỉ cần có đủ vật liệu dự trữ. Những người phụ nữ cố chấp này có thể ở trong nhà hơn nửa năm, thậm chí một năm, tìm cách nâng cao bản thân hoặc phát triển các loại vũ khí. Pháp sư có đủ vật liệu thí nghiệm thật ra không nguy hiểm, nhưng có một điều là pháp sư được chuyển hóa từ con người. Cấu tạo cơ thể của họ tương đồng với con người vượt quá 99%. Chính vì thế, trước khi phát triển thuốc hoặc năng lực, họ đều sẽ dùng người bình thường làm thí nghiệm để tránh thí nghiệm thất bại gây tổn thương không thể phục hồi cho bản thân. Lúc ẩn, pháp sư quả thực không nguy hiểm, nhưng khi vật liệu thí nghiệm cạn kiệt, đó là lúc ác quỷ xuất lồng. Cũng chính vì thế, con người mới căm ghét pháp sư đến vậy. Một tiếng rên rỉ nhỏ truyền ra từ căn nhà gỗ trong thung lũng. Sau một lúc lâu, tiếng kêu thảm thiết ngày càng yếu dần. Thung lũng hình chữ U này là một ngọn núi hùng vĩ, trên núi giữa hai thác nước xây dựng một tòa thành cổ. Do thời đại xa xưa, tòa thành này gần như hòa là một thể với dãy núi. Dưới chân thành cổ là một đầm nước, thác nước kích thích một vùng bọt nước trắng xóa. Bên bờ đối diện nơi nước sạch, từng trận sương mù bốc lên. Nước chảy xuống từ thác nước không lạnh, đây thực ra là suối nước nóng tự nhiên. Mười mấy pháp sư trần truồng ngâm mình trong suối nước nóng. Pháp sư dù là người ẩn, nhưng không có nghĩa là họ không thích sạch sẽ, huống hồ còn có suối nước nóng tự nhiên này. Ùng ục. Một cô bé tóc ngắn màu xám trắng ngâm mình trong nước ấm. Mười mấy pháp sư xung quanh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn, để tránh cô bé gặp chuyện bất trắc. Cô bé là một pháp sư trắng cấp 4, nàng đã phá vỡ lẽ thường, ở cấp 4 đã thức tỉnh năng lực tiên đoán. Nàng không mượn văn tự hay báo trước để suy đoán tương lai, mà có thể trực tiếp nhìn thấy tương lai và thể hiện ra. Đương nhiên, năng lực mạnh mẽ này có một nhược điểm, đó là không thể dự báo những người quá mạnh. Chính vì thế, cô pháp sư trắng nhỏ này lại là cục cưng của đa số pháp sư đen. Ê, mà không có lúc họa lúc phúc. Vạn nhất cô bé tiên đoán được nguy hiểm, đó là có thể cứu mạng những pháp sư này. Ami, ngâm nữa là choáng đấy. Một pháp sư dáng người đầy đặn nhấc cô bé ra khỏi suối nước nóng. Tương lai. Giọng cô bé hơi khàn khàn. Nghe nàng nói, mười mấy pháp sư xung quanh đồng loạt nhìn về phía nàng. Vẻ mặt của nữ ngự tỷ đang bế nàng cũng nghiêm túc hẳn lên. Ami, ngươi nhìn thấy gì? Nữ ngự tỷ nhẹ nhàng xoa lưng cô bé. Tiên đoán tương lai không phải là năng lực không có nguy hiểm. Cô bé này đôi khi sẽ bị sốc trong lúc tiên đoán tương lai. Sau một lúc lâu, vẻ mặt cô bé không còn khàn khàn nữa. Nàng khẽ chạm ngón tay lên mặt nước, từng lớp gợn sóng lan tỏa ra, trong nước hiện lên một hình ảnh. Những lão già này là thợ săn pháp sư. Trông hơi giống, cho dù họ có phải hay không. Thợ săn pháp sư của giáo hội thánh y chết hết rồi sao, vậy mà lại phái những kẻ già yếu tàn tật này đến miền Nam. Mấy pháp sư vừa dứt lời, một pháp sư đen tóc bạc đột nhiên đứng dậy khỏi nước. Pháp sư Mộ Phân. Lão pháp sư đầy vết sẹo này môi run rẩy, trong mắt lộ ra thứ gọi là sợ hãi. Nơi giao giới giữa Trung Nguyên và Nam Bộ là một vùng bình nguyên rộng lớn. Do hạn chế về tài lực và tài nguyên, nơi đây không có đường phân giới rõ ràng, chỉ có một vùng bình nguyên tối tăm như bị lửa thiêu rụi. Trên một gốc cây khô, gió nhẹ thổi qua, vài thi thể phù thủy treo trên cây chậm rãi đung đưa. Trên cành cây còn ghim ba thi thể nam giới, đó là những thợ săn phù thủy. Gốc cây khô này chính là cột mốc biên giới. Vượt qua đây là bước vào lãnh địa của phù thủy. Trung Nguyên và Tây Bộ là địa bàn của giáo hội Thánh Vũ, Bắc Cảnh là nơi sinh sống của những người chết cống dưới sự cai quản của Bắc Cảnh Vương, Đông Bộ là lãnh địa của các bộ lạc, thổ dân, còn Nam Bộ là quốc gia phù thủy. Toàn bộ lục địa ra ven được chia làm ba khối lớn, Trung Nguyên và Tây Bộ là một khối, Bắc Cảnh là một khối, Đông Bộ và Nam Bộ là một khối lớn. Man Di ở Đông Bộ về cơ bản không có kẻ thống trị, các bộ lạc thường xuyên mâu thuẫn, các bộ lạc nhỏ phân tán khắp nơi. Bắc Cảnh quá lạnh, giả nhân Đông Bộ sẽ không đến đó. Vùng Nam Bộ giáp ranh với Đông Bộ thì lại gặp rắc rối. Nam Bộ là địa bàn của phù thủy, sự hỗn loạn nội bộ có thể hình dung được. Địa vị của gia tộc Moi ở Nam Bộ quả thật rất cao, nhưng với sự kiêu căng khó thuần của phù thủy, gia tộc Moi không thể thu phục tất cả phù thủy dưới trướng, điều này gần như đại diện cho mức độ hỗn loạn của Nam Bộ. Đông Bộ và Nam Bộ là khu vực giáp ranh, môi trường hai vùng rất gần nhau, điều này dẫn đến khả năng các bộ lạc nguyên thủy ở Đông Bộ tràn vào Nam Bộ. Phù thủy đương nhiên không từ chối bất kỳ ai đến, họ thực sự sẽ không dễ dàng bước vào Đông Bộ, nhưng họ sẽ không từ chối vật liệu thí nghiệm tự đưa đến cửa. Nếu nói quốc gia phù thủy Nam Bộ và giáo hội Thánh Vũ kiềm chế lẫn nhau, không ai sẽ chủ động điều động đại quân, thì phù thủy và thổ dân nguyên thủy Đông Bộ là mối quan hệ giao chiến lâu dài. Số phù thủy chết dưới tay bộ lạc nguyên thủy chắc chắn phải nhiều hơn số thợ săn phù thủy. Đây là do môi trường địa phương. Còn việc liên hợp các bộ lạc Đông Bộ để đối phó phù thủy thì hoàn toàn không thể. Nhất là sau khi Moi ở Nora phân tán các phù thủy, số lượng bộ lạc nguyên thủy đến từ Đông Bộ tăng lên đột ngột. Họ sẽ không quan tâm đây có phải là quốc gia phù thủy hay không, chỉ cần thích hợp cho họ sinh sống, họ sẽ lập tức chiếm lĩnh một vùng đất và bắt đầu phát triển. Nhìn như quốc gia phù thủy Nam Bộ đang bị xâm lược, thực tế không phải vậy. Moi ở Nora muốn phù thủy xâm lược Đông Bộ, khai thác tài nguyên chưa được khai thác ở Đông Bộ. Sự phát triển nhanh chóng của Nam Bộ trong thời gian gần đây chính là do nguyên nhân này. Trên xe ngựa, Tô Hiểu lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn mấy tên thổ dân phía trước. Vừa tiến vào Nam Bộ, không gặp phù thủy, ngược lại bị mấy tên giả nhân mình trần, người đầy các loại hình vẽ kỳ lạ chặn lại. Nhìn ý của mấy tên thổ dân đó, rõ ràng là muốn chặn đường cướp bóc. Đương nhiên, cũng có khả năng coi Tô Hiểu và mọi người là bữa trưa. Carmen, những thổ dân này là... Tô Hiểu không xuống xe, chỉ mở cửa toa xe. Không rõ lắm. Xem ra Nam Bộ thay đổi không nhỏ. Bắt vài tên tra hỏi một chút. Hơi lãng phí thời gian. Cũng đúng. Xem biểu cảm của bọn chúng, hình như chuẩn bị dùng chúng ta làm bữa trưa. Vậy thì làm thịt đi. Huyết Hùng, đừng ngủ nữa. Có mấy tên giả nhân bộ lạc nói ngươi trông giống con lừa ngốc nghếch. Đánh rắm. Ngươi nghe không hiểu ngôn ngữ của bọn giả nhân đó. Huyết Hùng vẫn còn buồn ngủ ngồi ở phía trước xe ngựa đứng dậy, ca men cười rất vô lương. Huyết Hùng nhảy xuống xe ngựa, xoay người nhặt mấy cục đá từ dưới đất. Những tên bộ lạc cầm trường mâu trong tay gầm lên thật to, có hai tên thậm chí còn xông thẳng đến. Phanh, ầm. Hai viên đá bay ra, ốc của hai tên giả nhân bộ lạc xông lên phía trước nổ tung, ngã vật xuống đất. Thấy cảnh này, những tên giả nhân khác quay đầu bỏ chạy. Những giả nhân này, bây giờ cũng không có cốt khí như vậy sao? Nếu như là mười mấy năm trước, họ hẳn là gào rú xông lên mới đúng. Huyết Hùng độc nhãn cười nhếch mép, thật khó tưởng tượng hắn là một nghị viên được kính trọng. Giết sạch, để tránh dẫn đến rắc rối khác. Rõ ràng Ca Men khi còn trẻ không phải người tốt. Tôn chỉ của hắn là, hoặc là không giết, giả vờ làm người tốt, hoặc là giết sạch, không để lại một tên nào. Cơ bắp trên cánh tay Huyết Hùng nổi lên. Sau vài tiếng xé gió chói tai, mấy tên giả nhân chạy xa ngã xuống đất. Melody tận mắt chứng kiến cảnh này rụt đầu lại. Nàng nghe nói thủ đoạn của các thợ săn phù thủy đời trước tàn nhẫn đến mức nào. Giải quyết mấy tên giả nhân bộ lạc chặn đường, hai chiếc xe ngựa tiếp tục tiến lên, dần dần đi sâu vào lãnh thổ Nam Bộ. 10 giờ đêm đó, bóng đêm đen kịt, hai chiếc xe ngựa dừng lại bên một đống lửa. Gunter, tình hình nơi tụ tập phù thủy này ra sao rồi? Kamen ngồi cạnh đống lửa, ánh lửa chiếu rọi, lưng hắn càng gù hơn. Phù thủy phần ở Gunter ngây người một lúc. Tra rõ rồi. Có khoảng hai mươi mấy phù thủy. Nơi này tương tự như phiên chợ, phù thủy trao đổi vật phẩm ở đây. Lần này hàng hóa chính là mấy tên giả nhân, dù sao con người ở Nam Bộ thuộc loại tài nguyên khan hiếm. Phù thủy phần đã nhập trạng thái, bản năng săn phù thủy đã chiến thắng chứng lãng đảng tuổi già. Đêm nay có thể động thủ không? Khuôn mặt già nua của Kamen cười rạng rỡ, bởi vì người bạn và phù thủy phần của hắn đã khôi phục phong thái năm xưa. Chắc chắn thành công 90%. Người nói chín thành, vậy cơ bản là xong rồi. Tử quỷ trút mấy ngụm rượu lớn rồi đứng lên. Bây giờ xuất phát. Con người của Huyết Hùng dường như đang tỏa sáng, hắn đã vài chục năm chưa giết phù thủy. Đương nhiên. Bốn người Kamen không gọi Tô Hiểu theo. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ hai mươi mấy phù thủy mà thôi, mạnh nhất là phù thủy cấp 4. Nếu ngay cả việc này cũng không đối phó được, nói gì đến việc săn giết ách vận. Mấy lão già đi về phía xe ngựa lấy vũ khí của mình. Kamen không đi, vũ khí của hắn chính là cây trượng đó. Mắt sứ đồ lơ lửng giữa không trung, Tô Hiểu chuẩn bị xem những thợ săn phù thủy già này săn giết phù thủy như thế nào. 20 phút sau, trong một thung lũng khuất gió ở vùng núi lõm, nơi đây có mấy chục căn nhà gỗ, một số đã sụp đổ, rõ ràng không có người ở thường xuyên. Đây là một phiên chợ nhỏ của phù thủy, mỗi tháng hạ tuần đều có phù thủy đến đây trao đổi vật phẩm. Một con thú hợp thành dáng vẻ xấu xí nằm bò trong thung lũng, xung quanh một mảnh tối đen. Mũi nó run run, dường như ngửi thấy thứ gì đó. Sư. Một mũi nỏ bắn ra từ bóng tối. Con thú hợp thành còn chưa kịp rống lên đã bị mũi tên bắn đứt hệ thần kinh trung ương. Nọc độc trên mũi tên khiến nó nhanh chóng bị sốc. Một bóng đen lóe lên trong bóng đêm. Hắn dừng lại trước mặt con thú hợp thành đó, cẩn thận vuốt ve đệm vuốt của nó. Răng nanh, vuốt móc, trên lông có bụi đá, là hệ nguyên tố cấp 4. Buộc bọn chúng ra ngoài. Nghe câu này, tử quỷ cởi gói đồ trên lưng xuống, lấy ra hai cái bình gốm từ trong gói. Mở bình gốm ra, một làn sương trắng bay ra. Hắn đứng ở vị trí đầu gió. Trong một căn nhà gỗ, một phù thủy mặt đầy vết sẹo đột nhiên ngồi dậy. Đúng lúc này, một đạo hàn quang lóe lên trước cổ nàng. Kamen khập khiễng bước ra khỏi nhà gỗ. Phù thủy cấp 4 đó ôm lấy cổ họng, màu xanh lam lan tràn từ vết thương về phía đầu nàng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cột một tiếng, cây trượng roi trong tay Kamen rút lại, biến thành một cây trượng. Phù thủy cấp 4 không yếu, đáng tiếc nàng thậm chí còn không có cơ hội sử dụng hóa thân. 5 phút sau, một tiếng rắc giòn tan vang lên, Huyết Hùng bẻ gãy cổ một phù thủy. Cửa gỗ phía sau hắn bị đẩy ra, phù thủy phần cõng một phù thủy ra khỏi nhà gỗ. Ngọn lửa bùng cháy lan rộng trong phiên chợ này. Mấy thợ săn phù thủy già đi về phía ngoài thung lũng. Họ có người què, có tiểu quỷ, có độc nhãn, thậm chí có người lãng đãng tuổi già, nhưng họ là chuyên gia săn phù thủy, những thợ săn phù thủy già nhất còn tồn tại trên thế giới. Sau một căn nhà gỗ, một phù thủy mắt đầy sợ hãi tựa vào vách tường. Thân thể nàng hơi mờ, cộng thêm ở trong đêm, mắt thường gần như không nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Phù thủy này may mắn thoát nạn vì nửa đêm thức dậy đi tiểu. Mười mấy mét bên ngoài, phù thủy phần vừa định đi ra ngoài thung lũng hít mũi một cái, dừng bước lại. Lão già này rõ ràng có đôi mắt nhỏ hơi to. Có mùi phù thủy. Nói nhảm, nơi này đương nhiên là có mùi phù thủy. Huyết Hùng lau vết máu trên tay, sải bước đi ra ngoài thung lũng. Không, ta nói là còn sống. Phù thủy phần nghiêng đầu, khuôn mặt già nua nhăn nhó của hắn bị ánh lửa chiếu rọi trông hơi đáng sợ. Các khúc gỗ trong đống lửa kêu lách tách, thỉnh thoảng bắn ra vài tia lửa. Đội tịch Dương Hồng gồm bốn người cùng Tô Hiểu, A Mổ, Bố Bố Uông và Melody ngồi quay quần bên đống lửa. Đội tịch Dương Hồng săn phù thủy rất tài tình, gần như chỉ bộc phát một trận chiến đấu ngắn ngủi ở cuối cùng. Huyết Hùng tay không làm thịt một phù thủy cấp 2. Điều này đối với những thợ săn phù thủy khác là không thể tưởng tượng được, vì thể chất của phù thủy vượt xa thợ săn phù thủy, điểm này không thể nghi ngờ. Người sống này là ai? Tô Hiểu nhìn phù thủy bị trói gô bên cạnh đống lửa. Rõ ràng lúc này không cần bắt sống, huống hồ loại phù thủy hoang dã này rất khó có thể biết tình hình của tế đàn Trần Nê và Bảo Mê Vụ. Đây là thói quen của Gunter. Dù sao cũng đã tiến vào phía nam, huống hồ chúng ta đã nhiều năm không săn phù thủy, không hiểu rõ sự thay đổi nơi đây. Carmen nói chuyện lúc liếc nhìn Melody. Phù thủy hiểu rõ phù thủy hơn. Mặc dù đội của họ mang theo một hắc phù thủy có phong hiểm, nhưng họ cần biết sự thay đổi ở phía nam. Kế hoạch đã định không thay đổi, vẫn là thẳng đến Lê Minh Chi Môn. Đến đó rồi chia ra hành động. Có thể. Tô Hiểu đang suy nghĩ một chuyện, đó là vị trí cụ thể của tử vong chi địa. Căn cứ vào miêu tả của Carmen, Bảo Mê Vụ được xây dựng ở giữa sườn một ngọn núi cao. Về phần tử vong chi địa, vẫn chưa thể phán đoán. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngọn lửa cuồn cuộn hiện ra ở cách nửa cây số. Thấy cảnh này, Tô Hiểu đạp vài cước dập tắt đống lửa. Về phần trận chiến ở nơi xa, hắn hoàn toàn không hứng thú muốn biết bên đó xảy ra chuyện gì. Nơi này là phía nam, địa bàn của phù thủy. So với lòng hiếu kỳ, tránh những rắc rối không cần thiết quan trọng hơn. Bên Tô Hiểu vừa dập tắt đống lửa, bốn người đội tịch Dương Hồng đã nhảy lên xe ngựa, điều khiển xe ngựa chạy về hướng ngược lại với nơi có ánh lửa. Melody mặt mày che đậy. Ngay lúc nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Tô Hiểu ném lên xe ngựa. Bên A Mổ đào hố xử lý đống lửa đã dập tắt. Chưa đầy nửa phút, một đoàn người lái xe ngựa chạy xa. Về phần ánh lửa nơi xa, chuyện đó không liên quan đến đội. Mục đích của họ là tế đàn Trần Nê và Bảo Mê Vụ. Độ cao của ngọn lửa kia, ít nhất là phù thủy cấp 4. Carmen ngồi trên nóc xe, đôi mắt già nheo lại. Đi đường suốt đêm không tính là sáng suốt, nhưng một đoàn người càng không muốn ở lại phía nam lâu. Bùn nước văng tung tóe, hai chiếc xe ngựa biến mất vào màn đêm. Phía nam được xưng là quốc gia phù thủy, số lượng phù thủy ở đây có thể tưởng tượng được. Trưa ngày hôm sau, đoàn người Tô Hiểu gặp được nhóm phù thủy thứ hai, hoặc có thể nói, đây là một nhóm phù thủy đang bỏ mạng chạy trốn. Đối với loại phù thủy tình cờ gặp này, Tô Hiểu không ra tay, Carmen và mấy người cũng không ra tay, chỉ để mặc ba tên phù thủy đó chạy trốn xa. Cũng không lâu sau, mười mấy tên phù thủy xuất hiện ở phía xa, thẳng hướng hai chiếc xe ngựa mà đến. Nhìn thấy hai chiếc xe ngựa sắc màu đen này, mười mấy tên phù thủy dừng bước. Đây là thợ săn phù thủy. Phù thủy dẫn đầu rõ ràng có chút kinh ngạc. Một phù thủy phía sau nàng nhỏ giọng nói gì đó với nàng. Tô Hiểu tay đè lên chui đao. Hắn có thể giải quyết hết đám phù thủy này trong khoảng thời gian ngắn, nhưng làm như vậy có khả năng gây ra rắc rối ngoài kế hoạch. Xe ngựa từ từ tiến lên, đội phù thủy kia cũng vậy. Ngay khi khoảng cách giữa hai bên đạt đến gần nhất, phù thủy cấp 3 dẫn đầu khóe miệng nhếch lên. Sao phải muốn chết? Carmen liếc nhìn nàng một cái, phù thủy đó hóa thân cụ hiện. Một phút sau, phù thủy dẫn đầu nằm úp mặt trên thảm cỏ đầy máu tươi. Hai chiếc xe ngựa tiếp tục tiến lên. Sự thật chứng minh, cho dù không chủ động trêu chọc đám phù thủy này, các nàng cũng sẽ không yên phận. Ba ngày sau, Dokkens kéo xe gầm nhẹ một tiếng, bánh xe kim loại lún sâu vào bùn lầy. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi toa xe. Nhìn từ hoàn cảnh xung quanh, đã tiến vào đầm lầy mà Carmen nói. Dọc đường quả thật gặp không ít phù thủy, nhưng Tô Hiểu phát hiện, không phải tất cả hắc phù thủy đều căm thù thợ săn phù thủy. Trong số những phù thủy tình cờ gặp, phần lớn đều nhìn thấy hai chiếc xe ngựa này sau đó quay đầu rời đi. Đối với loại phù thủy này, Tô Hiểu và Carmen cũng không chủ động gây rắc rối. Tô Hiểu cởi bỏ dây cương của ba con Dokkens phía trước xe ngựa. Ba con Dokkens mờ mịt nhìn Tô Hiểu. Go! Bố bố Uông kêu một tiếng với ba con Dokkens. Ba con thú ngốc nghếch đều nhìn về phía bố bố Ung. Quẳng, quẳng, quẳng gâu. Sau khi bố bố kêu vài tiếng, ba con Dokkens chạy về phía ngoài đầm lầy. Chúng sau này không cần kéo xe nữa. Bên kia. Ách. Kamen trong lúc nhất thời không biết xưng hô bố bố Ung thế nào. Gọi chó bên kia rõ ràng có chút không lễ phép. Chỉ số thông minh cao của bố bố Ung hắn đã nhìn ra. Bố bố, cũng thương lượng với mấy con Dokkens kia một chút. Bố bố Ung hấp tấp chạy về phía ba con Dokkens khác. Ba con Dokkens này lưu luyến không rời hồi lâu mới rời đi, tựa hồ đã có chút giao tình với bố bố Ung. Bố bố Ung ngửa đầu 45 độ nhìn lên mặt trời, biểu cảm đó rõ ràng là, đây chính là kiếp chó A, đều là đầy thăng trầm. Go! Bố bố Ung quát to một tiếng, ý đó là gọi Tô Hiểu xuất phát. Nó vừa đi vài bước, phốc kích một tiếng liền rơi vào đầm lầy. Đây là do nhìn chằm chằm mặt trời quá lâu, hoa mắt. A Mổ kéo chân sau của bố bố Ung lôi nó ra khỏi bùn lầy, lại là phốc kích một tiếng, bố bố Ung thoát hiểm. Tiến vào đầm lầy, đập vào tầm mắt là từng mảng bãi có màu xanh lá. Gần bãi có những hố nước hình dạng không đồng nhất, những hố nước này liên kết với nhau, sâu có nông có. Dẫm trên thảm có mềm nhũng, nước bùn ở mép bãi có tràn ra rất xa. Mảng đầm lầy này mênh mông vô bờ, hơn nữa đầy rẫy sát khí. Loại đầm lầy này không phải là đạp xuống rồi từ từ bị nhấn chìm, rất có thể trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Bùn lầy và nước khác biệt, dù người bơi giỏi đến đâu cũng không thể bơi lội trong bùn lầy đặc. Một đoàn người xếp thành một hàng. Người say rượu nhất phía trước buộc sợi dây thừng trên lưng. Nếu hắn lâm vào đầm lầy, huyết hùng phía sau sẽ nhanh nhất kéo hắn ra. Đối với người bình thường mà nói, mảng đầm lầy ngập nước này gần như không thể xuyên qua. Nhưng đối với đội thợ săn phù thủy lão luyện này mà nói, tình huống này chỉ có thể coi là mưa bụi. Một đoàn người tiến lên trong đầm lầy tốc độ không chậm. Hoàng hôn buông xuống, phía trước xuất hiện mảng đất khô rộng lớn, điều này nói rõ đã sắp ra khỏi đầm lầy. Không tiến lên bao lâu, một vách đá ngăn trở đường đi. Nhìn thấy vách đá này, Kamen thở phào một hơi, Lê Minh Chi Môn đến rồi. Cái gọi là Lê Minh Chi Môn, kỳ thực chính là địa hình một tuyến thiên giữa dãy núi. Lối vào một tuyến thiên giống như một cổng vòng khổng lồ, bởi vậy gọi tên Lê Minh Chi Môn. Đứng trước Lê Minh Chi Môn, Tô Hiểu cau mày. Hắn hơi nghĩ không thông vì sao Kamen lại chọn loại hiểm địa này. Tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Tô Hiểu, Kamen cảm thấy bất đắc dĩ cười cười. Lãnh địa trực thuộc quản hạt của gia tộc Moi có hình bầu dục. Những năm trước đây, ngoài Lê Minh Chi Môn ra, những lối vào khác có khả năng tiến vào khu vực đó, chúng ta đều đã thử qua. Đi thôi, phù thủy gia tộc Moi không có khả năng đóng giữ lâu dài ở Lê Minh Chi Môn. Chờ một chút. Tô Hỉ. Lưng bố bố Ung. Bố bố hòa nhập vào môi trường, nhanh chóng chạy vào trong Lê Minh Chi Môn. Mấy phút sau, Tô Hiểu đặt tay lên chui đao bên hông. Chuẩn bị giết ra ngoài. Kamen và đám người nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Mặc dù nghi hoặc, nhưng bọn họ đều cởi vũ khí của mình ra. Chúng ta bại lộ. Nếu hơn 100 tên phù thủy trong Lê Minh Chi Môn không phải đang mở tiệc, đó chính là bại lộ. Phù thủy hệ tiên tri. Trên vách núi đá trong Lê Minh Chi Môn, bố bố U ngồi xổm bên cạnh mười mấy tên phù thủy. Nó đưa mặt chó đến trước mặt một thiếu nữ. Đột nhiên, bố bố U chủ động thoát ly khỏi môi trường. Có thể tưởng tượng, thiếu nữ đang mai phục tại đây, chuẩn bị đánh lén địch nhân, sẽ căng thẳng thần kinh đến mức nào. Huống hồ địch nhân đã ở bên ngoài Lê Minh Chi Môn. Một khuôn mặt chó đột nhiên xuất hiện trước mắt thiếu nữ, thân thể nàng khẽ run rẩy, suýt nữa ném bay chiếc mũ phù thủy trên đầu. A, thiếu nữ kinh hô một tiếng. Bố bố Ung lại biến mất hư không trước mặt nàng. Tiếng la vọng lại. Vào khoảnh khắc này, một tuyến thiên im phăng phắc, kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Hơn 10 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ kia. Tôi nói, vừa rồi ở đây có một con chó, các người tin không? Tiếng kêu sợ hãi trong nhất tuyến thiên không chỉ có phù thủy nghe thấy, cả mèn mấy người cũng nghe rõ mồn một. Mấy lão già liếc nhau, đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Khả năng tiểu đội có nội gián rất thấp. Nếu không có nội gián, vậy chỉ còn một khả năng khác, phù thủy hệ tiên đoán. Hiển nhiên, mấy năm trước dưới trướng Moi Enora không có bạch phù thủy nắm giữ năng lực tiên đoán, nếu không Kamen đã không lựa chọn đi qua Lê Minh Chi Môn. Tiếng kêu sợ hãi quanh quẩn trong nhất tuyến thiên một lát rồi tan biến. Một cơn gió lớn cuồn cuộn tới, Kamen và đồng bọn vừa định lùi lại phía sau, khoảng 30 mấy phù thủy đã từ đằng xa bao vây tới. Rõ ràng đây là một cái bẫy đã được bố trí từ lâu, chỉ chờ Tô Hiểu và đoàn người đến. Tình hình không thể lạc quan, nhưng có một tin tốt, vòng vây của phù thủy không quá nghiêm mật. Ban đầu họ định vây kín Tô Hiểu và đồng bọn từ bốn phương tám hướng sau khi họ tiến vào nhất tuyến thiên, nhưng ai ngờ, chưa kịp để Tô Hiểu và đồng bọn bước vào bẫy, trong số họ đã có đồng đội dì heo. Làm sao bây giờ? Dứt ngược ra ngoài từ phía sau. Con ma men vẫn đảo mắt nhìn quanh. Mặc dù tình hình nguy cấp, hắn lại vô cùng tỉnh táo. Trực tiếp dứt xông vào. Bây giờ rút lui, lần sau muốn đi qua Lê Minh Chi Môn sẽ càng khó hơn. Vừa nói, Tô Hiểu lấy ra mấy quả bom khói, giật chốt rồi ném về phía sau, dùng nó để che mắt ba mươi mấy phù thủy đằng sau. Nghe Tô Hiểu nói, Ca Men và những người khác đều sững sờ. Phía trước chính là cái bẫy, ý của Tô Hiểu rõ ràng là muốn tự chui đầu vào lưới. Sương mù nhanh chóng khuếch tán. Một mũi tên màu băng lam bắn tới. Ca Men vung trượng roi trong tay, ánh sáng bạc lóe lên, mũi tên năng lượng bay tới bị quật nát. Đừng lưỡng lự, đến nước này rồi, Cu Cu Linh nói có lý. Không thừa dịp bây giờ dứt vào, về sau muốn tiến vào địa bàn của Moi Enora chỉ càng khó hơn. Từng đường vân màu bạc leo lên gò má trái của Ca Men. Cây trượng roi cũng tỏa ra ánh sáng bạc. Lực lượng này có chút tương tự với phù thủy hệ nguyên tố, nhưng lại có chút khác biệt. Ta không dùng được, ê. Trên mặt Huyết Hùng hiện lên những đường vân màu đỏ, vẫn ở vị trí gò má trái. Khác với Ca Men, những đường vân màu đỏ trên mặt hắn đã gần leo lên tới thái dương. Ai bảo ngươi tuổi trẻ không biết tiết chế, ê. Tiếng cười khà khà của tử quỷ vang lên. Thái dương hắn giật thình thịch. Đường vân màu vàng leo lên trên mặt. Xem ra, mặc dù chưa tới Thái Dương, nhưng cũng không còn xa nữa. Phù thủy phần không nói lời nào. Hắn cởi áo choàng đen trên người, rút ra một cây nỏ từ sau eo. Cây nỏ này có thể bắn liên tục, chứa khoảng 10 mũi tên. Đường vân màu xanh leo lên trên mặt phù thủy phần, những đường vân trên mặt hắn là ít nhất. Cu Cu Linh, nếu có thể dứt ra khỏi Lê Minh Chi Môn, vẫn theo kế hoạch ban đầu, các ngươi đến Mê Vụ Bảo, chúng ta đi Trần Nê Tế Đàn. Được, ê. Vậy tốt, chúng ta dết xông vào. Ca Men vừa định xông tới Nhất Tuyến Thiên, hơn trăm phù thủy đã từ trong Nhất Tuyến Thiên đi ra. Họ đã bị lộ, tiếp tục mai phục không còn ý nghĩa gì. Dẫn đầu nhóm phù thủy là một lão phù thủy mặt đầy vết sẹo. Lão phù thủy này đi đến lối vào Nhất Tuyến Thiên, giơ một tay lên, ra hiệu cho các phù thủy phía sau tạm dừng hành động thiếu suy nghĩ, bà ta có vài lời nhất định phải nói. Phù thủy phần. Lão phù thủy hét lớn một tiếng. Giọng bà ta khàn khàn, dường như dây thanh quản đã bị tổn thương. Phù thủy phần ở Gunter vừa định xông lên phía trước liền dừng lại. Hắn mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn lão phù thủy đó. Ngươi còn nhớ ta không, đồ súc sinh? Lão phù thủy xé rách quần áo của mình. Trên người bà ta đỏ tím một mảnh, da dẻ lồi lõm. Đây là những vết sẹo để lại sau khi bị lột da. Quỷ mới nhớ ngươi. Phù thủy phần lầu bầu một tiếng. Hắn vừa dứt lời, Huyết Hùng một bên liền giơ bình xịt trong tay lên. Nói lời vô ích với bà ta làm gì? Khói đặc văng khắp nơi, tiếng súng đinh tai nhức óc truyền ra. Những mảnh đá kim cương lớn bắn về phía lão phù thủy đó. Lão phù thủy đẩy lòng bàn tay về phía trước. Những con giáp trùng dày đặc chui ra từ quần áo của bà ta. Những con giáp trùng này phản chiếu ánh sáng kim loại dưới ánh tà dương, vẫy cánh bay tới phía trước. Sau một hồi tiếng va chạm lanh canh, những mảnh đá kim cương bị những con giáp trùng đó ngăn lại. Ồ, hóa ra là mang can tiết, Lê phù thủy phần dường như nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức hô lớn một tiếng, Lê tử quỷ, lân quan phấn. Tử quỷ mặc dù không rõ tình hình thế nào, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng vào phù thủy phần, hắn lấy ra một túi bột nhỏ từ ngực. Thứ này là vật liệu chủ yếu để chế tạo chất nổ, đương nhiên hắn sẽ mang theo bên mình. Mấy trăm con giáp trùng bay tới đối diện. Tuy nhiên, khi những con giáp trùng này vừa xuất hiện, Tô Hiểu, A Mổ, Ca Men và những người khác đã xông tới Lê Minh Chi Môn. Mấy người họ không tiến lên theo đội hình. Trong Nhất Tuyến Thiên có hơn trăm phù thủy, tiến lên theo đội hình chính là bia sống. Tách ra đột phá mới là lựa chọn đúng đắn. Đinh, đinh, đinh. Hỏa tinh bắn ra. Từng con bọ cánh cứng màu đen bị Tô Hiểu chém vỡ. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay. Trên đường xông lên phía trước, hắn giơ súng nhắm bắn, liên tục bóp cò. Quy lực của dê ở ám sát mặc dù không bằng tịch diệt công tước, nhưng nếu so sánh tốc độ bay và lực xuyên thấu của đạn ở cự ly gần, dê ở ám sát phẩm chất truyền thuyết tuyệt đối mạnh hơn tịch diệt công tước một đoạn. Toàn bộ băng đạn nhanh chóng bắn hết. Ba hắc phù thủy bị nổ đầu tại chỗ, hai người ôm ngực ngã xuống, những viên đạn còn lại đều bị chặn lại. Đang xông lên phía trước, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại. Một quả cầu lửa màu lam bay qua trước mặt hắn. Quả cầu lửa vừa bay qua, hắn liền tiếp tục xông lên phía trước. Vài cây gai năng lượng găm vào sau lưng hắn. Việc Tô Hiểu dừng lại rồi lại xông lên khiến những phù thủy khóa chặt hắn cảm thấy rất khó chịu. So với họ, những phù thủy hệ chú thuật rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít nhất năng lực của họ đều trúng đích, còn về hiệu quả thì... Trảm Long Thiểm vô cớ chém mấy nhát trong hư không. Đao mang màu lam tách khỏi lưỡi đao mà ra. Mượn sự che chắn của đao mang, Tô Hiểu xông đến trước mặt nhóm phù thủy. Ngăn hắn lại. Một phù thủy hét lớn một tiếng. Những phù thủy xung quanh đồng thời cảm thấy im lặng. Họ là phù thủy, cường độ thân thể áp đảo phù thủy nhân loại, làm sao có thể sợ bị con người áp sát. Một phù thủy ở khá gần Tô Hiểu rút đoạn đao ở cẳng chân, cùng với hóa thân của mình, một trái một phải xông về phía Tô Hiểu. Thế xông lên phía trước của Tô Hiểu hơi chững lại. Trường đao trong tay chém nghiêng, chém về phía phù thủy cầm đoạn đao đó. Phù thủy giơ đoạn đao trong tay ngang ra đón đỡ. Ngón tay bà ta khẽ móc, hóa thân liền xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Ý nghĩ của phù thủy cầm đoạn đao rất hay. Bà ta ngăn chặn đòn chém của Tô Hiểu, tạo cơ hội cho hóa thân đánh lén. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi, một đoạn lưỡi đao bị chém đứt bay lơ lửng giữa không trung. Phù thủy cầm đoạn đao đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Bà ta dường như bay lên, cúi đầu nhìn xuống, trước mắt chính là mặt đất đang nhanh chóng tiếp cận. Một đao giải quyết phù thủy cầm đoạn đao. Tinh thể màu lam nhạt bao phủ khuỷu tay Tô Hiểu. Hắn xoay người lại là một cú khuỷu tay. Tiếng cách cách vang lên. Những mảnh hóa thân lớn văng khắp nơi. Bàn tay trái đeo bao cổ tay kim loại của Tô Hiểu chụp tới. Mười mấy mảnh hóa thân bị hắn nắm trong tay. Bàn tay trái ném về phía trước. Những mảnh hóa thân trong tay Tô Hiểu bị ném ra ngoài. Một phù thủy cách đó không xa ôm mặt rú thảm. Con người Tô Hiểu nhìn quanh trái phải. Một tấm khiên năng lượng xuất hiện phía trước. Oanh. Các loại công kích đánh vào khiên năng lượng. Bụi đất xung quanh bay mù mịt. Chết rồi sao? Đại khái đúng vậy. Trường đao xuyên qua bụi bặm mà ra. Một phù thủy cấp 2 giai đoạn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trong tai ù rung động. Phi. Tô Hiểu phun ra ngụm máu, đồng thời hứng chịu công kích của mười mấy phù thủy. Dù có lá chắn năng lượng cản lại, hắn vẫn không chịu nổi. Bụi mù dần tan, Tô Hiểu ném ra một quả bom giả kim thuật, nhưng đám phù thủy không dễ đối phó. Bom chưa kịp bay giữa không trung đã bị một đòn công kích không biết từ đâu đánh nát. Sóng xung kích của vụ nổ lan tỏa, Tô Hiểu vung đao xông vào ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay lập tức. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi và tàn chi bay tứ tung, dưới ánh chiều tà khói đặc cuồn cuộn, mùi máu tanh lan tỏa khắp thung lũng. Bên trong Minh Môn ẩn phục rất nhiều phù thủy. Nếu chỉ có đội tịch Dương Hồng, họ khó lòng phá vây. Một khi bị mai phục, 8-9 phần 10 sẽ bị tiêu diệt tại đây. Đáng tiếc là, đám phù thủy đã không tính đến sức chiến đấu của Tô Hiểu. Nữ phù thủy trắng kia hoàn toàn không thể tiên tri được Tô Hiểu, nên cũng không thể biết được tình hình của bố bố Uông hay A Mổ. Thông tin mà đám phù thủy nhận được là đội tịch Dương Hồng mang theo một nữ phù thủy trắng xâm nhập vào khu vực phía nam, chuẩn bị tiến vào lãnh địa của họ. Chưa đến 20 giây, lối vào Nhất Tuyến Thiên đã loạn thành một đoàn. A Mổ xông thẳng vào đám phù thủy, nó không quan tâm khả năng của họ quỷ dị đến đâu, chỉ lao về phía trước là xong. Huyết Hùng theo sát A Mổ ở khoảng cách không xa. Sự dũng mãnh của A Mổ rõ ràng rất hợp tính lão gia tử này. Vị trí của hắn giúp ngăn A Mổ bị vây hãm giữa đám phù thủy. Camen và gã say rượu còn lại thì áp sát vách đá, tránh bị đám phù thủy ẩn sau khúc cua vây công. Số phù thủy còn lại bị nữ phù thủy tên Mang Can Tiết giữ chân. Đây là một phù thủy cấp 5, hệ gì không dễ phán đoán, nàng có thể điều khiển một loại bọ cánh cứng màu đen. Mọi người và đám phù thủy chiến đấu kịch liệt, còn Tô Hiểu thì xông vào bên trong Nhất Tuyến Thiên. Hắn không quên phía sau còn 30 mấy phù thủy nữa. Bom khói không thể ngăn được đám phù thủy đó quá lâu. Chỉ cần họ dùng phân thân thăm dò thấy sương mù không độc, họ sẽ xông qua. Tô Hiểu túm lấy cổ một phù thủy. Rầm một tiếng, một cây côn dài làm từ nguyên tố sắc đập vào cổ hắn, khiến hắn vẹo đầu sang một bên, nhưng chỉ là vẹo đầu mà thôi. Rắc một tiếng giòn tan, thân thể phù thủy trong tay Tô Hiểu co giật, trực tiếp bị bóp gãy cổ. Tô Hiểu quay đầu nhìn nữ phù thủy cấp 2 đang cầm cây côn trong tay. Thật xin lỗi nha, dùng côn đập ngươi, đau lắm nhỉ. Nữ phù thủy này theo bản năng lùi lại hai bước, ực một tiếng nuốt nước miếng, bởi vì phù thủy trong tay Tô Hiểu chết rất thảm, sau khi chết thi thể vẫn còn co giật. Khóe mặt Tô Hiểu giật giật. Kiểu phù thủy đùa nhây thế này hắn lần đầu gặp. Ông. Một thanh kiếm đen sắc nhọn chém qua khuôn mặt Tô Hiểu. Vật này không thể sánh được với cây côn lúc nãy. Hai phù thủy một trước một sau lao về phía Tô Hiểu. Cả hai đều cầm song kiếm nhọn trong tay. Trên thân kiếm bao bọc một loại nguyên tố màu đen, thứ nguyên tố này chưa biết lại đang rung động tốc độ cao, tăng thêm lực sát thương của kiếm nhọn. Đây là hai phù thủy cấp 4, một cao một thấp, rõ ràng là thường xuyên phối hợp. Đinh. Trảm Long Thiểm đối chém với một thanh kiếm nhọn. Nguyên tố màu đen văng ra, thanh kiếm nhọn suýt chút nữa bị chém đứt. Tô Hiểu co chân đạp về phía trước. Rầm một tiếng trầm đục, phù thủy có dáng người tương đối cao bị đạp bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ngay lúc này, một cây giáo dài làm từ băng tinh bay tới từ phía sau, thẳng vào gáy Tô Hiểu. Là ba mươi mấy phù thủy phía sau đã đến. Dê. Tiếng trống giận chấn động trời đất truyền đến từ bên trong nhất tuyến thiên, không phải từ phía sau Tô Hiểu và đồng bọn, mà là từ phía sau đám phù thủy. Tiếng la này dường như do thiên quân vạn mã cùng phát ra, chỉ nghe âm thanh cũng có thể cảm nhận được sự túc sát. Đám phù thủy đều kinh ngạc một lát. Họ không hiểu quân đội giáo hội Thánh Vũ bao vây phía sau họ từ lúc nào. Một tên cũng không để lại. Lại một tiếng gầm giận dữ vang lên. Nghe thấy tiếng trống này, Kamen và những người khác hơi ngớ ra. Họ không mang theo quân đội nào cả. Chuẩn bị pháo công thành, nhanh. Tiếng gầm thét tiếp tục. Đám phù thủy dù không biết pháo công thành là gì, nhưng họ cũng nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động. Từ âm thanh không trơn tru đó có thể đoán được động năng của thứ gọi là pháo công thành kia mạnh đến mức nào. Lao ra, tuyệt đối không thể bị trước sau vây kín. Lão phù thủy mang can tiết hét lớn một tiếng. Sự dữ dội của Tô Hiểu đã khiến nàng mở mang tầm mắt. Nếu lại có quân đội giáo hội Thánh Vũ từ phía sau phối hợp với quái vật này, vậy họ cũng sẽ chết ở đây. Đám phù thủy nhất thời có chút bối rối. Trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục chém, một cái đầu lâu bay lên, là nữ phù thủy cấp 4 có dáng người tương đối cao kia. Lúc này, bên trong nhất tuyến thiên, Bố Bố Ung đang ngồi xổm trên một tảng đá lớn. Phía trước nó bày một dãy loa cao gần 2 mét, bên cạnh còn có bình ắc quy. Bố Bố Ung nâng cái máy tính bảng, đang nhanh chóng tìm kiếm tệp âm thanh. Trận chiến tê, nghe thấy giọng nói này, Bố Bố Ung lắc đầu, cái này không được. Đừng để họ có cơ hội phá vây. Nghe thấy đoạn giọng nói này, còn người Bố Bố Ung sáng lên, vặn âm lượng loa lên lớn nhất. Đừng để họ có cơ hội phá vây. Tiếng rống giận dữ truyền khắp thung lũng. Bố Bố Ung còn tiện tay ném ra hai quả bom giả kim thuật. Tiếng rống giận dữ liên tiếp truyền đến từ bên trong nhất tuyến thiên. Lúc đầu đám phù thủy thực sự bối rối, nhưng lát sau, họ phát hiện đây là sấm sét đánh mà không có mưa. Nhưng ngay lúc này, ánh lửa nổ tung hiện lên từ bên trong nhất tuyến thiên. Đám phù thủy bên này bị trước sau vây kín, Kamen và đồng bọn thì sĩ khí tăng cao. Mặc dù họ không biết quân đội từ đâu ra, nhưng bây giờ xông vào bên trong nhất tuyến thiên là lựa chọn tốt nhất, bởi vì họ đang bị phù thủy trước sau bao bọc. So với Kamen và đồng bọn bị vây công, đám phù thủy bị vây chết bên trong nhất tuyến thiên càng thêm lo lắng. Địch nhân phía sau sắp đến ngay lập tức, những thợ săn phù thủy đang giao thủ với họ ở phía trước thì một tên còn dữ dằn hơn tên khác. Đến lúc này, Tô Hiểu và đồng bọn đã xông vào bên trong nhất tuyến thiên. Địa hình nơi này hẹp dài, rộng khoảng 7-8 mét. Phía trước Tô Hiểu và đồng bọn là đám phù thủy do mang can tiết dẫn đầu, phía sau là một phù thủy hệ băng dẫn người đánh tới. Cả hai đều là phù thủy cấp 5. May mắn là cả hai bị phù thủy phần và tên say rượu cuốn lấy, bốn người rõ ràng là trong khoảng thời gian ngắn không phân thắng bại được. Huyết Hùng thì tương đối thảm, cánh tay hắn không biết từ lúc nào bị kéo đứt. Lão gia tử này cũng đủ hung ác, lại dùng khẩu súng bắn đạn ghém nóng hổi trong tay đốt cháy vết thương, từ đó cầm máu. Mặc dù Kamen và đồng bọn bị cuốn lấy, nhưng đám phù thủy đó không ngăn được Tô Hiểu. Tổng cộng 6 phù thủy cấp 4 vây quanh Tô Hiểu, trong đó 4 người bị thương, một phù thủy bị chém rách một mảnh xương sọ rõ ràng sắp không chịu nổi. Khí vụ màu máu lan tràn, năng lực phóng thích khí tức của Tô Hiểu toàn lực triển khai, hắn hư không biến mất tại chỗ, khoảnh khắc sau, một phù thủy đã là đầu một nơi thân một nẻo. Màn can tiết liếc nhìn xung quanh, vốn dĩ gần 100 phù thủy, hiện tại còn sót lại chưa đến 30 người. Đến lúc này, nàng cũng biết bên trong nhất tuyến thiên căn bản không có lính giáo hội Thánh Vũ. Nhìn năm phù thủy cấp 4 đang đau khổ chống đỡ gần Tô Hiểu, cùng với hai phù thủy cấp 4 bị Kamen áp chế không ngóc đầu lên được, lão phù thủy này cắn răng một cái. Lúc này muốn tiêu diệt Tô Hiểu và đồng bọn đã là không thể, có thể rút đi đã là vạn hạnh. Dorothy. Theo tiếng rống lớn của Mang Can Tích, một phù thủy nào đó trên đỉnh nhất tuyến thiên một tay đặt lên trận đồ bên dưới. Nguyên tố ba động hiện lên bên trong nhất tuyến thiên. Con người Tô Hiểu co rút, lá chắn phản kích cụ hiện xung quanh hắn. Oanh. Vụ nổ nguyên tố lan tỏa, Tô Hiểu rầm một tiếng bị đè vào vách đá bên cạnh nhất tuyến thiên. Lối vào nhất tuyến thiên, Kamen và đồng bọn nhanh chóng lao đến rì nhất tuyến thiên. Xung kích từ vụ nổ nguyên tố ập đến, họ bị khí lãng đẩy ra khỏi nhất tuyến thiên. Điều kỳ lạ là, đám phù thủy đó không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nguyên tố, họ bị bao bọc bởi một loại ánh sáng màu tím. Ầm ầm. Vách đá hai bên nhất tuyến thiên sụp đổ, đá vụn lớn nhỏ không đều lăn xuống. trận chiến dừng lại ở khoảnh khắc này. Khói đặc cuồn cuộn tràn ngập, Nhất Tuyến Thiên gần như bị đá lấp đầy. Một phút sau, một tiếng phịch trầm đục vang lên, vài tảng đá lớn văng lên, Tô Hiểu bò ra từ giữa đống đá. Hắn vẫn nhìn quanh, lúc này không còn thấy bóng dáng đám phù thủy. Kamen, gã nghiện rượu, và phù thủy phần đám ba người đang đào bới trong đống đá, phía dưới mơ hồ nghe thấy tiếng gầm của Huyết Hùng. Chưa lâu sau, A Mổ đã bò ra khỏi đống đá trước, tay nó xách theo Huyết Hùng. Đám phù thủy bị đánh lui. Là bên mai phục, sau khi tử thương 60% trở lên thì bỏ chạy. Không biết các nàng trở về sẽ báo cáo thế nào? Kamen, gã nghiện rượu, và phù thủy phần ba người chỉ bị thương nhẹ, còn Huyết Hùng thì bị thương nặng hơn. Điều bất ngờ là Melody lại không chết. Vào thời khắc mấu chốt, nàng đã dùng hóa thân biến mình thành một con ưng, bay lên không trung thoát chết. Trong khu vực Nhất Tuyến Thiên gần như bị lấp đầy đá, Tô Hiểu cau mày. Trong trận chiến này, hắn đã giết không ít phù thủy, thu được 8,2% nguồn mở rộng. Về phần rương báu, nếu chọn phần thưởng rương báu, hắn sẽ phải phá tan đống đá dày hàng chục mét ở đây để nhặt lấy rương báu. Suy đi tính lại, Tô Hiểu quyết định chọn kháng tính chú thuật. Hiện tại không có thời gian dọn dẹp những tảng đá này, sau khi chọn kháng tính chú thuật, rương báu sẽ biến mất. Dù sẽ mất vài rương báu, nhưng đó là hành động bất đắc dĩ. Đã chọn kháng tính chú thuật, tổng cộng thu được 8,9% kháng tính chú thuật. Kháng tính chú thuật hiện có 73,9%. Nhìn thấy lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu rõ ràng ngây người. Dù hắn đã nghĩ kháng tính chú thuật càng cao, độ khó tăng lên tiếp theo càng lớn, nhưng không ngờ độ khó lại cao đến vậy. Mặc dù kháng tính chú thuật chỉ có hiệu lực trong thế giới Raven, nhưng khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, nó sẽ chuyển đổi thành kháng tính thuộc tính dị thường, là gia tăng vĩnh cửu. Nếu xét về tác dụng thực chiến, tác dụng của kháng tính thuộc tính dị thường không hề thấp hơn lợi nhuận từ rương báu. Ngũ nguyên tố, độc, hiệu ứng giảm ít lợi. Những thứ này đều bị ảnh hưởng bởi kháng tính thuộc tính dị thường. Đánh lui đám phù thủy của Môn Bình Minh, trên mặt mọi người không thấy vẻ vui mừng. Con phù thủy trắng có năng lực tiên đoán của địch quân kia là một tai họa ngầm không nhỏ. Một đoàn người đi qua Nhất Tuyến Thiên, đến đây là phải chia ra hành động. Ta hình như không chịu nổi. Huyết Hùng mặt mày trắng bệch, trên mặt hắn đầy những đường vân màu đỏ. Ngươi dùng? À, đúng vậy, ta dùng, hơn nữa đã đến cực hạn. Huyết Hùng chỉ thái dương của mình, những đường vân màu đỏ đã lan tràn đến thái dương hắn, tạo thành hình xoắn ốc. Là ta giúp ngươi, hay là chính ngươi làm? Kamen nắm chặt cây quyền trượng, mu bàn tay nổi gân xanh. Ai, giết người quá nhiều, đều phải bị báo ứng, xin lỗi, chỉ đi đến đây thôi. Huyết Hùng cười cười, Melody bên cạnh đầy vẻ khó hiểu nhìn về phía hắn. Đúng lúc này, Huyết Hùng cầm khẩu súng bắn đạn ghém trong tay chĩa vào cằm mình. Rầm. Một lượng lớn đá kim cương phun ra từ sau gáy Huyết Hùng. Hắn phù phù một tiếng ngã xuống đất. Melody ngửa đầu nhắm mắt lại, vô thức sờ lên vết máu ấm áp trên mặt, rồi nhìn Huyết Hùng đang nằm dưới đất. Đi bình an. Gã nghiện rượu đổ một túi bột màu trắng lên thi thể Huyết Hùng, hô một tiếng, ngọn lửa bùng lên. Đầu óc các người có vấn đề à? Melody dường như bị kích động. Kamen nhìn nàng một cái, lắc đầu. Ngươi cho rằng, thợ săn phù thủy đại diện cho điều gì? Kamen cất bước đi về phía bình nguyên phía trước. Phù thủy phần rút ra mũi tên nỏ, cắm bên cạnh thi thể Huyết Hùng đang cháy. Rất nhanh, Kamen ba người đi xa. Mục đích của họ là tế đàn bùng. Đi. Tô Hiểu liếc nhìn bản đồ trong tay, lộ tuyến trước mắt có hình chữ V, Môn Bình Minh là điểm xuất phát, tức là đáy chữ V. Melody nhìn thi thể Huyết Hùng, sau khi hết kinh ngạc ban đầu, nàng nảy sinh lòng kính trọng với lão nhân này. Không phải ai cũng có thể tiêu sái đối mặt với cái chết. Sau khi đi qua dải bình nguyên, Tô Hiểu tiến vào một khu rừng. Cây cối ở đây rất đặc biệt, thân cây, cành cây, lá cây đều màu trắng. Đến đây, chứng tỏ đã không còn xa tòa bảo mê vụ. Tòa bảo mê vụ nằm trong khu rừng trắng, nhưng khu rừng trắng diện tích rất lớn. Ở đây không có dã thú, tất cả sinh vật nhìn thấy ở đây nhất định phải đuổi cùng giết tận. Đó là những con thú tổng hợp do đám phù thủy bồi dưỡng. Thú tổng hợp các hạng năng lực đều mạnh hơn dã thú thông thường, đặc biệt là về trí thông minh. Đa số thú tổng hợp được bồi dưỡng không phải dùng để chiến đấu, mà là chó giữ nhà của đám phù thủy. Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mổ, Melody đi xuyên qua khu rừng trắng. Nơi đây không có cỏ mọc, hơn nữa mang lại cảm giác âm lãnh. Dừng bước. Tô Hiểu đột nhiên dừng bước, ẩn thân sau một gốc cây to. Bố Bố Ung lập tức hòa mình vào môi trường. Melody trong nháy mắt biến thành một con thỏ. A Mổ nhìn xung quanh, cuối cùng trốn sau một thân cây to bằng bắp đùi. A Mổ quả thật không nhìn thấy kẻ địch, nhưng hơn 80% cơ thể nó đều lộ ra ngoài. Kẻ địch chỉ cần không mù, nhất định sẽ nhìn thấy nó. Phốc. Sau tiếng súng đặc trưng của ám sát, ở xa một con thú tổng hợp đang đứng thẳng đi lại bị nổ đầu. Thật ra, ta vẫn còn nghi vấn. Sau khi giải quyết xong thú tổng hợp, Melody khôi phục nguyên dạng. Nói. Năng lực chiến đấu của ta, người biết rồi. Dẫn ta đến phía nam nguy hiểm, cũng không chỉ vì ta hiểu rõ nơi này nhỉ. Chỉ cần có bản đồ, người tìm được bảo mê vụ cũng không khó. Melody hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bởi vì nàng hiểu rõ, tuyệt đối không thể cùng Tô Hiểu tiến vào bảo mê vụ, nếu không có đi mà không có về. Ta còn tưởng ngươi đến chết cũng sẽ không chủ động hỏi. Xem ra thứ kia liền ở gần đây. Nghe lời Tô Hiểu nói, lòng Melody đập thình thịch. Ngươi muốn biết cái gì, nói đi. Ta chỉ sợ ngươi. Bảo vật gia truyền của Morisa ở đâu? Đã nói rồi, thứ kia bị ta làm mất. Hiện tại rất có thể nằm trong tay Moi Enora. Ồ, Tô Hiểu hơi hứng thú nhìn Melody. Melody ưỡn ngực, bộ dáng tựa như thân chính không sợ bóng tà. 10 giây, 1 phút, 2 phút, Tô Hiểu cứ nhìn Melody như vậy. Sắc mặt Melody càng lúc càng không tự nhiên. Ngươi. Melody nắm chặt nắm đấm, sau một hồi, nàng tức giận dậm chân. Thứ kia quả thật đã mất, nhưng... Melody một tay đút vào khoảng giữa đầy đặn trước ngực, lấy ra một sợi dây chuyền kim loại. Ta đã đập nát một mảnh nhỏ của thứ kia mang theo bên người. Melody đau lòng vứt ra sợi dây chuyền trong tay, viên bảo thạch màu xanh đen trên mặt dây lúc sáng lúc tối. Ngươi muốn tìm vùng đất chết chóc không có quan hệ trực tiếp với thứ này, nhưng thứ này có một tác dụng khác, chống lạnh. Chống lạnh? Đúng vậy. Khi viên đá hình dáng đoạn kiếm kia còn nguyên vẹn, nó có hiệu quả chống lạnh rất mạnh. Tô Hiểu đột nhiên không còn hứng thú gì với bảo vật gia truyền kia. Nếu như ngươi muốn đi nơi nào, tốt nhất đeo bảo vật gia truyền hoàn chỉnh vào. Nếu không nhất định sẽ chết cống. Chỉ có thể nói những thứ này thôi. Lời nguyên ách vận ta không muốn nếm thử lần thứ hai. Chết cống. Tô Hiểu nhìn sợi dây chuyền trong tay như có điều suy nghĩ. Hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Ầm một tiếng, mặt đất hành lang bị thiếu niên tóc đỏ giẫm nát. Ba người rơi xuống dưới trong đá vụn. Việc ba người này trốn vào cổ bảo cũng là bất đắc dĩ. Nếu thân ở trong rừng bạch vụ, họ đã sớm bị lũ hợp thành thú đông đảo đuổi kịp. Ngay khi thiếu niên tóc đỏ và đồng bọn vừa rơi xuống cái hố lớn phía dưới, con hợp thành thú hình người kia đã lao tới. Rống. Con hợp thành thú rõ ràng đã tức giận không kiềm chế được. Đúng lúc này, một thân ảnh gầy gò bước ra từ bóng tối hành lang. Nàng tóc xám trắng, mặc dù tuổi già, nhưng khí tức lại rất sắc bén, mang lại cho người ta cảm giác thâm trầm. Nhìn tướng mạo có phần nam tính của nàng, nói nàng là một lão già cũng có người tin. Kỳ lạ. Lão phù thủy nhìn cái hố lớn phía trước. Là một phù thủy hệ nguyên tố cấp 5, bắt mấy tên tiểu tặc vốn dĩ dễ như trở bàn tay. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nàng sắp thành công, đều sẽ bị gián đoạn bởi một sự cố ngoài ý muốn. Thời gian kéo dài quá lâu, đại nhân sẽ bất mãn. Trò chơi dừng ở đây. Tay lão phù thủy phát ra quang mang xanh lục. Một cây xiên kích cán dài xuất hiện trong tay nàng, nguyên tố phong bùng nổ. Lão phù thủy nhẹ nhàng nhảy vào hố lớn. Vừa chạm đất, nàng liền đột nhiên biến mất tại chỗ. Oanh, oanh, oanh. Đá vụn sụp đổ, bụi đất văng tung tóe. Ba nam nữ trong thông đạo dưới lòng đất đưa tay che đầu. Phía sau dường như có mảnh thú đang truy đuổi, tình thế trong lúc nhất thời cực kỳ nguy cấp. Một viên đá vụn bao quanh nguyên tố phong đánh tan không khí, khuấy động từng tầng khí lãng. Phịch một tiếng, đá vụn đập vào lưng thiếu nữ tóc ngắn. Lưng nàng lõm hẳn xuống một mảng lớn, phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Thiếu nữ lam ngã xuống đất, thiếu niên tóc đỏ và thiếu nữ yếu ớt đương nhiên không thể bỏ mặc nàng. Bởi vậy thiếu niên tóc đỏ chỉ có thể cõng thiếu nữ lên, tiếp tục chạy trốn về phía trước. Cùng phong thổi tới, bụi mù xung quanh bị thổi tan. Lâu rồi không hoạt động, ngẫu nhiên hoạt động một chút cũng không tệ. Chỉ là không ngờ thế mà phải làm thật. Lão phù thủy dậm chân tiến lên. Chiếc xiên kích trong tay nàng lướt qua vách tường, để lại một vết cắt thật sâu. Lúc này, thiếu niên tóc đỏ và đồng bọn đã chạy ra một đoạn ngắn. Cho tới bây giờ, lòng hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Phía sau là một phù thủy cấp 5 và một bầy hợp thành thú hùng hậu. Phía trước là thông đạo dưới lòng đất chẳng biết bao giờ mới tới cuối. Điều tồi tệ hơn nữa là thiếu nữ tóc ngắn trên lưng hắn đang ho ra máu tươi. Đúng lúc này, thiếu niên tóc đỏ đang liều mạng chạy như điên nghe thấy có tiếng vang khác thường từ phía trên đầu. Tranh. Tranh, tranh. Từng đạo năng lượng hình lưỡi đao xuyên thấu vách tường phía trên. Thiếu niên tóc đỏ bỗng nhiên dừng bước lại. hắn có thể chắc chắn, nếu bị những lưỡi đao năng lượng này chém trúng, hắn nhất định sẽ chết, hơn nữa là bị chém thành muôn mảnh. Lượng lớn đá vụn từ trên trần rơi xuống. Một thân ảnh cũng đồng thời nhảy xuống, vạt áo đen bay phất phới. Lần này, lại là cái gì? Thiếu niên rung giọng mở miệng, lùi lại mấy bước. Phía sau, lão phù thủy kia đột nhiên xuất hiện. Bị vây khốn trước sau, em gái của thiếu niên là thiếu nữ yếu ớt không khỏi rên rỉ một tiếng, đặt mông ngồi xuống đất. Lần này là hoàn toàn tuyệt vọng. Dường như có chút không đúng. Thiếu niên tóc đỏ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt nhìn về phía trước. Hắn đầu tiên sững sờ, sau đó mắt lộ vẻ mừng như điên. Ngươi là vị thợ săn phù thủy ở vương quốc Okuima. Thiếu niên dường như có chút không dám tin, trong lòng sinh ra một cảm giác khó tả. Hắn phía sau chính là phù thủy. Thợ săn phù thủy đến rồi. Mặc dù không rõ thực lực của đối phương, nhưng cũng là chiến lực phe bạn. Nghe thấy giọng nói của thiếu niên, Tô Hiểu phủi phủi bụi bẩn trên vai. Hắn nhận ra thiếu niên này, đối phương chính là nhân vật chính giả mà hắn đã thấy trước đó, được thế giới chi lực gia trì. Đúng là ngươi. Không sai, chúng ta bị phù thủy tập kích. Thiếu niên chỉ tay về phía lão phù thủy phía sau. Sắc mặt lão phù thủy có chút u ám, nàng đã lãng phí hơi nhiều thời gian để bắt ba con chuột nhỏ này. Vật trong tay ngươi không tệ, đưa ra đây. Tô Hiểu mở miệng, thiếu niên tóc đỏ rõ ràng sững sờ. Ngươi không phải thợ săn phù thủy sao? Đao trong tay Tô Hiểu chém ngang, soạt một tiếng, trên vách tường bên cạnh xuất hiện một vết chém dài gần 10 mét. Đưa ra đây, nếu không bây giờ ta sẽ làm thịt ngươi. Nghe thấy lời cuối cùng này, em gái của thiếu niên suýt khóc thành tiếng, miệng lẩm bẩm thì ra thợ săn phù thủy cũng không phải người tốt và những lời tương tự. Chuột nhỏ, đưa đồ vật cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng nhỏ. Lão phù thủy phía sau trầm giọng mở miệng. Ngay khi Tô Hiểu vừa tới, nàng đã nhận thấy Tô Hiểu không dễ chọc. Các ngươi. Thiếu niên trong lúc nhất thời nghẹn lời, do dự một chút, hắn ném viên tinh thạch màu xanh đen trong tay lên. Quanh một tiếng, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra. Khi thiếu niên tóc đỏ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, viên tinh thạch màu đen mà hắn ném lên đã biến mất. Phanh, phanh, cong. Hai tiếng động trầm đục xen lẫn một tiếng chém kích, một vệt bóng đen với tốc độ cao đâm sầm vào vách tường cách đó không xa. Tô Hiểu rơi xuống đất, tay nắm lấy bảo vật gia truyền của gia tộc Moi. Soạt. Vài khối đá vụn trượt xuống, lão phù thủy đứng dậy từ lỗ hổng trên vách tường. Ngươi là ai? Lão phù thủy mặt trầm như nước. Trước đó, dù đang truy đuổi thiếu niên tóc đỏ cùng đồng bọn, nàng chủ yếu chỉ phái hợp thành thú trêu đùa ba người họ. Dù sao, đây là địa bàn của nàng. Thiếu niên tóc đỏ có tài tìm chết không nhỏ. Hắn không biết lấy tin tức từ đâu mà dám trộm bảo vật gia truyền của gia tộc Moi. Nếu gặp phải Moi ở No ra thật, ba người bọn họ đã sớm không còn. Tô Hiểu không để ý lão phù thủy. Hắn nhìn viên tinh thạch hình đoạn kiếm trong tay, rồi lấy ra một chiếc mặt dây chuyền để so sánh. Tính cách của Moi ở No ra thật cẩn thận một cách bất ngờ. Tô Hiểu lầm bầm, sau đó dùng sức bóp vỡ tinh thạch hình đoạn kiếm trong tay. Nó vỡ tan thành từng mảnh vụn tinh thể lớn. Ngươi! Lão phù thủy kinh hãi. Tô Hiểu liếc nhìn nàng. Hắn đoán rằng lão phù thủy này không được Moi ở No ra trọng dụng, nếu không Moi ở No ra đã không phái nàng đi đòi lại bảo vật gia truyền giả. Đúng vậy, bảo vật gia truyền mà thiếu niên trộm được là đồ giả. Chiếc mặt dây chuyền trong tay Tô Hiểu có một khối nhỏ của bảo vật gia truyền. Hai thứ có thể cảm ứng lẫn nhau, nhưng chỉ là cảm ứng. Bề ngoài giống nhau nhưng cấu tạo bên trong hoàn toàn khác biệt. Bảo vật gia truyền giả chỉ có một chút khí tức của hàng thật, người chưa từng thấy hàng thật sẽ không thể phân biệt được thật giả. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía lão phù thủy ngũ giai. Không có gì bất ngờ, hắn sắp giao đấu với Moi Enora. Hiện tại không thể lãng phí quá nhiều thể lực ở đây. Ầm một tiếng, A Mổ nhảy xuống từ lỗ hổng phía trên. Vừa chạm đất, A Mổ lao thẳng về phía lão phù thủy. Lão phù thủy hơi xoay chân, cây xiên kích trong tay múa ra một tia hàn quang. Nhìn qua, nàng lại là một cao thủ cận chiến. Đông, đông, đông. Nơi A Mổ đi qua, mặt đất nứt vỡ thành từng mảnh. Nó tay cầm búa chiến hàn băng, lao đến cách lão phù thủy 5 mét thì bật nhảy. Mạch máu trên hai tay nổi lên, một nhát búa bổ thẳng vào đầu lão phù thủy. Thấy A Mổ nhảy lên, lão phù thủy cười lạnh. Nhảy lên khi cận chiến là điều tối kỵ, trừ phi có năng lực phi hành. Lẫm phong. Cây xiên kích trong tay lão phù thủy khẽ lệch, khi cách A Mổ khoảng 3 mét thì bỗng đâm ra. Ngay khi lão phù thủy vừa đâm xiên kích, nàng cảm thấy sau lưng truyền đến một cơn nhói đau. Cảm giác đó rõ ràng là bị thứ gì đó cắn. Một ngụm này quả thực khiến lão phù thủy hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Nàng căng cứng thân thể, vừa định xoay cây xiên kích trong tay thì ba viên đạn bay tới, nhắm thẳng vào đầu, cổ họng, tim của nàng. Ầm. A Mổ một nhát búa giáng xuống, lão phù thủy dùng cây xiên kích trong tay chặn ngang phía trước người. Sương lạnh từ xiên kích lan nhanh về phía nàng. Lão phù thủy và A Mổ đều bị xung lực đẩy lui mấy bước. Bố bố uông cắn sau lưng lão phù thủy, đắc ý gật đầu. Cú đau này khiến lão phù thủy hít sâu một hơi. Cây xiên kích lấp lánh hàn quang trong tay lão phù thủy xoay chuyển. Nàng cầm ngược xiên kích, một kích đâm về phía đầu bố bố uông. Ca ca két. Hàn băng lan tràn trên người lão phù thủy. Đó là năng lực cuối cùng của A Mổ, lẫm đông chi nộ. Lão phù thủy hóa thành một tượng băng trong nháy mắt, nhưng chưa đầy không. 5 giây, tượng băng sụp đổ. Lão phù thủy với khuôn mặt hơi tím xanh phun ra một luồng khí lạnh, cây xiên kích trong tay tiếp tục đâm về phía đầu bố bố uông. Ngay khi bố bố uông sắp chết, một đạo chém quang màu bạc lướt qua cổ lão phù thủy. Máu tươi lập tức bắn ra xa mấy mét. Lão phù thủy đối phó với A Mộ ùi bố bố uông vốn đã không dễ dàng. Nếu thêm cả Tô Hiểu, nàng sẽ bị vây công đến chết trong một thời gian ngắn. Tô Hiểu đứng trước mặt lão phù thủy, nghiêng người một chân đạp thẳng vào đầu lão phù thủy. Phịch một tiếng, chân hắn lún sâu vào vách tường. Tứ chi lão phù thủy co giật một chút, đầu lâu đã bị đạp nát. Nàng đương nhiên là chết tại chỗ. Tô Hiểu phủi vết máu trên giày, nhặt lên một rương báu truyền thuyết từ dưới đất. Giết chết một phù thủy ngũ giai, hắn đương nhiên lựa chọn phần thưởng rương báu. Thiếu niên tóc đỏ và em gái hắn đứng như học sinh tiểu học bị phạt, cách đó không xa, với biểu cảm như gặp quỷ. Vài phút trước, lão phù thủy đó còn truy sát bọn họ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà bây giờ, lão phù thủy đó lại bị một chân đạp nát đầu, cứ thế mà chết. Đó chính là phù thủy ngũ giai. Xem ra là lãng phí thời gian. Tô Hiểu đi ngang qua thiếu niên tóc đỏ. Không phải mọi chuyện đều như ý muốn. Tình huống hiện tại tuy ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhảy ra khỏi cái hố lớn phía trên, Tô Hiểu đi vào một căn phòng tối đen. Đây là một tòa cổ bảo bị bỏ hoang. Nhìn theo vách tường, có một loạt lỗ thủng do A Mổ đâm thủng, thông thẳng ra ngoài. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi cổ bảo, Melody đang đợi trong rừng rậm trắng, vẻ mặt lo lắng. Thế nào rồi? Thấy Tô Hiểu, Melody bước nhanh tiến lại. Chẳng ra sao cả. Vậy thì... Sắc mặt Melody không tốt lắm. Nàng nghĩ Tô Hiểu muốn quỵt nợ. Đối với loại hành vi mặc quần xong phủi tay không nhận nợ này, Melody phản đối kịch liệt. Đương nhiên, là phản đối trong lòng. Là đồ giả. Vậy... Ta muốn cùng ngươi tiến vào mê vụ bảo. Không cần, theo thỏa thuận ngươi có thể đi. Đây là số dư. Tô Hiểu ném một túi tiền vàng cho Melody. Hắn giữ thứ này cũng không có ích gì. Melody, tuy không có sức chiến đấu, nhưng nàng có đóng góp không nhỏ trong việc săn phù thủy trước đó. Melody nhận túi tiền, lảo đảo mấy bước. Thứ này quá nặng. Mau, bom, bom trong cơ thể ta. Melody rõ ràng đã hưng phấn đến mức nói không đầu không cuối. Bom gì? Ánh mắt Tô Hiểu yên tĩnh, hơi nhàn nhã châm một điếu thuốc. Bom trong cơ thể ta, người để lại đó. Mắt Melody đỏ hoe, đục ngầu. Đến giờ phút này, sự ấm ức trong lòng đã giúp nàng vượt qua nỗi sợ hãi đối với Tô Hiểu. Ồ, đó là lừa ngươi đấy. Melody rõ ràng là bị đơ. Nàng cứ ngây ngốc nhìn Tô Hiểu. Lừa gạt, gạt ta, nói cách khác. Cơ thể ta từ đầu đến cuối đều không có bom. Có thể hiểu là như vậy. Nhận được xác nhận của Tô Hiểu, vành mắt Melody càng đỏ hơn. Nàng trông như thể bảo bảo không chịu nổi sự ấm ức này. Không có bom, ha ha ha, lừa gạt ta. Melody rõ ràng là hơi điên cuồng. Nàng lại ngửa đầu cười ngây ngô. Chúc ngươi sống sót bước ra khỏi phía nam. Tô Hiểu vỗ vai Melody, bước vào rừng rậm. Không lâu sau, phía sau truyền đến tiếng hét lớn của Melody. Kukulin ở Bikwea, ngươi, ngươi. Melody muốn mắng Tô Hiểu vài câu, nhưng cân nhắc đến việc mắng xong Tô Hiểu có thể chết, nàng liền bỏ đi ý nghĩ hấp dẫn đó. Lão nương tự do rồi. Melody giang hai cánh tay, hít sâu một hơi không khí tự do. Đúng lúc này, một thiếu niên tóc đỏ từ cổ bảo gần đó bước ra. Hắn cõng một thiếu nữ bị trọng thương, phía sau còn có một thiếu nữ khác đi theo. Ồ, thiếu niên, ngươi dường như cần giúp đỡ. Melody điều chỉnh nụ cười trên mặt. Nụ cười đó bất ngờ lại giống với nụ cười thường trực của Tô Hiểu đến kỳ lạ. Dù Melody không học được kỹ năng chiến đấu từ Tô Hiểu, nhưng nàng học được một điều, đó là không thể để người khác hoàn toàn hiểu rõ nội tình của mình. Lúc cần thiết, còn phải đủ tàn nhẫn. Ngươi là ai? Thiếu niên tóc đỏ đầy cảnh giác nhìn Melody. Ta sao? Là một phù thủy trắng. Nhưng so với ta là ai, đồng bạn của ngươi dường như sắp chết, hơn nữa ta có thể cứu nàng. Điều này thật ra quan trọng hơn đúng không, thiếu niên? Ngươi có thể cứu Lam. Đương nhiên. Xin ngươi, mau cứu nàng. Chỉ cần có thể cứu nàng, ta trả giá gì cũng được. Thiếu niên tóc đỏ bước nhanh chạy đến trước mặt Melody, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Thấy thần sắc trong mắt thiếu niên, Melody hơi không quen. Nếu nói đồng hành với Tô Hiểu, Carmen và những người khác có độ khó cấp ác mộng, thì thương lượng với thiếu niên này chỉ ở cấp độ nhập môn tân thủ. Nghĩ đến điều này, Melody cười càng hiền lành. Thật. Trả giá gì cũng được. Phải. Vậy dùng mệnh của nàng để đổi đi. Melody chỉ vào em gái của thiếu niên tóc đỏ. Miệng thiếu niên há ra ngậm vào, nhất thời không biết nên nói gì. Đùa thôi, ta cũng không phải ác ma. Dù ta đã đồng hành với ác ma gần một tháng rồi. Thiếu niên, nói lời dễ nghe một chút. Ta vui sẽ cứu tiểu tình nhân của ngươi. Chúng ta không phải. Sao nha, quan hệ thế nào không quan trọng. Được rồi, thưa quý cô, ngài thật xinh đẹp. Ngài là phù thủy xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Đây là lời từ đáy lòng tôi. Xin ngài mau cứu nàng. Tôi không thể mất nàng. Nghe thiếu niên lấy lòng, Melody cười cười. Trong mắt Tô Hiểu, Carmen và những người khác, nàng là một tiểu hoa hoa. Chọc giận những người đó là phải lo lắng thấp thỏm mấy ngày. Còn bây giờ, gặp thiếu niên này, nàng lại trở thành một tiểu giả thảo. Melody trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu thiếu niên này rơi vào tay Tô Hiểu và đồng bọn, chỉ trong vài phút sẽ bị lợi dụng đến mức nghi ngờ nhân sinh. Trong rừng bạch, một thung lũng hình chữ U vang vọng tiếng thác nước oanh minh. Phía trên vách đá thung lũng, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ đồng loạt nằm rạp, nhìn xuống tình hình dưới thung lũng. Cơ bản không có cảnh giới. Tô Hiểu buông ống nhòm trong tay. Mê Vụ Bảo nằm sâu trong thung lũng, hắn cuối cùng đã tới đích. Vừa đặt chân đến đây, hắn đã nhận được một loạt nhắc nhở. Vì nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã tiến vào khu vực siêu nguy hiểm, Mê Vụ Sơn Cốc. Mê Vụ Sơn Cốc là nơi tụ tập phù thủy quy mô lớn, đề nghị 30 danh trở lên khế ước giả tứ giai hiệp đồng tiến vào. Nếu Liệp Sát Giả tiến vào khu vực Mê Vụ Sơn Cốc, sau khi đánh chết kẻ địch sẽ không còn thu hoạch được bảo rương, tài nguyên mở rộng, chỉ có thể thu hoạch được danh vọng giáo hội Thánh Vũ. Nếu Liệp Sát Giả đoạt được bảo vật gia truyền của gia tộc Moi, thành tích giết địch của Liệp Sát Giả trong Mê Vụ Sơn Cốc sẽ được tính toán thưởng, quá hạn rời khỏi Mê Vụ Sơn Cốc, thành tích giết địch sẽ bị xóa. Liệp Sát Giả đã kích hoạt nhiệm vụ sau đây là không xác nhận. Nhiệm vụ chi nhánh, thợ săn sứ mệnh, trong thời gian ở Mê Vụ Sơn Cốc, đánh chết 80 danh trở lên phù thủy, thưởng thêm 1.000.000 điểm danh vọng giáo hội Thánh Vũ. Nhiệm vụ ẩn, hủy diệt gia tộc Moi, tiêu diệt tất cả huyết mạch chính của gia tộc Moi, nhiệm vụ này thưởng hoàng kim điểm kỹ năng 1. Thấy thưởng phạt của hai nhiệm vụ, Tô Hiểu quả quyết xác nhận. Trong thế giới Raven, cường độ phạt của nhiệm vụ ẩn rất thấp, dù thất bại cũng có thể chịu được. Bố Bố, đi xác định vị trí của Moi Enora. Uông. Bố Bố Uông đáp một tiếng, dần hòa mình vào môi trường. Tê tê. Tai Tô Hiểu truyền đến tín hiệu nhiễu. Rất nhanh, giọng Carmen vọng ra từ tai nghe không dây. Bên ta đã sẵn sàng, Ách Vận đang ở đây. Cuculin, bên ngươi thế nào rồi? Đang quan sát, nhiều nhất 10 phút nữa. Tô Hiểu cúp máy. Không hiểu sao, trong lòng hắn có chút bất an. Việc tiến vào Mê Vụ Sơn có quá thuận lợi. Cần biết, đây chính là đại bản doanh của Moi Enora. Bố Bố Uông không mất 10 phút đã quay lại. Nếu nó không nhìn lầm, Moi Enora đang ở trong Mê Vụ Bảo. Không nhìn lầm. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Bố Bố Uông. Mặt chó của Bố Bố Uông có chút bất đắc dĩ, theo trong ba lô rút ra một bức họa. Khó khăn cho ngươi. Tô Hiểu suýt quên mất chuyện này. Linh hồn họa tác trên lệnh truy nã có độ tương đồng với bản thân rất thấp. Theo lệnh truy nã, Moi Enora ít nhất phải ngoài 50 tuổi, trong khi thực tế nàng chưa đến 30. Mấy phần nắm chắc. Bố Bố Uông dùng tay cho làm ký hiệu số 8. 8 phần nắm chắc, đó chính là Moi Enora. Được rồi, bắt đầu chuẩn bị thôi. Nơi này là một nấm mồ không tồi. Thung lũng hình chữ U này, trong mắt Tô Hiểu chính là một ngôi mộ. Nửa giờ sau, hắn sẽ biểu diễn cho đám phù thủy xem màn ảo thuật thung lũng biến mất. Tất nhiên, các nàng hẳn là sẽ không thấy được. Tô Hiểu nằm rạp bất động. Bố Bố Uông và A Mổ lặng lẽ đứng dậy, chạy về phía xa. Một người, một chó, một trâu chuẩn bị thực hiện một thao tác đỉnh cao. Sau khi Tô Hiểu nói ra kế hoạch này, Bố Bố Uông ngẩn ra nửa ngày, sau đó nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng, ánh mắt đó rõ ràng là, chủ nhân, ngài nghĩ ra thế nào vậy? Bố bố Uông và A Mổ nhỏ giọng kéo giãn khoảng cách, sau đó vắt chân lên cổ chạy như điên về phía xa, chạy gọi là một cái nhanh. Chạy xa trọn vẹn 5 cây số, bố bố Uông và A Mổ dừng lại. Bố bố lấy ra một cái vật nhỏ giống như phấn viết, ngồi trên mặt đất vẽ bừa ra một đồ án. Hoàn thành việc vẽ bừa xong, A Mổ đứng tại chỗ bất động. Bố bố Uông thì quay lại đường cũ. Không lâu sau, bố bố Uông thở hồng hộc hội hợp với Tô Hiểu. Nó lại ở trên vách đá treo leo vẽ bừa ra điểm cuối. Bố bố Uông đang sử dụng bảo vật gia truyền của tộc Lan. Vị trí A Mổ cách đó 5 cây số là điểm bắt đầu, đây là điểm cuối. Hiệu quả trang bị 2, 7 thợ săn, chủ động, khi sử dụng trang bị này để vẽ bừa 2 lần, sẽ tiêu hao một điểm độ bền trang bị, từ đó hình thành điểm cuối, phạm vi giữa điểm cuối và điểm bắt đầu không được vượt quá 20 cây số. Hai điểm vẽ bừa sẽ được kết nối. Người sử dụng có thể cưỡng chế kéo bất kỳ vật phẩm, sinh vật nào ở điểm bắt đầu đến điểm cuối. Sau khi hoàn thành lần kéo này, hai điểm vẽ bừa sẽ hoàn toàn biến mất. Cách đó 5 cây số, trận đồ luyện kim trong mắt A Mổ lóe sáng. Tô Hiểu tiếp quản quyền kiểm soát cơ thể nó. Tô Hiểu điều khiển A Mổ lấy Apollo ra khỏi không gian trữ vật của đội, đồng thời kích hoạt trong tay. Apollo cải tiến cần 25 giây để kích hoạt. Biến động khủng bố khuếch tán ra. Tuy nhiên, nhóm phù thủy trong thung lũng sương mù cách đó 5 cây số không hề phát giác. Khoảng cách thực sự quá xa. Tô Hiểu bắt đầu đếm ngược. Quả Apollo đó bắt đầu tỏa ra nhiệt độ cao. May mắn thay, năng lực của A Mổ là thuộc tính băng, do đó không bị Apollo đang trong trạng thái kích hoạt bỏng. Khi đếm ngược 15 giây, Tô Hiểu thông báo bố bố Uông chuẩn bị. Khoảng cách đến khi Apollo nổ tung còn lại 10 giây. 10 giây, 9 giây. Khi Apollo còn 6 giây nữa sẽ nổ tung, bố bố Uông ở vị trí điểm cuối kích hoạt vẽ bừa. Một luồng lực không gian bao bọc A Mổ. Giây lát sau, A Mổ xuất hiện trên vách đá, chính là phía trên dãy núi sương mù, tay cầm Apollo. Biến động khủng bố khuếch tán ra. Ở giây phút này, tất cả phù thủy trong thung lũng sương mù đều trợn trừng mắt. Tô Hiểu hủy bỏ quyền kiểm soát đối với A Mổ, nhận lấy Apollo từ tay nó, ném Apollo xuống thung lũng bên dưới. Một tiếng động trầm đục vang lên, Apollo hóa thành một vật đỏ bay vào trong thung lũng. Ngoại trừ thời gian bay, đây gần như là Apollo nổ ngay lập tức. Apollo bay giữa không trung, thể tích nhanh chóng bành trướng. Có vẻ, có lẽ còn chưa rơi xuống đất đã muốn nổ tung. Từ đầu đến cuối, thời gian dành cho nhóm phù thủy bỏ chạy chỉ còn 2 giây. Không, chính xác là 1. 7 giây. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ xoay người bỏ chạy, căn bản không ngoái đầu nhìn lại. Phanh, phanh, phanh. Những căn nhà gỗ trong thung lũng sương mù từng căn bị phá vỡ. Trong một thời gian rất ngắn, gần 100 phù thủy lao ra khỏi nơi ở đập vào mắt các nàng, là một quả cầu lửa nhanh chóng bành trướng. Đông. Apollo nổ tung ở vị trí cách mặt đất 2 mét. Ngọn lửa mặt trời màu quyết khuếch tán ra. Vị trí trung tâm ngọn lửa nhiệt độ càng cao hơn, lại hiện ra màu đỏ rực cháy. Ngọn lửa trong nháy mắt tràn ngập mê vụ sơn cốc. Hiện tại, Apollo có phạm vi nổ khoảng 2.000 mét, tức là 2 cây số. Đường kính mê vụ sơn cốc vẻn vẹn chưa đến 1.800 mét. Quy lực nổ tung có thể tưởng tượng. Ở giây phút này, mê vụ sơn cốc biến thành thế giới lửa. Ngọn lửa mặt trời thanh lọc mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều hóa thành tro tàn dưới nhiệt độ của ngọn lửa mặt trời. Khoảnh khắc ngọn lửa quét qua, nhóm phù thủy dùng ra các chiêu bảo mệnh riêng. Đáng tiếc không có ý nghĩa gì. Phù thủy mạnh hơn kháng cự được 1-2 giây liền biến thành tro tàn. Phù thủy yếu hơn thì bị nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa khí. Sau khi Apollo hoàn toàn nổ tung, vách đá xung quanh thung lũng bị nướng cháy đỏ, hóa thành dung nham với tốc độ cực nhanh. Vì thung lũng quá nhỏ, phạm vi nổ của Apollo quá rộng. Ngọn lửa mặt trời lại phun ra từ phía trên thung lũng. Dưới nhiệt độ tuyệt đối cao, cho dù là phù thủy tứ giai hay phù thủy ngũ giai, sự khác biệt của các nàng chỉ là chết muộn 1-2 giây mà thôi. Ngọn lửa mặt trời kéo dài trọn vẹn vài phút mới có dấu vết biến mất. Khi ngọn lửa chói mắt dần tan đi, mê vụ sơn cốc biến mất, nhóm phù thủy cũng biến mất. Các nàng thậm chí còn không có thời gian để kêu thảm một tiếng. Trên một ngọn núi có bề mặt dung nham chảy xiết, có một vết lõm rõ ràng ở giữa sườn núi. Nơi đây vốn là mê vụ bảo, nhưng bây giờ chỉ còn lại một phần nhỏ, những phần khác đã bị khí hóa hoặc tan chảy thành dung nham do nhiệt độ cao của mặt trời. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan vọng ra từ vết lõm trên sườn núi. Một nữ phù thủy toàn thân cháy đen quỳ rạp trên mặt đất. Nàng chỉ còn lại gần nửa thân trên, những phần khác đã bị đốt cháy thành tro bụi vì nhiệt độ cao. Đây là Adeline, Adeline. Nữ nhân gọi hai tiếng, sau đó nhận ra đống than cốc thỉnh thoảng rung rẩy gần đó chính là người nàng muốn gọi Adeline. Đã. Chết hết rồi sao? Nữ nhân nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng bóp lấy cổ họng mình, dùng sức, rắc một tiếng bóp nát cổ, ánh sáng trong mắt nàng nhanh chóng vụt tắt. Khoảng vài giây sau, một cánh tay trắng nõn thò ra từ lưng thi thể. Cánh tay này chống xuống mặt đất. Máu tươi văng tung tóe, nữ nhân bò ra khỏi thi thể mình, lúc này nàng đã lông tóc không suy xuyển. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Tiếng đế giày bị thiêu đốt truyền đến. Nữ nhân nghiêng đầu nhìn lại, là một nam nhân mặc áo khoác dài bằng da, tay cầm trường đao. Moi Onora. Nam nhân cầm trường đao mở miệng. Đây là ngươi làm. Xem ra không sai, Carmen. Bên ngươi có thể động thủ rồi. Ta ở trong thung lũng sương mù này, các phù thủy ở đây. Đã giết sạch. Hành động phải nhanh, ta không muốn giao thủ quá lâu với một kẻ địch bất tử. Nghe Tô Hiểu nói, Moi Onora trần trụi toàn thân khẽ giật khóe mắt. Moi Onora không có vẻ ngoài tuyệt mỹ, nhưng khí chất nàng rất đặc biệt. Không giống sự âm lãnh, quỷ dị của các phù thủy khác, nàng cảm giác bất khuất, dường như không gì có thể đánh bại nàng, cảm giác an tâm. Đây là một thủ lĩnh bẩm sinh. Moi Onora tay nắm hư không, một quyền trượng nhanh chóng hiện hình. Cây quyền trượng dài khoảng 1m5, mũi nhọn nạm dày đặc hơn 10 viên bảo thạch. Đây là những mảnh vỡ hóa thân của các gia chủ Moi qua các thời đại. Đang. Quyền trượng chạm đất, một luồng sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Mái tóc dài vàng óng trên đầu Moi Onora bay lên. Nợ máu, trả bằng máu. Ánh mắt Moi Onora đầy hận ý, gần như hóa thành thực chất. Nàng khác với Morisa, sẽ không coi các phù thủy dưới trướng như quân cờ, mà coi họ là những thuộc hạ có thể phó thác trách nhiệm. Moi Onora tin tưởng họ, giống như họ sẵn sàng chịu chết vì nàng vậy. Moi Onora có tiếng nói trọng lượng ở phía nam không phải dựa vào vũ lực và thủ đoạn tàn nhẫn. Morisa đủ xảo trá và tàn nhẫn, nhưng nàng chỉ có thể quản lý cái nơi bé tí như cảng tây, ngay cả nữ hán tử như Case cũng bị Morisa hành hạ đến thấu tim. Nếu Case đến dưới trướng Moi Onora, chắc chắn nàng sẽ sẵn lòng chịu chết vì Moi Onora. Khí thế của Moi Onora càng ngày càng mạnh, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Bất chấp mặt đất nóng bỏng dưới chân, phịch một tiếng lao về phía Moi Onora. Tranh. Trường đao khẽ ngân, Tô Hiểu trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Moi Onora. Leng keng một tiếng vang giòn. Hoa lửa bắn lên cao vài mét. Moi Onora giơ ngang quyền trượng, lại chặn được nhát chém của Tô Hiểu một cách chính diện. Một luồng xung kích khuếch tán ra xung quanh, mặt đất dưới chân hai người đồng thời nổ tung. Nham. Moi Onora gầm nhẹ một tiếng. Nàng giẫm mạnh xuống mặt đất, núi đá bên dưới trào lên, từng cây gai đá đen nhánh xuyên phá mặt đất, đâm về phía nửa người dưới của Tô Hiểu. Dưới chân Tô Hiểu hiện ra một tấm khiên năng lượng. Mũi nhọn của những gai đá đen nhánh ma sát với tấm khiên năng lượng két két vang lên, âm thanh cực kỳ chói tai. Tô Hiểu bị gai đá bên dưới đẩy lên. Lưỡi đao của trường đao trong tay hắn cắt ngang cây quyền trượng, vết chém trên quyền trượng càng sâu. Thấy cảnh này, sắc mặt Moi Onora hơi khó coi. Cây đao trong tay Tô Hiểu thực sự quá sắc bén. Diễm. Âm. Ngọn lửa nổ tung xuất hiện đột ngột xung quanh Tô Hiểu. Tai hắn ù đi, ngoài thân đau âm ỉ điện. Quyền trượng trong tay Moi Onora nhắm vào Tô Hiểu, một luồng điện quang sáng như bạc đánh về phía Tô Hiểu. Phong Vương Hậu. Chưa đợi điện quang đánh tới Tô Hiểu, vô số đao gió lấy Moi Onora làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Ầm một tiếng, điện quang bao trùm lấy Tô Hiểu. Cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể hắn. Chịu đựng cảm giác khó chịu của cơ thể, hắn vùng đao chém về phía trước, đình đang vài nhát chém nát những đao gió bay tới. Vừa giao thủ vài hiệp, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện Moi Onora không phải là phù thủy khống chế đơn nguyên tố. Nàng có thể đồng thời thao túng nguyên tố thổ, nguyên tố hỏa, nguyên tố lôi và nguyên tố phong. Hồ quang điện nhấp nháy quanh thân Tô Hiểu. Cảm giác bị điện giật đã không thể dùng từ ê ẩm để hình dung. Thấy bộ dạng của Tô Hiểu, trong lòng Moi Onora càng phẫn nộ. Kẻ địch như vậy lại giết sạch tâm phúc của nàng. Tuy nhiên, Tô Hiểu chỉ không muốn lãng phí thể lực với Moi Onora hiện tại mà thôi. Trước khi chưa giải quyết được ách vận, liều mạng với Moi Onora không phải là hành động sáng suốt. Hắn xuất hiện là để ngăn Moi Onora chạy thoát. Carmen bên kia đã hứa, nhiều nhất 10 phút sẽ giải quyết. Nếu không tin những lão già đó, Tô Hiểu cũng sẽ không hợp tác với họ. Cùng lúc đó, tại rìa rừng bạch, trong tế đàn Trần Nê, từng trận tiếng nổ vang vọng. Carmen vung roi trong tay. Bốn tên phù thủy trước mặt hắn chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tử quỷ và phù thủy phần đã tới. Ba người tách ra hành động, rồi lại hội hợp tại đây. Chưa đầy nửa phút, trên mặt đất đã có thêm bốn thi thể. Không ngờ Ách Vận lại sợ chết như vậy, đến giờ vẫn không chủ động lao ra. Phù thủy bất tử ở Ách Vận lại sợ chết, thú vị. Tử quỷ ực ực uống mấy ngụm rượu lớn. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn uống rượu. Kukulin bên kia đã giao thủ với Moi Enora. Đã đến lúc rồi. Kamen từ từ cởi cúc áo, lộ ra thân trên gầy gò đầy vết sẹo. Xem ra ngươi muốn dùng thứ đó. Tuy nhiên, đến đây rồi không có ý định còn sống trở về. Tiếng cười trầm thấp của phù thủy phần truyền đến. Đường vân màu xanh theo cổ áo hắn lan ra, bò lên mặt hắn. Lần này hắn không khống chế những đường vân màu xanh đó, mà để mặt nó lan tràn trên mặt. Tóc trắng của phù thủy phần bắt đầu tróc ra. Chưa hết, da thịt trên mặt hắn cũng bắt đầu rơi xuống từng mảng, trông cực kỳ kinh khủng. Nếu chỉ có phù thủy phần như vậy thì còn đỡ, nhưng Kamen, tử quỷ hai người đều như thế. Một lát sau, đầu ba người này đã be bét máu thịt, hốc mắt đỏ ngầu, trông thế nào cũng không giống nhân loại. Giờ phút này, ba người đã không thể xem là nhân loại. Họ càng giống ba con ác quỷ. Hô! Kamen phun ra một chùm huyết vụ. Hắn bỏ roi trong tay xuống, bước đi về phía một cánh cửa kim loại. Đông! Đông! Đông! Kamen đá ba cước. Cánh cửa kim loại vốn chỉ có thể mở bằng cơ quan, ầm một tiếng bị đá bay. Đây là một gian tế tự sảnh rộng rãi, bên trong đứng gần trăm tên phù thủy. Đây là... thứ quỷ gì? Nhìn ba người Kamen từ từ đi tới, một tên phù thủy trong tế tự sảnh bắt đầu run rẩy tay. Mặc kệ là cái gì, giết chúng. Lời nói của tên phù thủy này vừa dứt, một luồng cuồng phong tràn ngập mùi máu tươi đánh tới. Phù thủy phần mặt mũi máu me be bét đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nhè răng cười một tiếng. Hắn vừa há miệng, càng làm rách cả khuôn mặt. Phía sau hơn trăm tên phù thủy này, một nữ phù thủy khoác áo bào xám, ngồi xếp bằng dưới đất ngẩng đầu. Nàng hơi sợ hãi, bởi vì khí tức của ba thứ kia đã không phải là sinh vật có thể tỏa ra. Tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền đến. 5 phút sau. Tí tách, tí tách. Máu tươi trượt xuống theo ngón tay Kamen. Tay hắn đã không còn da thịt, chỉ còn lại bộ xương. Bên cạnh chân hắn là một bộ thi thể vặn vẹo, xem bộ dạng là đã bị gặm cắn. Đầu của phù thủy phần vẫn cắn lấy cổ thi thể. Kukulin, bên ta đã giải quyết. Nhớ kỹ, người chỉ có nửa giờ. Kamen vừa nói xong, xương chân hắn đột nhiên gãy. Không chỉ xương đùi, xương cốt khắp cơ thể hắn cũng bắt đầu nổ tung từng khúc. Kamen nằm ngửa trên mặt đất. Ánh sáng trong mắt hắn nhanh chóng rút đi. Trong giây phút ý thức còn sót lại, hắn hồi tưởng lại chuyện cũ. Trong căn nhà gỗ cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Chị ơi, mẹ ơi, con là Kamen, khụ khụ, các người sao vậy, mau ra đi, chỗ này sắp. Trong cánh đồng lúa của nông trại. Phụ thân. Chị và mẹ đều biến thành quái vật, các nàng thế mà gặm chân con, ô, con hình như bị què, phụ. Thân. Trước ba ngôi mộ mới. Phụ thân, con nhất định sẽ giết 300 tên phù thủy để báo thù cho người, không, là 300 tên. Thiếu niên khập khiễng đi xa. Hắn tên là Patrick Kamen, con trai một nông phu. Cùng lúc Kamen bỏ mạng, tại thung lũng sương mù, vết lõm giữa sườn núi. Tô Hiểu bay ngược ra phía sau, một chút máu tươi văng ra. Nguyên tố phong và nguyên tố hỏa tứ tán. Cách đó không xa, Moi Enora một tay ôm ngực. Trước ngực nàng có những vết chém đang xen. Điều làm nàng tim đập nhanh là những vết thương này lại không thể tự lành. Tô Hiểu lau đi vết máu ở khóe miệng. Hắn cất đoạn đao trong tay. Đây là linh hồn hành giả. Chỉ cần bị linh hồn hành giả làm bị thương, với năng lực của Moi Enora, khả năng phục hồi cực thấp. Tháo tai nghe không dây ra, trảm long thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Huyết khí lấy hắn làm trung tâm hiện lên. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Tô Hiểu vừa muốn lao về phía trước, Moi Enora đối diện đột nhiên đứng sững lại. Một luồng năng lượng màu vàng ống hiện lên trên tay nàng. Nhìn biểu cảm nghi hoặc của nàng, có thể thấy nàng cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chấp nhận ta, người có tư cách, Moi Enora. Nhìn luồng năng lượng màu vàng ống này, khóe mắt Tô Hiểu giật một cái. Người quen biết cũ dường như đã đến. Kim sắc quang mang trong tay Moi Enora càng lúc càng chói mắt. Nhìn thấy kim quang này, Tô Hiểu lập tức nhớ tới đối thủ cũ, vô miệng lĩnh chủ. Tên kia thực lực cực mạnh, ít nhất Tô Hiểu không phải đối thủ của hắn. Lần trước giao thủ, Tô Hiểu chỉ mở ra liệt ma thời khắc mới đánh ngang tay với vô miệng lĩnh chủ, đây là khi cơ thể Morisa không thể gánh chịu sức mạnh của hắn. Hiện tại vô miệng lĩnh chủ dường như đã tìm được người thừa kế. Sự xuất hiện của hắn không phải ngẫu nhiên. Dù Moi-e-Nora không chủ động thực hiện nghi thức, nhưng mặt trời diễm sinh ra khi Apollo phát nổ trước đó, cùng với lực lượng nguyên tố và sinh mệnh lực từ những thuộc hạ bị nổ chết của Moi-e-Nora, đã cung cấp điều kiện. Mặt trời diễm ô lượng lớn lực lượng nguyên tố, lượng lớn sinh mệnh lực nghi thức chuyển hóa lực lượng của vô miệng lĩnh chủ. Đương nhiên, trong đó còn cần huyết mạch gia tộc Moi làm vật dẫn. Hiện giờ cả bốn người đều xuất hiện, vô miệng lĩnh chủ hiện thân là hợp tình hợp lý. Tô Hiểu không rõ nghi thức truyền thừa lực lượng của vô miệng lĩnh chủ, hắn không phải toàn trí toàn năng, việc xuất hiện bất ngờ như thế này là không thể tránh khỏi. Ngươi là... Thứ gì? Sắc mặt Moi-e-Nora không được tốt lắm. Thử hỏi, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một ý thức khác, đổi lại ai cũng sẽ không thản nhiên chấp nhận, nhất định sẽ tìm cách thanh lý ý thức ngoại lai này. Tình thế hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, bóng tối tâm lý của Moi-e-Nora có thể tưởng tượng được. Ta là... Lực lượng của ngươi. Âm thanh của vô miệng lĩnh chủ truyền vào tai Moi-e-Nora. Moi-e-Nora theo bản năng muốn nói đánh rắm, nhưng xét đến tình hình hiện tại, nàng không nói vậy. Phản ứng của Moi-e-Nora thu hết vào mắt Tô Hiểu. Hắn sẽ không chờ Moi-e-Nora. Miệng lĩnh chủ hoàn thành thương lượng và thu được lực lượng của đối phương. Kim sắc quang mang vừa xuất hiện, Tô Hiểu liền đập mạnh mặt đất, lao tới Moi-e-Nora. Tranh, tranh. Hai vệt chém màu bạc xuất hiện trước người Tô Hiểu. Người chưa tới, đào mang đã chém về phía Moi-e-Nora. Đào mang phát ra tiếng rít xé toạc không khí, thoáng chốc đã bay đến trước mặt Moi-e-Nora. Chưa bị đào mang chém trúng, nàng đã cảm giác da mặt đau rát, lông tơ dựng đứng. Ngay lúc đào mang tiếp xúc với da Moi-e-Nora, nàng suýt nữa tức đến ngất đi. Nàng không thể cử động. Sau khi kim sắc quang mang xuất hiện trong tay, nàng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Ta. Moi-e-Nora đừng nói có bao nhiêu uất ức. Thứ quỷ trong cơ thể nàng nói sẽ ban cho nàng lực lượng, nhưng bây giờ rõ ràng là muốn hại chết nàng. Đao mang chém vào làn da trắng nõn của Moi-e-Nora. Cảm giác da bị xé rách vô cùng rõ ràng, sau đó là sự lạnh lẽo và nhói buốt khi thịt bị chém xuyên. Moi-e-Nora thậm chí còn nghe thấy tiếng rắc giòn tan, đó là hột sọ của nàng bị chém ra. Lao về phía trước, Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Đao mang hắn chém ra chỉ để mở đường mà thôi, không ngờ hai đạo đao mang này lại chém xuyên qua hột sọ và cổ của Moi-e-Nora. Soạt một tiếng, đào mang bay ra sau gáy và sau cổ Moi-e-Nora, mang theo một vệt máu tươi. Vệt máu xuất hiện trên mặt và cổ Moi-e-Nora. Trong mắt nàng không có sợ hãi, chỉ có sự không cam lòng. Em gái nàng, Ách Vận, đã lâm vào yên lặng, nói cách khác, nàng hiện tại thật sự sẽ chết. Hô một tiếng xé gió, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện cách Moi-e-Nora 2 mét. Trảm long thiểm trong tay phải hắn trào lên điện quang, một nhát chọc lên chém về phía lồng ngực Moi-e-Nora. Lưỡi đao xé toạc không khí. Đầu tiên chém vào cánh tay trái Moi-e-Nora. Cánh tay trái trong khoảnh khắc bị chém đứt. Lưỡi đao nhúng máu không dừng lại, mà cắt vào lồng ngực Moi-e-Nora. Sau khi chém xuyên da, cơ bắp, xương sườn, nội tạng, trảm long thiểm lại chém ra từ vai phải Moi-e-Nora. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, Moi-e-Nora bị Tô Hiểu một đao chém xuyên qua. À, Moi-e-Nora hét lớn một tiếng. Đây không phải vì đau đớn do năng lượng thanh cương ảnh gây ra, mà là vì nàng không cam lòng. Moi-e-Nora thừa nhận Tô Hiểu rất mạnh, nếu hai người liều mạng chém giết, ai sống ai chết thật không nhất định. Nàng có thể chấp nhận thất bại thậm chí tử trận, nhưng nàng không chấp nhận tình huống hiện tại. Nàng chẳng làm gì cả mà đã sắp bại. Một đao chém xuyên Moi-e-Nora, Tô Hiểu không dừng lại, mà liên tiếp chém ra 5 đao nữa, chém Moi-e-Nora thành mười mấy đoạn mới dừng tay. Moi-e-Nora cảm nhận được đau đớn kịch liệt từ khắp cơ thể. Nàng cảm nhận được mùi vị của sự thất bại. Song hồn làm sao cùng thể được, luôn luôn phải tiêu tán một cái. Lần này là ta, lần sau chính là ngươi. Nhớ kỹ cảm giác hiện tại, đây là mùi vị của thất bại. Âm thanh của vô miệng lĩnh chủ truyền vào tai Moi-e-Nora. Mà lúc này, Tô Hiểu đã bắt đầu ném bom luyện kim vào Moi-e-Nora. Hắn không có thói quen nhìn kẻ địch chết dần chết mòn. Nhanh chóng kết liễu kẻ địch mới là lựa chọn tốt nhất, huống hồ tình hình của Moi-e-Nora có chút kỳ lạ. Bị hắn chém nhiều đau như vậy, dù không chết, cơ thể cũng phải tan nát mới đúng. Moi-e-Nora tuy đầy mình vết máu, nhưng cơ thể nàng không hề tan nát. Oanh! Ánh lửa nổ tung bao trùm Moi-e-Nora. Trong vụ nổ, trong mắt Moi-e-Nora biến thành màu vàng. Nàng nhìn thấy rất nhiều thứ, chiến sĩ rong ruổi chiến trường, vô miệng vì vương, sự phản bội, tình thân, tình yêu, và cả cách dùng kiếm. Người đáng thương. Moi ở Nora trong biển lửa mở miệng. Ý thức của nàng đang hòa hợp với tàn hồn của vô miệng lĩnh chủ. Nàng không hề bài xích quá trình này, bởi vì đây là lấy ý thức của nàng làm chủ đạo. Moi ở Nora không rõ vô miệng lĩnh chủ làm thế nào. Nàng không tin có người sẽ hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác. Trên thực tế, vô miệng lĩnh chủ chỉ còn sót lại ý thức trên đời thực sự nhàm chán. Hắn không cảm nhận được sự tồn tại của mình, không cảm nhận được thời gian trôi đi. Một khi hắn quên sự tồn tại của bản thân, vậy thì hắn sẽ tiêu tán. Vô miệng lĩnh chủ sở dĩ kiên trì đến hiện tại, chỉ là không muốn lực lượng của mình trống rỗng tiêu tán mà thôi. Lực lượng này từng đại diện cho sự tồn tại của hắn. Trao lại lực lượng này cho ai đó, là thói quen truyền lại của chủng tộc hắn. Ý thức chỉ tồn tại sớm tối, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Ánh lửa nổ tung còn chưa rút đi, một luồng kim sắc quang mang đã lộ ra từ trong ngọn lửa. Thảo. Dù là với định lực của Tô Hiểu, hắn cũng không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Hắn thiếu chút nữa là nhét diệt tịch công tước vào miệng Moi Enora để oanh kích, vậy mà Moi Enora vẫn không chết. Tình hình không thể lạc quan, nhưng Tô Hiểu không có thói quen ngồi chờ chết. Hắn liên tục hư chém trảm long thiểm trong tay. Những luồng đao mang đang xen chém về phía trong ngọn lửa. Tô Hiểu chỉ vài đao đã chém tan ngọn lửa. Một kén ánh sáng màu vàng cao hơn 3 mét xuất hiện. Trên kén ánh sáng này lưu động những vàng đen nhàn nhạt, trông vô cùng ma mị. Tô Hiểu không quan tâm bề ngoài của thứ này thế nào. Hắn tiến lên vài bước, giơ tay chém một đao. Rắc. Lực phản chấn từ trảm long thiểm truyền đến cánh tay Tô Hiểu, khiến tay phải hắn hơi tê. Tô Hiểu cắn răng, từ một tay cầm đao đổi thành hai tay. Cơ bắp trên hai tay hắn hơi phồng lên, dốc toàn lực chém một đao vào kén ánh sáng. Răng rắc. Trảm long thiểm lúng vào kén ánh sáng vài centimet. Trong kén ánh sáng, Moi ở Nora khỏa thân thể khẽ co giật khóe mắt. Dựa theo ký ức của vô miệng lĩnh chủ, kén ánh sáng này cực kỳ kiên cố, người bình thường không thể chém xuyên. Nhưng nhìn mũi đao lúng vào kén một đoạn nhỏ kia, kẻ địch của nàng không phải người bình thường. Moi ở Nora nhắm mắt lại. Nàng cần một chút thời gian để thích ứng với cơ thể mới. Ngoài quan kén, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, toàn lực rút trảm long thiểm. Hai đao này khiến hai tay hắn hoàn toàn tê liệt, cần phải hoãn lại một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc vung đao tiếp theo. Tay tạm thời không thể dùng, Tô Hiểu còn có chân. Một chi linh leo lên cẳng chân hắn, giày chiến động năng kích hoạt. Tô Hiểu không người, cong gối, tụ lực hai giây rồi nghiêng chân đá vào quan kén. Qua một chù y, tán qua dùng hai tay nắm lấy đầu A Mổ. Với lòng dũng cảm của ngươi, ta cho ngươi chiến tử vinh quang. Ca ca két. Máu tươi thấm ra từ kẻ tay tán qua. Nhưng đúng lúc này, từng cột kim loại xuất hiện xung quanh hắn từ hư không. Ầm. Một tiếng, lưới điện tương khuếch tán ra, tạo thành một vòng bán nguyệt đường kính khoảng 10 mét, giam cầm tán qua và A Mổ bên trong. Bố bố Ung đã dung nhập vào môi trường, xông thẳng vào lưới điện tương. Chỉ vài bước, nó đã vọt tới sau lưng tán qua, nhảy lên và cắn một cái vào gáy tán qua. Móng vuốt sắc bén bám vào hai bên thái dương tán qua. Đôi mắt chó ấy tràn đầy lửa giận, ý là, thằng trọc đen kia, người dám bóp lão đệ A Mổ của ta, ta chơi chết ngươi. Bị bố bố Ung cắn một cái vào gáy, tán qua rõ ràng kinh ngạc trong giây lát. Hắn buông A Mổ trong tay ra, hai bàn tay tê phía sau gáy. Bố bố Ung tuy mắt đầy lửa giận, nhưng không mất trí. Quái vật này rõ ràng không phải nó có thể đối phó. Bố bố Ung dùng chân chó đạp một cái, thân thể đang giữa không trung liền dung nhập vào môi trường. Việc đầu tiên nó làm khi rơi xuống đất là vọt tới trước người A Mổ, cắn A Mổ đang nửa mê man và ném nó ra ngoài lưới điện tương. Tán qua vẫn nhìn xung quanh, phát hiện A Mổ và bố bố Ung đã biến mất. Gần như chỉ còn lại một vũng máu trên mặt đất. Tầm mắt nhìn thấy chỉ toàn lưới điện tương. Tán qua đương nhiên nhận ra thứ này. Đây là lưới điện tương của tộc người lùng Ba Na. Không có cách phá trừ quá tốt, chỉ cần đâm vào là được. Oanh, oanh. Cả họng núi bắt đầu rung chuyển. Tán qua quả thật rất mạnh, nhưng hắn chỉ là một kẻ lỗ mãng, dễ dàng bị A Mộ gùi bố bố Ung lừa vào bẫy. Bên ngoài lưới điện tương, Tô Hiểu đã sớm cầm đao phóng tới quả kén ánh sáng kia. Sau khi hắn liên tục oanh tạc, thứ này đã chi chít vết nứt. Tô Hiểu dừng bước trước kén ánh sáng, cây trường đao trong tay đâm vào một khe hở rộng khoảng hai ngón tay. Thứ này có tính chất cực kỳ đặc biệt, không thuộc về năng lượng, cũng không thuộc về một loại vật chất nào đó, nếu không đã sớm bị năng lượng thanh cương ảnh phải diệt. Phốc phốc. Hai tiếng vật sắc nhọn xuyên thủng gần như đồng thời truyền đến. Một thanh trường kiếm năng lượng màu vàng đâm xuyên bụng dưới Tô Hiểu. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, lòng hắn lột bột, tình huống tệ nhất vẫn xảy ra. Kén ánh sáng vỡ nát. trường đao trong tay Tô Hiểu đâm xuyên vai Moi Enora. Trường kiếm trong tay Moi Enora đâm xuyên bụng dưới Tô Hiểu. Gần như đồng thời, vũ khí trong tay hai người cắt về phía nội tạng đối phương. Nhưng săn đêm cuồng bạo ảo trên người Tô Hiểu cực kỳ bền bỉ, hơn nữa hắn không cầm trường kiếm năng lượng bằng tay không, dẫn đến tốc độ cắt của trường kiếm năng lượng cực chậm. Máu tươi văng tung tóe. Trường đao trong tay Tô Hiểu cắt xuống, từ vai Moi Enora cắt đến ngực. Cảm giác cắt vào cơ thể địch truyền từ chui đao đến tay hắn. Moi Enora dùng hộ thủ kiếm năng lượng cản lưỡi đao lại. Có thể thấy, kiếm thuật của nàng đã có bước nhảy vọt về chất. Quan trọng hơn là tướng mạo của nàng không thay đổi gì. Khác với Morisa nữ biến nam, nàng đã sơ bộ khống chế loại lực lượng đó, ý thức lãnh chúa vô miệng cũng tiêu tán, sẽ không xung đột với cơ thể nàng. Từ tư thế Moi Enora ngăn lại một đao kia, Tô Hiểu đã nhận ra nàng truyền thừa kiếm thuật của lãnh chúa vô miệng. Nếu bây giờ kéo dài khoảng cách, chắc chắn sẽ là một trận khổ chiến, thắng bại chưa định. Rim. Cú tiên thét bắn ra, không cuốn về phía địch nhân, mà cuốn lấy bụng mình. Tư. Rim. Cú tiên thét cuốn hàng chục vòng. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu biến mất, thay vào đó là một cây đoạn đao xuất hiện trong tay. Nếu kiếm thuật của Moi Enora mạnh hơn, vậy thì không so đao thuật và kiếm thuật nữa, mà chuyển sang một trận quyết đấu nguyên thủy và thô bạo hơn. Tô Hiểu cầm ngược linh hồn hành giả trong tay, chủ động tiến lên một bước. Máu tươi trào ra từ bụng hắn, trường kiếm năng lượng đâm càng sâu. Rắc. Một tiếng, Tô Hiểu nhấn thiết bị cắt dây khẩn cấp trong bao tay. Hắn cắt đứt một đoạn rim. Cú tiên thét, đảm bảo rim. Cú tiên thét có thể sử dụng lại. Kỹ thuật của Rick đã phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Từ. Tô Hiểu thả ra toàn bộ rim. Cú tiên thét còn lại, dùng rim. Cú tiên thét quấn hắn và Moi Enora lại với nhau. Rim. Cú tiên thét không cố định hai người lại với nhau, mà cuốn quanh hỗn loạn giữa hai người. Cứ như vậy, phạm vi hoạt động của cả hai đều rất hạn chế. Trong phạm vi hoạt động nhỏ như vậy, Moi Enora hoàn toàn không thể rút trường kiếm trong bụng Tô Hiểu ra. Lựa chọn tốt nhất của nàng lúc này chính là vung nắm đấm nhỏ đấm Tô Hiểu. Nhưng so với nắm đấm nhỏ của Moi Enora, linh hồn hành giả trong tay Tô Hiểu có sức sát thương lớn hơn. Cực quang. Một đoàn bạch quang lóe lên trong tay Moi Enora, trực tiếp đánh vào ngực Tô Hiểu. Phịch. Một tiếng, lồng ngực trái Tô Hiểu bị đánh bay một lỗ máu thô bằng nắm đấm. Xuyên qua lỗ máu này, Moi Enora thậm chí có thể nhìn thấy tình hình phía sau Tô Hiểu, cùng với trái tim đang đập trong lồng ngực Tô Hiểu. Nửa thân thể bên trái Tô Hiểu hoàn toàn tê liệt, nhưng hắn lại nhếch miệng cười. Hàm răng trắng bệch làm Moi Enora hơi tim đập nhanh. Nàng chưa từng chém giết với kẻ địch như vậy. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tô Hiểu cầm đoạn đao trong tay đâm loạn xạ vào Moi Enora, vị trí tấn công chủ yếu là cổ họng, đầu và trái tim nàng. Tay trái Tô Hiểu tràn ngập khói xanh, một phát bắt lấy Moi Enora. Bởi vì Moi Enora không phải hoàn toàn là thể năng lượng sinh vật, mà có cơ thể riêng, hạch nuốt chửng không thể nhanh chóng nuốt chửng nàng, nhưng cũng khiến nàng sinh ra cảm giác bất lực. Hai người giằng co ở khoảng cách gần như vậy, dẫn đến họ trực tiếp lăn xuống đất. Thật không may, Moi Enora bị đè ở phía dưới. Phanh, phanh, phanh. Máu tươi và thịt nát văng tung tóe. Bụng dưới và vai Tô Hiểu liên tiếp nổ tung mấy lỗ máu. Hắn nhìn như đã chết đỏ mắt, thực tế vẫn còn chút lý trí, ít nhất đã né tránh một đạo cột sáng trắng đánh úp về phía đầu. Diệu hoàng. Từng đạo diệu hoàng xuất hiện bên cạnh Moi Enora. Một giây sau, đoạn đao trong tay Tô Hiểu liền đâm xuyên cổ họng nàng. Oa. Một tiếng, Moi Enora phun ra một ngụm máu lớn. Chiến đấu đến hiện tại, nàng lại có chút cảm giác khiếp sợ. Diệu hoàng chém tới lưng Tô Hiểu. Tia lửa văng tung tóe. Diệu hoàng bị một tầng tinh thể màu xanh nhạt trên thân Tô Hiểu bắn ra. Tô Hiểu không để ý đến diệu hoàng, mà cưỡi trên người Moi Enora, từng đao đâm vào mặt và cổ họng Moi Enora. Ngắn ngủi hơn 10 giây sau, lực giãy giụa của Moi Enora càng lúc càng yếu ớt. Tô Hiểu phun một ngụm máu tươi lên mặt Moi Enora. Rim. Cú tiên thét co lại, quấn lấy Moi Enora. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra bóng đêm vô tận, trực tiếp điều chỉnh đến 6 giây, đeo vào cổ Moi Enora. Tên ba kiên kia vẫn chưa thoát ra khỏi lưới điện tương. Đây là cơ hội duy nhất để hỏi vị trí địa chí tử vong, bởi vì Tô Hiểu phát hiện, địa chí tử vong không ở trong sơn cốc đầy sương mù. Tô Hiểu lấy ra bình viễn cổ bí dược, đổ một phần nhỏ lên cổ Moi Enora để tránh nàng chết, phần lớn còn lại tự uống. Con người Moi Enora dần dần đờ đẫn. 6 giây sau, vòng cổ bóng đêm vô tận eo bắn ra. Địa chí tử vong ở đâu? Người. Đi. Chê. môi Moi Nora run rẩy, biểu cảm có chút dữ tợn. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho ra ngụm lớn máu tươi, nhưng động tác trong tay không chậm. Hắn lại điều chỉnh bóng đêm vô tận eo đến 6 giây. Đây là thời hạn dài nhất của địa ngục hắc ám, chủ động. 6 giây trôi qua rất nhanh. Lưới điện tương ở gần đó càng lúc càng mờ ảo. Thời gian rõ ràng không còn nhiều. Địa chí tử vong ở đâu? Người. Đi. Chết. Moi Nora vẫn kiên quyết không chịu khuất phục. Nhưng theo ánh mắt của nàng, nàng sắp không chịu nổi. Bị vây trong bóng tối tuyệt đối hơn 200 ngày, đây không phải là vấn đề ý chí lực mạnh yếu. Răng rắc. Một tiếng, bóng đêm vô tận lần thứ 3 tách ra. Vẫn thiết lập 6 giây. 6 giây sau, vòng cổ bắn ra. Trong mắt Moi Nora run rẩy. Địa chí tử vong ở đâu? Đầu Tô Hiểu choáng váng. Hắn có chút không chịu nổi. Tại. Giọng Moi Nora càng lúc càng nhỏ. Nàng đã khuất phục. 2 đao vào tủy não, 3 đao vào tim. Tô Hiểu quay người rời đi, không chút do dự. Còn về tên sát thủ lỗ mãng Ba Kiên kia, vẫn bị giam giữ trong lưới điện tương, miệng rống giận ngôn ngữ hắc uyên. Hắn rất mạnh, mạnh hơn Moi Nora, chỉ là hơi ngốc. Mấy đao giải quyết Moi Nora, Tô Hiểu vừa định bước nhanh xông ra lòng núi, liền nhớ lại vẫn chưa tìm được bảo vật gia truyền của gia tộc Moi. Nếu không tìm thấy món đồ này, nó sẽ ảnh hưởng đến phần thưởng kết toán tiêu diệt địch ở trong màn sương trong thung lũng. Sau khi nhìn khắp xung quanh, Tô Hiểu kiên quyết từ bỏ ý nghĩ này. Mê vụ bảo bị nổ chỉ còn lại một mảnh nhỏ như vậy, cái gọi là bảo vật gia truyền rất có thể cũng bị nổ nát. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quay người phóng về phía ngoài lòng núi, dọc đường để lại một vệt máu lớn. Lúc này hắn bị thương cực nặng, lồng ngực và bụng có mấy vết thương xuyên thủng to bằng nắm tay, máu tươi tuôn ra như không. Mới xông ra được mấy bước, Tô Hiểu liền cảm thấy trời đất quay cuồng. May mắn hắn có khả năng sinh tồn đủ mạnh, nếu không đã sớm chết ở đây. Lần nữa lấy ra bình viễn cổ bí dược uống vào, sinh mệnh giá trị còn sót lại 14% của Tô Hiểu nhanh chóng hồi phục. Tốc độ chảy máu của vết thương chậm lại rõ rệt, nhưng trạng thái tốt này không kéo dài. Sinh mệnh giá trị vừa hồi phục đến hơn 90% nhanh chóng trượt xuống, chỉ trong khoảnh khắc còn lại 17%, xem tình hình còn có khả năng tiếp tục giảm xuống. Lau vệt máu trên mặt, Tô Hiểu đi lại siêu vẹo nhảy ra lòng núi, phù phù một tiếng nhảy vào lớp nham thạch nửa nguội bên dưới. Go! Phía vách đá bên trên truyền đến tiếng sủa của bố bố. Nó làm bộ định nhảy xuống, lại bị Tô Hiểu đưa tay ngăn lại. Trước mang A Mẫu rút lui, ta. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu nói còn chưa xong, liền một tay bịt lấy miệng mũi liên tục ho khan, máu tươi từ khe hở phun ra. Tạm thời bất tử được. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, bố bố sốt ruột giẫm một cái móng vuốt, cuối cùng cũng chỉ có thể nâng A Mẫu lên lui trước. Khả năng phán đoán này, bố bố vẫn có. Tô Hiểu nửa ngồi trên lớp nham thạch, một khẩu súng tim kim loại xuất hiện trong tay. Hắn đưa tay liền cắm súng tim vào cổ. Một loại dung dịch màu xanh nhạt tim vào cơ thể, Tô Hiểu lập tức cảm thấy trong miệng xuất hiện một vị đắng cay, như nhai cả miệng lá cây. Kẹt. Một mầm non mọc ra theo vai, làn da Tô Hiểu bắt đầu tái nhợt. Đây là dấu hiệu cây hóa, hắn đã tiêm vào cơ thể một nhánh dung dịch tế bào Hashirama có độ tinh khiết cao. Cùng lúc Tô Hiểu dần dần cây hóa, khả năng tự lành của hắn tăng lên gấp mấy chục lần, vết thương ở ngực nhanh chóng khép lại, nửa lá phổi còn sót lại cũng tái sinh tốc độ cao. Khi cành cây hoàn toàn bao bọc Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh hiện lên, cành lá xanh biếc nhanh chóng khô héo, da bên ngoài của hắn trắng bệch rút đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Rắc một tiếng, Tô Hiểu chui ra từ một cái cầu nhánh cây. Hắn hít một hơi thật sâu, trước đó phổi tổn thương hơn 80%, căn bản không thể hô hấp. Liên tục thở hổn hển mấy cái, khuôn mặt trắng bệch của Tô Hiểu dần dần có huyết sắc. Đừng cho rằng hắn đã hoàn toàn hồi phục, mặc dù tạm thời bất tử được, nhưng sau khi tiêm tế bào Hashirama có độ tinh khiết cao, sinh mệnh lực của hắn đã tiêu hao lượng lớn. Có hạt nhân thông phệ trong cơ thể Tô Hiểu, sinh mệnh lực của hắn lâu dài duy trì trạng thái tràn đầy. So với sinh mệnh lực, thể lực tiêu hao kỳ thật nghiêm trọng hơn. Xem như Tô Hiểu giải quyết Moi Nora trong vài phút, nhưng hắn đây là liều mạng với Moi Nora, xem ai mệnh cứng hơn một chút. Rất rõ ràng, so với Moi Nora đã nhanh nguội lạnh, mệnh Tô Hiểu cứng hơn. Chiến đấu không phải thêm phép trừ, mà là phải hiểu được linh hoạt ứng biến. Nếu như đồng thời đối đầu với Moi Nora tán qua, Tô Hiểu đã sớm chết thấu, bởi vậy hắn lựa chọn đánh tan từng người một. Trong lòng núi vẫn như cũ ầm ĩ rung động, Tô Hiểu bước nhanh xông ra thung lũng, từ phương hướng lúc đến phóng đi, đó là phương vị Trung Nguyên. Khi Tô Hiểu xông ra thung lũng mê vụ, đến rừng bạch, nhắc nhở của nhạc viên luân hồi xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu hoạch được bảo vật gia truyền của gia tộc Moi, 1, 20. Liệp sát giả đã hủy diệt nơi tập hợp phù thủy cỡ lớn này. Kiểm hạch đến liệp sát giả chỉ thu hoạch được một phần bảo vật gia truyền của gia tộc Moi, phần thưởng tính toán của thung lũng mê vụ giảm xuống 83.5%. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã phá hủy bảo vật gia truyền của gia tộc Moi, 19.20, cắt giảm phần thưởng giảm xuống 60%, liệp sát giả sẽ thu hoạch được toàn bộ phần thưởng 76.5%. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã quét sạch tất cả phù thủy trong màn sương trong thung lũng, phần thưởng tính toán tăng lên 58%. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã đánh chết Moi Enora, phần thưởng tính toán tăng lên 7%. Liệp sát giả sẽ thu hoạch được toàn bộ phần thưởng 89.3%, người thu hoạch được phần thưởng cơ bản dưới đây. Người thu hoạch được 30% nguyên tố mở rộng, hiện tổng cộng thu hoạch được nguyên tố mở rộng 64.5%. Người thu hoạch được danh vọng Thánh Vũ Giáo hội 27.500 điểm, danh vọng hiện có 28.590, 5.800, hồng cấp. Người thu hoạch được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 1. Phần thưởng cơ bản đã tồn vào dấu ấn luân hồi cá nhân của liệp sát giả, dưới đây là phần thưởng thêm, liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Huân chương hỗn độn, đây là phần thưởng loại huân chương, mang theo huân chương này có thể kích hoạt quyền hạn tại sân thí luyện nhạc viên luân hồi, chọn tùy ý một đạo sư năng lực cơ bản, cấp độ năng lực cơ bản của đạo sư là tông sư cấp LV45 trở lên. B. Rương báu cấp truyền thuyết ở quan, trong rương báu này có tỷ lệ 100% thu hoạch được trang bị cấp truyền thuyết, 80% thu hoạch được cuộn kỹ năng cấp truyền thuyết, 70% tỷ lệ thu hoạch được pháp tu luyện cấp truyền thuyết, kỹ năng cơ bản, huyết thống hiếm có, 13% tỷ lệ thu hoạch được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 6% tỷ lệ thu hoạch được vật phẩm phẩm chất cấp truyền thuyết trở lên. C. Vô miệng chi vương, đây là vật phẩm tiêu hao, có thể tạm thời triệu hồi ra vô miệng lĩnh chủ hiệp trợ chiến đấu. D. Giai vị danh hiệu lữ hành giả tăng lên, có thể tăng lên danh hiệu lữ hành giả một cái giai vị. Bốn loại phần thưởng, ngoại trừ C ra, những cái khác đều rất hấp dẫn. Còn về tại sao lại nói như vậy, bởi vì vô miệng lĩnh chủ chính là một cái hố lớn. Sau khi Morisa thu hoạch được sức mạnh của hắn. Chết rồi. Moi Enora mạnh hơn cũng sau khi thu hoạch được sức mạnh của hắn. Cũng nguội lạnh. Ba tỷ muội gia tộc Moi, chỉ còn lại ách vận không bị lão gia hỏa kia tai họa. Nếu tổ tiên gia tộc Moi biết, nhất định sẽ đấm ngực dậm chân, lúc trước sau lại ký khế ước với cái hố lớn này. Là đối thủ của Tô Hiểu, từ đáy lòng hắn cảm ơn lão gia hỏa này. Nếu không phải lão gia hỏa kia, hắn có thể đã chết dưới sự vây công của Moi Enora và tán qua. Trong lúc bỏ chạy, Tô Hiểu do dự một chút, cuối cùng chọn phần thưởng A, không nói những cái khác. Điểm cấp độ năng lực cơ bản của đạo sư là tông sư cấp LV45 trở lên này cũng đủ để thuyết phục hắn. Phần thưởng đến tay, Tô Hiểu không quay đầu lại phóng về phía ngoài rừng bạch. Với trạng thái hiện tại của hắn, đừng nói đối đầu với tán qua, cho dù tùy tiện đến một phù thủy cấp 5, cũng có thể sắp xếp hắn rõ ràng. 5 phút sau, Tô Hiểu hội hợp với bố bố và A Mổ. A Mổ lâm vào trạng thái hôn mê sâu, mặc dù bất tử được, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại. Nửa giờ sau, một người một chó xông ra rừng bạch. Khác với lúc đến cần cẩn thận khắp nơi, hiện tại liều mạng chạy về phía nam là được. Trong màn sương trong thung lũng. Ầm, ầm, ầm. Cả ngọn núi đều đang rung chuyển, lưới điện tương trong lòng núi đã rất mỏng manh. Cạch một tiếng, điện tương bắn ra, một bóng đen kịt xông ra lưới điện tương. Hắn lắc đầu, trên trán có thể nhìn rõ một cái bọc lớn. Diệt pháp giả, tử kỳ của ngươi đến rồi. Tán qua nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đồng tử trắng bệch dường như bốc lên ngọn lửa. Xung quanh im lặng như tờ. Có lẽ là do tiếng gầm giận dữ, mấy viên đá vụn từ trên rơi xuống, đập vào đầu tán qua. Diệt pháp giả, ta biết ngươi gần đây, không cần ẩn giấu, sống tạm bợ không có ý nghĩa gì. Tán qua hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn thi thể chết thảm cách đó không xa. 10 giây, 1 phút, 2 phút. Khuôn mặt kiên nghị của tán qua méo đi một chút. Rất rõ ràng, xung quanh ngay cả bóng quỷ cũng không có. Hèn hạ. Tán qua lầm bầm một tiếng, đứng tại chỗ cảm thấy ngột ngạt. Sau khi xác định xung quanh không có người, hắn quỳ xuống đất, bắt đầu thông qua màn nhầy sinh vật silic trong lỗ mũi bắt giữ khí tức trong không khí. Lưu ý, không phải mùi, mà là khí tức. Tối đó 7 giờ, trời đã nhập nhoạng, Tô Hiểu đến cổng bình minh. Cạnh đống lửa đang cháy hừng hực, bố bố ung lật qua lật lại cây nấm đang nướng, thỉnh thoảng rắc thêm gia vị. Những cây nấm bị xé nhỏ, xiên thành chuỗi, trên lửa kêu xì xì. Nước nhỏ xuống đống lửa thật hấp dẫn. Tô Hiểu, với sắc mặt hơi tái nhợt, buông chiếc búa sắt, cầm lấy chiếc cưa điện rung động nhỏ bên cạnh. Nhìn những dụng cụ trên tay hắn, không giống như đang sửa xe, mà giống như đang sửa xe tăng vậy. Trên thực tế, hắn đang sửa A Mổ, không đúng, là đang giúp A Mổ chữa trị vết thương. Hộp sọ của A Mổ bị nứt vỡ nghiêm trọng, May mà trận đồ hạch tâm của nó nằm trong lồng ngực có lực phòng ngự mạnh hơn. Bò. Ồ. A Mổ gào lên một tiếng, Bố Bố Uông cạnh đống lửa khẽ run rẩy, nhanh chóng thu ánh mắt lại. Cơ bản không thành vấn đề. Tô Hiểu bôi thuốc lên đầu A Mổ. A Mổ từ dưới đất ngồi dậy. So với nỗi đau thể xác, nỗi thất vọng trong lòng càng khiến nó khó chịu hơn. A Mổ, bại. A Mổ ôm ôm mở miệng, tỏ vẻ rất mất mát. Tô Hiểu vỗ vai nó. Ăn cơm. Ừm. A Mổ lao tới. Bố Bố Uông mặt chó nhăn nhó, không có cách nào với con trâu sắt vô tâm vô phế này. Ăn vội bữa nướng nấm xong, đội người, chó, trâu tiếp tục tiến lên. Có kẻ địch đang truy lùng phía sau, điều này có thể đoán được qua những cái bẫy Tô Hiểu để lại dọc đường. Trước khi đi, Tô Hiểu chôn hai quả bom luyện kim dưới đống lửa. Thấy cảnh này, Bố Bố Uông vội vàng chạy lên phía trước, chè một tấm ván gỗ trước đống lửa, để lại một dòng chữ nhỏ, tiện thể dời bom xuống dưới tấm gỗ. Trong đống lửa có bom, xin đừng chạm vào. Nửa giờ sau khi Tô Hiểu và đồng bọn rời đi. Oanh. Than củi văng ra, tàn lửa bốc lên rất cao, một bóng người toàn thân da đen xì lùi lại mấy bước trong lửa. Đồ xảo trá. Tán qua lau đi vết tro đen trên mặt. Hắn vừa nhìn thấy dòng chữ nhỏ ngoằn ngoèo kia, trong lòng đã giận không chỗ phát tiết. Đây là lần thứ năm hắn bị bẫy mai phục. Mấy cây số ngoài, Bố Bố Uông liếc nhìn ánh lửa mờ ảo phía sau, thở dài. Kẻ địch thật sự quá thẳng thắn, tính toán kẻ địch như vậy, lương tâm của nó cũng âm ỉ đau. Lúc này Tô Hiểu đã ở biên giới phía nam, phía trước là khu vực Trung Nguyên. Hắn liếc nhìn danh sách nhiệm vụ nhánh ở sứ mệnh Hunter đã hoàn thành, thu được 10.000 điểm danh vọng giáo hội Thánh Vũ. Còn nhiệm vụ ẩn ở Mo gia tộc chi hủy diệt, nhiệm vụ này chưa hoàn thành, ách vận vẫn chưa chết. Tô Hiểu không còn thời gian đi giết ách vận, mặc dù hắn có năng lực giết chết đối phương. Một điểm kỹ năng hoàng kim cố nhiên quý giá, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu. Với tình trạng của hắn, nếu bị ách vận của tán qua vây công, chắc chắn là thập tử vô sinh. Xuyên qua biên giới phía nam, Tô Hiểu ngựa không ngừng vó chạy tới Thánh Vũ Thành. So với đi xe ngựa, tốc độ đi bộ của hắn nhanh hơn mấy lần, chỉ có điều hao hụt thể lực là một vấn đề. Trưa ngày hôm sau, Tô Hiểu, mặt mày mệt mỏi, chạy tới Thánh Vũ Thành. Trên con phố huyên náo tiếng người, hắn thẳng tiến đến tổng bộ giáo hội Thánh Vũ. Nghe nói không, trong thành xuất hiện hắc phù thủy. Làm sao có thể, đây là Thánh Vũ Thành mà. Trong tiếng bàn tán của dân thường trên phố, Tô Hiểu bước vào tổng bộ giáo hội Thánh Vũ. Vừa vào cửa đã thấy mấy thợ săn phù thủy đang bàn bạc gì đó với Silly trong quầy kính. Silly vẫn nở nụ cười ôn hòa như vậy. Nàng đưa tay vuốt sợi tóc bên tai, vắt ra sau tai. Vô tình liếc nhìn, Silly thấy Tô Hiểu vừa bước vào tổng bộ. Nhìn thấy Tô Hiểu trong nháy mắt, Silly rõ ràng thất thần. Nàng buông lệnh truy nã trong tay, đứng dậy đưa đầu ra trước quầy kính. Thành công. Sao? Giọng Silly hơi run rẩy. Tô Hiểu trở về tổng bộ giáo hội Thánh Vũ, đại diện cho rất nhiều chuyện. Thành công. Ngài Kamen và những người khác. Silly thực ra đã đoán được gì đó, nhưng nàng vẫn ôm lấy ảo tưởng hỏi câu này. Chết hết rồi, chết tại Trần Nê Tế Đàn. Vậy sao? Silly từ từ ngồi xuống, cầm lấy lệnh truy nã trên bàn. Mấy vị thợ săn phù thủy đại nhân, ủy thác này đành nhờ các ngài rồi. Khi Silly đưa lệnh truy nã, nước mắt theo gò má nàng tuột xuống. Người đã khuất, nhưng việc săn phù thủy vẫn phải tiếp tục. Tiểu thư Silly, chuyện của chúng tôi còn chưa xong, cô có cần nghỉ ngơi một chút không? Mấy thợ săn phù thủy cấp bạch trước quầy kính sắc mặt không được tốt lắm, bởi vì họ nghe được một tin tức kinh hoàng, thánh nghị viên Kamen chiến tử. Thợ săn phù thủy đại nhân, nhận lấy. Silly siết chặt tay, tờ lệnh truy nã hơi nhăn lại. Được, được. Một nữ thợ săn phù thủy nhận lấy lệnh truy nã. Nàng chưa bao giờ thấy tiểu nữ thần Silly có biểu cảm như hiện tại, dáng vẻ mỉm cười rơi lệ kia. Khiến nàng cảm thấy kinh dị. Không phải biểu cảm của Silly đáng sợ, mà là tín niệm của nàng, cái loại tín niệm bất kể ai chiến tử, việc săn phù thủy vẫn phải tiếp tục. Kamen, huyết hùng, tử quỷ, phù thủy phần đều không phải người tốt. Có người cố chấp, có người hung ác, có người tàn nhẫn, nhưng vì tín niệm trong lòng, họ có thể không chút do dự hóa thành ác quỷ, đồng quy vu tận với kẻ địch. Hoan nghênh trở về, ngài đã vất vả rồi, ngài Kukulin ở Biquea. Silly lau nước mắt trên mặt, nở nụ cười với Tô Hiểu. Ừm. Tô Hiểu cất bước lên lầu. Hắn không biết mình sẽ ở đây bao lâu, bởi vì có một sinh vật hư không rất cố chấp vẫn đang truy đuổi phía sau, dù bị bẫy chơi khăm mười mấy lần, vẫn không có ý định từ bỏ. Tô Hiểu thẳng tiến đến cửa hàng phe phái ở tầng 4. quen đường quen lối đẩy cánh cửa gỗ nát của cửa hàng phe phái, hắn đổi hai món đồ. Hiện có danh vọng giáo hội Thánh Vũ, 38.590 điểm. Ngươi đã tiêu hao 35.000 điểm danh vọng giáo hội Thánh Vũ, ngươi thu được trang phục Thánh Vãn Ca, màu vàng nhạt. Ngươi đã tiêu hao 2.000 điểm danh vọng giáo hội Thánh Vũ, ngươi thu được tinh thể linh hồn, đại, 1. Ngươi đã tiêu hao 1.500 điểm danh vọng giáo hội Thánh Vũ, ngươi thu được 5% kháng chú thuật. Kháng chú thuật hiện có, 78.9%, vượt hạn mức 39% thu được thông qua cửa hàng phe phái, hạn mức tối đa kháng chú thuật thu được bằng phương thức thông thường là 75%. Liếc nhìn 90 điểm danh vọng giáo hội Thánh Vũ còn lại, Tô Hiểu quay người rời đi. Xét theo tình hình hiện tại, việc hắn liều mạng trước đó rất đáng giá. Khi đổi trang phục Thánh Vãn Ca, Tô Hiểu dường như đã nhìn thấy khuôn mặt vừa khổ sở lại cao hứng của Thần Hoàng và Cuồng Hồ. Trong các đoàn mạo hiểm lớn có mối quan hệ tốt với Tô Hiểu, chỉ có Thần Hoàng. Nếu bán bộ phi thăng, đương nhiên ưu tiên Thần Hoàng. Có trang phục Thánh Vãn Ca trong tay, Tô Hiểu sẽ không hắc Thần Hoàng và Cuồng Hồ đến mức nghi ngờ nhân sinh, hắn sẽ không uổng là liệp sát giả cấp 4. Còn về việc vì giá cao mà hai bên trở mặt, hoàn toàn không thể. Các đoàn mạo hiểm lớn khác dù có muốn bị hắc thì Tô Hiểu cũng sẽ không cho họ cơ hội. Trang phục Thánh Vãn Ca phi thăng nải trị liệu đoàn thể siêu cường lúc mấu chốt của tăng cường phòng ngự. Đây là vũ khí lật kèo, thậm chí có thể giúp đoàn mạo hiểm của Thần Hoàng thoát khỏi nguy cơ đoàn diệt. Còn về việc giữ lại trang phục Thánh Vãn Ca, căn bản không thể. Tô Hiểu không dùng được thứ này, Bố Bố Ung cũng không được, nó chỉ có năng lực trị liệu, không phải hệ trị liệu đúng nghĩa. Còn A Mổ? Thôi bỏ đi. Bước nhanh rời khỏi tổng bộ giáo hội Thánh Vũ, Tô Hiểu ra khỏi thành sau vài phút. Hắn cầm một tấm bản đồ trong tay, thẳng tiến về phía Bắc, tử vong chi địa ở Bắc Cảnh. Hai ngày sau, Tô Hiểu cưỡi trên lưng Bố Bố Ung, phía sau A Mổ nhanh nhẹn chạy theo. Gió lạnh thấu xương thổi qua, cuốn lên tuyết lớn ngập trời. Lúc này, Tô Hiểu đã đến Bắc Cảnh, ở trên một vùng cánh đồng tuyết mang tên Nithani. Tới cánh đồng tuyết, vui sướng nhất chính là Bố Bố Ung. Cánh đồng tuyết Nithani, rất nhanh. Tô Hiểu thu hồi bản đồ trong tay. Căn cứ tình báo Moi ở Nora triệu ra trước khi chết, địa điểm tử vong chi địa nằm trên đỉnh một ngọn băng sơn sâu trong Bắc Cảnh. Thật ra, khi tới cánh đồng tuyết Nithani, đã không còn thấy bình dân Bắc Cảnh. Diện tích Bắc Cảnh gấp 3 Trung Nguyên, gấp đôi Nam Bộ. Hơn 70% khu vực ở đây không thích hợp cư ngụ. Đến cánh đồng tuyết Nithani, Tô Hiểu phát hiện nhiệt độ ban ngày có thể đạt tới âm 52 độ. Ở nhiệt độ này, nước bọt nói ra, chưa kịp rơi xuống đất đã có thể đông thành khối băng. Bố Bố Ung và A Mổ hoàn toàn không bận tâm tới nhiệt độ nơi này, thậm chí còn muốn nằm trong tuyết ngủ một giấc. Còn Tô Hiểu thì nhờ vào thể chất cường đại mà chịu đựng. Trên trời mù mịt một màu, căn bản không nhìn thấy mặt trời. Cánh đồng tuyết Nithani là vùng cực trú, đêm tối ở đây chỉ kéo dài từ 2 đến 3 giờ. Hoàn cảnh nơi đây đã đủ khắc nghiệt, nhưng Tô Hiểu còn muốn tiếp tục đi sâu vào cánh đồng tuyết, tới Vĩnh Đông lãnh hải. Nơi đó là địa phương ngay cả người Bắc Cảnh cũng không đi. Tại rìa cánh đồng tuyết Nithani, gió tuyết gào thét. Tán qua từng bước chậm rãi dẫm lên tuyết. Cái tên tiểu đệ này đã không còn vẻ uy mãnh ngày xưa. Mặt hắn đầy than cốc xám trắng, thân mặt da thú rách rưới, nói hắn là người nhặt ve chai cũng có người tin. Tán qua tiện tay nắm một nắm lớn tuyết nhét vào miệng, két két nhai. Bộ dạng hắn lúc này đâu còn giống sát thủ tới từ hư không. Sâu trong cánh đồng tuyết, Tô Hiểu lấy nước ngọt từ không gian trữ vật ra. Mới uống hai ngụm, nước ngọt trong bình đã đông thành băng. Nhiệt độ đã đạt tới mức khủng khiếp âm 67 độ. May mà chưa tới mức khiến Tô Hiểu không thể duy trì nhiệt độ cơ thể. Cho tới giờ, Tô Hiểu đã hiểu vì sao bảo vật gia truyền của gia tộc Moi dùng để chống lạnh. Sự cường đại của gia tộc Moi rõ ràng có liên quan tới tử vong chi địa. Với nhiệt độ của cánh đồng tuyết Nithani, các nàng căn bản không cần trông giữ tử vong chi địa, hay nói đúng hơn là các nàng cũng không giữ nổi nơi này. Cánh đồng tuyết Nithani nhiệt độ thấp tới mức này, đến Vĩnh Đông lãnh hải, thì có thể đóng băng cả phù thủy. Nhiệt độ thấp của cánh đồng tuyết cố nhiên nguy hiểm, may mà nơi đây cơ bản không có vật sống, trừ kẻ đuổi giết phía sau, Tô Hiểu một đường thông suốt. Theo nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, Bố Bố Ung chở Tô Hiểu đến cuối cánh đồng tuyết. Nhìn bằng mắt thường, phía trước kỳ thật cũng là cánh đồng tuyết, nhưng nếu đào lớp tuyết động lên, sẽ phát hiện bên dưới là mặt biển đã đóng băng. Vĩnh Đông lãnh hải đã tới. Vừa bước vào khu vực Vĩnh Đông lãnh hải, Bố Bố Ung rùng mình một cái. Tới đây, ngay cả Bố Bố Ung cũng cảm thấy lạnh. A Mổ vẫn cứng cáp. Tô Hiểu lấy thiết bị đo nhiệt độ trong lồng ngực ra, còn số âm 79 độ đỏ chói trên mặt báo cho hắn biết Vĩnh Đông lãnh hải rét lạnh tới mức nào. Sắp tới rồi, kiên trì. Tô Hiểu. Lưng Bố Bố Ung. Bố bố Ung dường như cảm thấy thân là vương giả xứ tuyết, mà sợ lạnh thì hơi mất mặt. Nó lắc đầu, ý là nó không lạnh chút nào. 2 giờ sau, một thân ảnh bước đi tập tễnh bước vào khu vực Vĩnh Đông lãnh hải. Môi tán qua hơi run rẩy. Tộc Ba Kiên có thể thích ứng đại đa số môi trường khắc nghiệt, thậm chí có thể sinh tồn trong môi trường thiếu oxy. Ngọn lửa hơn 1000 độ chỉ là đang giúp bọn hắn sưởi ấm mà thôi. Nhưng sinh sống trên các hành tinh nhiệt độ cao, sức kháng cự với nhiệt độ thấp của bọn họ dường như chẳng ra sao cả. Ta, là, chiến sĩ, chỉ là nhiệt độ thấp thôi. Tán qua hai tay ôm vai, răng va chạm nhau với tốc độ mấy chục lần mỗi giây. A xì. Tán qua hắt hơi một tiếng vang dội, tuyết động xung quanh đều bị thổi bay ra ngoài. Hắn dùng sức hít nước mũi rồi tiếp tục tiến lên. Mặc dù lỗ mãng, mặc dù có chút ngang tàn, nhưng sự chấp nhất của hắn đáng được tôn trọng. Gió lạnh như quỷ khóc thét gào. Tô Hiểu thân mặc chống lạnh phục, nhiệt độ âm 105 độ xung quanh cũng không phải chuyện đùa. Ở nhiệt độ này, vật liệu thép sẽ từ austenite chuyển đổi thành martensi. Nói đơn giản là, sắt thép ở nhiệt độ này sẽ yếu ớt như thủy tinh. Đột. Tiếng động kỳ quái truyền đến. Tô Hiểu cúi người nhìn bố bố Ung phía trước. Bố bố, lạnh thì mặc chống lạnh phục vào. Ung. Bố bố Ung kêu một tiếng, ra hiệu nó tuyệt không lạnh. Nhưng tiếng đột vừa rồi rõ ràng là hàm răng nó đang va chạm nhau. Bố bố Ung lặng lẽ hít nước mũi, nó kỳ thật đã gần đông cứng thành chó. Càng tiến lên nhiệt độ càng thấp. Xâm nhập Vĩnh Đông lãnh hải, nhiệt độ không khí từ âm 105 độ hạ xuống âm 178 độ. Rắc một tiếng giòn tan, Tô Hiểu cảm giác một luồng hàn phong chui vào từ bả vai. Sinh vật vi sinh vật chống lạnh phục bị đông nứt. Nhiệt độ âm khác với nhiệt độ của ngọn lửa. Nhiệt độ âm vượt qua 150 độ sau càng trở nên khủng khiếp. Thời gian ngắn ở nhiệt độ này thì còn được, thời gian dài cần thể chất rất mạnh. Khi nhiệt độ đạt tới âm 273-15 độ, đó chính là biến đổi chất. Âm 273-15 độ được gọi là độ không tuyệt đối. Ở nhiệt độ này, chuyển động nhiệt của các phân tử bên trong hoàn toàn dừng lại, ở trạng thái đứng yên. Theo tình hình hiện tại, tiếp tục đi sâu vào Vĩnh Đông lãnh hải, nhiệt độ thấp hơn âm 200 độ là chuyện sớm muộn. Ung. Bố bố Ung phía trước Tô Hiểu khẽ gọi một tiếng, ý là, chủ nhân, nhanh cho ta chống lạnh phục, lạnh quá, bản Ung không giả vờ ngầu nữa. Muộn rồi. Tô Hiểu vừa gõ vào chống lạnh phục trên cánh tay, cách một tiếng giòn tan, cả bộ chống lạnh phục vỡ vụn ra. Ở nhiệt độ thấp âm 197 độ, chống lạnh phục đã hy sinh. Trong miệng bố bố Ung vẫn phát ra tiếng đột. Không lâu sau, Tô Hiểu cắn chặt răng. Nếu không làm vậy, hắn cách tiếng đột cũng không xa. Bên cạnh Tô Hiểu và bố bố Ung, phong cách của A Mổ lại khác hẳn. Cái tên này đang gặm một cái chân thú. Thịt lúc này cảm giác giống bánh soda, rất giòn. Nhìn bộ dạng A Mổ, dường như là tới cực hàn chi địa nghỉ dưỡng. A Mổ, người không cảm thấy lạnh sao? Tô Hiểu nắm chặt vạt áo, A Mổ mờ mịt nhìn hắn. Ta không lạnh. Lạnh là gì? Tô Hiểu và bố bố Ung không nói lời nào, đội gió lạnh và tuyết bay tiếp tục tiến lên. Tới giờ không thể cưỡi bố bố Ung nữa. Tiêu hao thể lực sẽ dẫn đến giảm nhiệt độ cơ thể, điều đó sẽ hại chết nó. Tiếp tục tiến lên 3 giờ sau, nhiệt độ đạt tới âm 225 độ. Trong khi tiến lên, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy rét lạnh thấu xương. Bố bố Ung đang chạy vòng quanh tăng nhiệt lượng cơ thể. Oanh! Luyện kim bom nổ tung. Tô Hiểu và bố bố Ung nhanh chóng đi tới trước ngọn lửa vụ nổ, nhưng mà không có tác dụng lớn lắm. Ngay gần đây, Tô Hiểu tuyết động trên đầu. Căn cứ lời Moi Enora, tử vong chi địa nằm trên đỉnh một ngọn băng sơn, mà ngọn băng sơn ngay gần đây. Tô Hiểu không tìm kiếm quá lâu. Ngay trong trận tuyết bay ngập trời, hắn nhìn thấy ngọn băng sơn kia, hay nói đúng hơn là khó mà không nhìn thấy. Ngọn băng sơn này quá cao, phỏng đoán cẩn thận có mấy ngàn mét, chiều dài vô bờ bến. Đi tới dưới chân băng sơn, Tô Hiểu liếc nhìn thiết bị đo nhiệt độ trong tay rồi vung tay ném đi. Thứ này đã hỏng, cố định ở âm 235 độ. Ngửa đầu nhìn băng sơn, gân xanh trên mu bàn tay Tô Hiểu nổi lên. Rắc một tiếng giòn tan, nằm ngón tay hắn cắm vào băng cứng. Vừa leo lên độ cao mười mấy mét, Tô Hiểu liền cảm thấy nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Một lớp băng tinh xuất hiện trên cơ thể. Bố bố, ngươi ở đây chờ, giữ vận động. Nếu kẻ đó đuổi theo, tìm cách thu hút hắn. Go! Bố bố Ung run rẩy kêu một tiếng. Bên cạnh, A Mổ nắm lấy sợi dây thừng rủ xuống lưng Tô Hiểu, bò lên trên. Tới đây, sức chiến đấu của A Mổ trở nên mạnh nhất. nó sẽ không bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Rắc, rắc. Tô Hiểu dần dần bò lên trên đỉnh băng sơn. Miệng hắn hô ra khí trắng. Cảm giác đau nhói khi ngón tay tiếp xúc với băng cứng đặc biệt rõ ràng. Hắn không thể leo lên nhanh chóng. Càng lên cao nhiệt độ càng thấp. Ở đây, nhanh chóng tăng độ cao rất có thể sẽ bị nhiệt độ thấp đột ngột đông thương, thậm chí đông cứng thành băng, từ đó rơi xuống băng sơn mà vỡ tan. Hết chương 1599. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.